Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 537 tới chương 567. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Song tuyệt, hồn hạch của Tiểu Bạch đã vỡ nát, bây giờ bản nguyên cũng đang trôi đi. Chàng hãy nhân cơ hội này, hấp thu Tiểu Bạch hóa thành hồn linh đi. Nhìn Tiểu Bạch dần dần yếu đi, Tuyết Đế khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Song Tuyệt nói. Được, cũng vừa hay mượn bản nguyên chi lực của Tiểu Bạch để ngưng luyện lại hồn hạch. Song Tuyệt khẽ gật đầu, đối với điều này không có gì phải bàn cãi. Bản nguyên của Tiểu Bạch tuy không hùng hậu như của Băng Đế và Tuyết Đế, nhưng cũng không thể xem thường. Đến đây đi, cha con cũng chuẩn bị xong rồi. Tiểu Bạch ánh mắt thản nhiên nói. Khi thấy Chu Tinh Băng Thiềm hiến tế, nó đã hiểu con đường mà Tuyết Đế nói là gì, nên bây giờ không hề hoảng sợ. Nhưng khi Tiểu Bạch mở miệng, Tuyết Đế lại dùng ánh mắt ngăn nó lại, chỉ vì lúc này Mộng Hồng Trần cũng từ trong vương cung đi ra. Mặc dù trong lòng Tuyết Đế bình tĩnh như mặt hồ thu, nhưng khi nhìn thấy Mộng Hồng Trần, vẫn không khỏi gợn lên những con sóng lăn tăn. Dù sao chuyện này, cũng là nàng đã lén lút chen chân vào mây kiếp đã tan, chúc mừng Tiểu Bạch ngươi vượt qua thiên kiếp. Mộng Hồng Trần đi đến bên cạnh Song Tuyệt, nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ giọng cười nói. Đối với con băng hùng to lớn ngốc nghếch đã hộ tống nàng lần trước, nàng cảm thấy vẫn rất thú vị. Vào vương cung rồi nói sao? Song Tuyệt vuốt tóc Mộng Hồng Trần, lập tức dẫn mọi người vào trong vương cung. Việc hấp thu hồn hoàng của Tiểu Bạch, tự nhiên không thể ở bên ngoài. Bẩm Tuyết Đế, bây giờ toàn bộ cực bắc chi địa, phần lớn khu vực đã thành lập pho tượng. Hơn nữa qua một phen giao lưu thân mật của ta, các tộc trưởng của các đại tộc quần cũng đã phát ra từ đáy lòng nguyện ý tín ngưỡng vị thần minh đại nhân tương lai này. Còn những sinh linh nhỏ yếu cũng biết mỗi ngày đến điểm tín ngưỡng cầu nguyện. Hơn nữa ta đã ra lệnh quy định, trong phạm vi điểm tín ngưỡng không được phép tồn tại chém giết, nên chắc chắn những sinh linh nhỏ yếu đó sẽ càng thành kính hơn. A Thái đứng trong cung điện, sắc mặt cung kính hướng về Song Tuyệt và Tuyết Đế đang ngồi trên hai ngai vàng trái phải, báo cáo thành quả của gần 3 tháng qua. Không tệ A Thái. Bản đế hy vọng sau khi ta rời khỏi cực bắc chi địa, ngươi cũng có thể quản lý tốt cực bắc chi địa, không bị ngoại nhân xâm chiếm. Tuyết Đế khẽ gật đầu, phất tay, một đóa vạn niên tuyết liên trắng mãn bay ra, rơi vào tay A Thái. Giọng nói uy nghiêm của nàng lại vang lên. A Thái, nhớ lấy, tín ngưỡng chi lực không thể bị gián đoạn. Đây là đang vì sự vĩnh hằng vạn thế của ức vạn sinh linh cực bắc chi địa chúng ta. Tuân lệnh. A Thái vội vàng gật đầu đáp. Ban đầu hắn còn có chút nghi ngờ về thực lực của Song Tuyệt, nhưng sau lôi kiếp, chút lo lắng đó đã tan thành mây khói. Hắn tín ngưỡng băng thần lâu như vậy, băng thần không mang lại cho hắn nửa điểm lợi ích thực chất nào, mà Song Tuyệt vừa đến đã giúp hắn vượt qua lôi kiếp hung hiểm. Ai mới là thần minh thật sự, A Thái hắn biết rõ. Bản đế tin tưởng ngươi, đừng phụ lòng kỳ vọng của ta. Tuyết Đế nhìn Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó bình tĩnh nói. Nàng không tiếc dùng ức vạn sinh linh của cực bắc chi địa làm tiền đặt cược, chính là tin tưởng Song Tuyệt. Hơn nữa theo nàng thấy, so với vị chủ thượng trong miệng thú thần đế thiên, Song Tuyệt đáng tin cậy hơn một chút. Tuy trong truyền thuyết Ngân Long Vương kế thừa trí tuệ của Long Thần, nhưng Tuyết Đế không hiểu sao, từ lần trước gặp mặt cùng Song Tuyệt, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đáng tin. Đúng rồi A Thái, đừng quên đúng hạn đến truyền linh tháp báo danh. Đi trễ là sẽ bị trừ khụ khụ, là sẽ bị tăng thêm thời hạn hiệp ước đấy. Nhìn A Thái chuẩn bị rời đi, Song Tuyệt ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhắc nhở. Vâng. A Thái gãi đầu, trong lòng đối với truyền linh tháp chưa từng thấy mặt này sinh ra một luồng tò mò, sau đó liền rời khỏi vương cung. Tiểu Bạch, chuẩn bị đi. Song Tuyệt vẫy tay với Tiểu Bạch, một người một thú đã đến giữa cung điện. Song Tuyệt lập tức gọi Hải công chúa ra, để nàng tiến hành truyền linh, còn mình thì bản thể võ hồn phụ thể, hai vòng hồn hoàng đỏ tươi từ dưới chân dâng lên. Con biết rồi. Tiểu Bạch vỗ ngực, tỏ ý đã hiểu, nhưng lại không cẩn thận vỗ vào vết thương, không khỏi đau đến mắng nhiếc. Ông ong ong. Theo tiếng chú ngữ tối tăm trong miệng Hải công chúa vang lên, hai trận pháp ngũ mang tinh xuất hiện dưới chân Song Tuyệt và Tiểu Bạch. Những phù văn màu vàng thần dị bay lượn khắp trời, không ngừng dung nhập vào cơ thể Tiểu Bạch. Một khắc sau, trên thân hình to lớn của Tiểu Bạch, từ vị trí xương cốt bắt đầu sáng lên một luồng ánh sáng xanh lam, thuận thế hướng về giữa trán. Những nơi ánh sáng đi qua, lớp lông trắng mềm mại đều lần lượt biến thành màu xám trắng, giống như đã mất đi sinh mệnh lực. Cuối cùng, giữa trán Tiểu Bạch lóe lên một tia sáng màu xanh lam, chậm rãi rơi xuống ngực Song Tuyệt, một khắc sau liền trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Cùng lúc đó, hồn hạch thứ hai trong cơ thể Song Tuyệt bắt đầu vận chuyển cực nhanh, hấp thu luồng năng lượng khổng lồ này. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàng màu vàng cam rực rỡ từ thân hình to lớn của Tiểu Bạch hiện lên, trên đó có ba đường vân vàng kỳ dị. Dưới sự dẫn dắt của hồn lực Song Tuyệt, nó vững vàng rơi vào người Song Tuyệt. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, gương mặt bình tĩnh tuấn dật của Song Tuyệt càng thêm thần dị, tựa như thần nhân. Hư ảnh nhật nguyệt của hồn hạch âm dương bổ sung cũng hiện lên sau lưng Song Tuyệt, chậm rãi lưu chuyển, giống như một thế giới. Xem ra không có vấn đề gì. Nhìn Song Tuyệt ổn định hấp thu hồn hoàng, Mộng Hồng Trần thở phào một hơi, yên lòng, rồi nhìn về phía Tuyết Đế và Băng Đế bên cạnh. Chuyến đi cực bắc lần này đa tạ hai vị. Nếu có cơ hội, hai vị có thể đến Minh Đô, ta cũng sẽ làm tròn tình nghĩa chủ nhà. Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tuyết Đế xua tay nói, Băng Đế cũng mỉm cười. Nhưng ta còn có một chuyện muốn nhờ hai vị, hy vọng hai vị có thể đáp ứng. Ngươi nói đi. Tuyết Đế và Băng Đế nghe lời này, nhìn nhau, trong lòng đều khẽ động. Chuyện của hai người các nàng sẽ không bị phát hiện chứ? Hai vị cũng là người thường xuyên ở bên cạnh Song Tuyệt. Ta nghĩ lần này sau khi hắn hấp thu xong hồn hoàng, sẽ lại phải rời đi, nên ta muốn nhờ hai vị có thể chăm sóc tốt cho hắn. Dù sao hắn tuy mỗi lần đều có thể an toàn trở về, nhưng khó tránh khỏi phải đi qua những nơi hiểm địa. Mà ta bây giờ còn xa mới có thể giúp được hắn, nên nếu Song Tuyệt gặp phải khó khăn, xin hai vị hãy ra tay tương trợ, đa tạ hai vị. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần tràn đầy vẻ trịnh trọng, nói xong liền hơi cúi người hành lễ với Băng Đế và Tuyết Đế. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuyết Đế và Băng Đế cũng hơi sững sờ. Chợt Băng Đế nắm tay Mộng Hồng Trần, đỡ nàng dậy. Không cần lo lắng, thực lực của Song Tuyệt ngươi cũng đã thấy rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ta và Tuyết Đế tự nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, lần trước ta không phải đã nói sao, chúng ta cũng cùng một chiến tuyến, không cần khách sáo như vậy. Đa tạ hai vị. Mộng Hồng Trần nhìn Băng Đế nhiệt tình, khẽ gật đầu. Lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Song Tuyệt đang hấp thu hồn hoàng, bàn tay trắng nõn nắm chặt vào nhau. Tuyết Đế, ta cảm thấy, Song Tuyệt thật sự đã gặp được một cô gái tốt. Băng Đế liếc nhìn Mộng Hồng Trần, hướng về phía Tuyết Đế bí mật truyền âm. Có lẽ nàng ấy thật sự có thể nhận được sự công nhận của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Nghe vậy, Tuyết Đế thầm nghĩ. Nàng từng gặp Mộng Hồng Trần một lần ở Minh Đức Đường, lúc đó chỉ biết cô gái này yêu Song Tuyệt, không ngờ lại trung trinh đến thế. Nàng từng vì gánh nặng của cực bắc chi địa mà không thể nhận được sự công nhận của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc, nhưng nàng tin Mộng Hồng Trần có thể. Thân là thiên địa chi linh, nàng nhìn ra được Mộng Hồng Trần không phải là hạng người đùa bẩn tình cảm, mà là thật tâm quan tâm Song Tuyệt từ sâu trong đáy lòng. Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết không rời. Thời gian trôi đi từng chút một. Ánh sáng xanh lam dần bao phủ cả cung điện, và vòng hồn hoàng màu vàng cam kia cũng dần ổn định trên võ hồn bản thể của Song Tuyệt. Dị tượng nhật nguyệt sau lưng hắn cũng dần trở nên rõ nét, không còn chỉ là ảo ảnh mờ ảo. Hai tiếng nổ lớn vang lên từ trong cơ thể Song Tuyệt, ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo lan tỏa ra. Nhật nguyệt xoay vần, tu vi của Song Tuyệt đột ngột đột phá đến cấp 95, chính thức bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la. Thì ra đây chính là thế giới trong mắt của một siêu cấp đấu la. Song Tuyệt từ từ mở mắt, một tia sáng xanh lam cực hạn lóe lên. Ánh mắt hắn lướt qua đâu? Liền có thể thấy rõ cả sự dịch chuyển của hồn lực trong không trung, dường như cả thế giới đều trở nên hòa hợp với hắn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa siêu cấp đấu la và phong hào đấu la là, muốn tiến vào cảnh giới siêu cấp đấu la, người đó phải bắt đầu cảm ngộ được sự liên kết giữa chân lý của đất trời và võ hồn của mình, không còn chỉ đơn thuần là thăng tiến về mặt tu vi. Đây chính là một ranh giới rõ rệt, cách biệt hai đẳng cấp. Một phong hào đấu la dưới cấp 95 khi gặp phải hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng nếu là một siêu cấp đấu la, vai vế giữa hai bên sẽ hoàn toàn đảo ngược. Mà Song Tuyệt, với thân phận khí vận chi tử, sớm đã có sự thấu hiểu về thế giới này, nên việc trực tiếp xông vào hàng ngũ siêu cấp đấu la cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Song Tuyệt cảm nhận những thu hoạch sau khi đột phá. Hắn tin chắc rằng, không quá nửa tháng, tu vi của hắn sẽ lại tiến thêm một bậc. Vậy mà, khoảng thời gian hắn đột phá lên phong hào đấu la mới chỉ trôi qua chưa đầy 3 tháng. Siêu cấp đấu la 17 tuổi, một thiên tài mà trong suốt lịch sử của đấu la đại lục không ai có thể sánh bằng. Băng Đế tặc lưỡi, ánh sáng trong đôi mắt biết của nàng không ngừng lưu chuyển. Mộng tiểu thư thấy chưa, với thực lực của Song Tuyệt, chàng ấy vốn chẳng cần chúng ta bảo vệ, có khi còn phải quay lại bảo vệ chúng ta nữa đấy. Nhìn Mộng Hồng Trần bên cạnh với ánh mắt tràn đầy vui sướng, Băng Đế không nhịn được trêu ghẹo. Gò má xinh đẹp của Mộng Hồng Trần hơi ửng hồng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình của Song Tuyệt trong mắt mình. Một khối hồn cốt thân thể 30 vạn năm, có vẻ vẫn còn hơi kém một chút. Song Tuyệt đưa tay lên, một khối hồn cốt thân thể tỏa ra ánh sáng xanh băng giá bay ra từ trong thân thể to lớn của Tiểu Bạch, rồi rơi vào tay hắn. Hồn cốt thân thể là một trong 6 khối hồn cốt quan trọng nhất, nên hắn chưa định hấp thu khối này ngay bây giờ. Hồn cốt 30 vạn năm tuy là báu vật vô giá, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn chưa đủ. Về việc lựa chọn hồn cốt thân thể, trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch, và nó nằm trong chuyến đi đến tinh đấu đại xâm lâm sắp tới. Song Tuyệt, cảm giác thế nào? Có phải đã thấy được một thế giới hoàn toàn khác không? Tuyết đế nhìn Song Tuyệt đang thu liễm khí tức, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Vâng, quả thật có chút khác biệt, cả thế giới trở nên rõ ràng hơn nhiều. À, đây là Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hạt giống của thần cảm xúc trong tinh thần chi hải của hắn vậy mà đã nảy mầm theo đợt đột phá này. Tốc độ chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức cũng nhanh hơn không ít. Lời mà Dung Niệm Băng từng nói lại vang lên trong đầu hắn, thực lực càng tăng trưởng, hạt giống thần tính cũng sẽ càng mạnh mẽ. Thì ra đây chính là cách mà Dung Niệm Băng truyền thừa thần vị. Giờ khắc này, Song Tuyệt dường như đã hiểu ra. Có hạt giống thần tính của thần cảm xúc, khi thực lực của hắn mạnh lên, hắn sẽ càng trở nên phù hợp với thần vị cảm xúc. Thần linh muốn truyền thừa thần vị, ngoài việc chọn người thừa kế, còn cần để người đó và thần vị tương thích, cùng nhau rèn luyện. Vạn năm trước, chính cửa ải khảo nghiệm của thần Tu La và Hải Thần cũng là như vậy. Mỗi thần linh có cách truyền thừa khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để người thừa kế dung hợp với thần vị. Xem ra chúng ta lại tiến thêm một bước trên con đường đánh bại kẻ địch mà chàng nói rồi. Mộng Hồng Trần bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh Song Tuyệt, cười rạng rỡ. Ha ha ha, yên tâm, nhất định sẽ đánh bại hắn. Song Tuyệt xoa đầu Mộng Hồng Trần, cười lớn. Sau trận chiến ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, hắn đã có cái nhìn sơ bộ về thực lực của Đường Tam. Trước đó, hắn chưa từng thực sự cảm nhận được thực lực của Đường Tam nên mới phải tính toán cẩn thận. Sự không biết mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng sau khi thực sự đối đầu một lần, sự mơ hồ trong lòng hắn đã dần tan biến. Đúng như câu nói kia, chỉ cần có thanh máu, dù là thần minh, cũng giết không tha. Song Tuyệt, lần này chàng còn muốn về Minh Đô không? Nếu chàng không về, một mình ta cũng có thể trở về được. Ta biết chàng đang bận rộn vì tương lai của chúng ta sau khi niềm vui đột phá qua đi. Mộng Hồng Trần có chút do dự, ánh mắt chân thành nhìn Song Tuyệt, khẽ nói. Nghe vậy, Song Tuyệt khựng lại, cúi đầu nhìn cô gái mà trong mắt chỉ có hình bóng của mình. Hắn ngẩn người một lúc, rồi khóe miệng nở một nụ cười. Mộng Hồng Trần tướng quân, hạ sĩ này muốn mời ngài cùng thưởng thức phong cảnh của Cực Bắc chi địa, không biết ngài có bằng lòng không? Có lẽ, trước đây hắn đã nợ nàng quá nhiều. Hả? Chàng không đi sao? Mộng Hồng Trần ngẩn ra, rồi gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia vui mừng, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn vài phần. Tuy là phải đi, nhưng bây giờ vẫn còn một tuần nữa mới hết 3 tháng. Đúng như lời nàng nói, ta đã hứa cùng nàng đi khắp Vạn Thủy Thiên Sơn, vậy thì hãy bắt đầu từ Cực Bắc chi địa này đi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc Mộng Hồng Trần, cười nói. Được, bản tướng quân chuẩn y, khụ khụ, ở đây còn có người đấy. Lúc này, tiếng ho nhẹ của Băng Đế vang lên. Đôi mắt biết của nàng tràn đầy ngưỡng mộ. He he, Băng Đế, Tuyết Đế, hai người có muốn đi cùng không? Mộng Hồng Trần nghe hàm răng trắng, cười hì hì, ngỏ lời mời với Băng Tuyết Nhị Đế. Thôi không cần đâu. Nhưng Song Tuyệt, ngươi nhất định phải đưa Mộng Tiểu Thư đi chơi cho thỏa thích, nếu không bản đế sẽ không tha cho ngươi đâu. Chưa đợi Băng Đế mở lời, giọng của Tuyết Đế đã vang lên, mang theo ý cảnh cáo. Đó là điều đương nhiên. Song Tuyệt cam đoan, sau đó ánh sáng lóe lên. Hắn và Mộng Hồng Trần đã biến mất khỏi vương cung. Thế nào, Tuyết Nhi ghen tị à? Đợi hai người đi rồi, Băng Đế nhìn Tuyết Đế đang có chút ngẩn người, cười hỏi. Bản đế không có. Tuyết Đế khẽ hất cằm, quay mặt đi chỗ khác. Không sao đâu Tuyết Nhi, nàng không phải vẫn còn có ta sao? Đôi mắt Băng Đế cong lên như trăng lưỡi liềm, bàn tay nhỏ cũng bắt đầu không yên phận. Tại tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Kim nghe, con nói cái gì? Tên nhóc Song Tuyệt đó nắm tay con á bên cạnh Hồ Sinh Mệnh, Đế Thiên và Bích Cơ đang nghe Song Hy Nguyệt kể lại những chuyện xảy ra ở thế giới loài người. Khi nghe đến đoạn Song Tuyệt và Song Hy Nguyệt nắm tay nhau tu luyện vì võ hồn dung hợp, sắc mặt Đế Thiên đột nhiên đỏ bừng, hắn nghiến răng hỏi. Bắp cải nhà hắn, sắp bị heo ủi đi mất rồi. Tu luyện võ hồn dung hợp tất nhiên phải tiếp xúc thân thể thì hiệu quả mới tốt nhất chứ. Đế Thiên thúc thúc kinh nghiệm phong phú như vậy, hẳn là phải biết chứ ạ. Song Hy Nguyệt chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tò mò nhìn Đế Thiên đang đỏ mặt. Không hiểu hỏi. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Đế Thiên nghiến chặt răng, gằn từng chữ, đôi mắt màu vàng sậm như muốn phun ra lửa. Hắn không ngờ, tên nhóc Song Tuyệt kia chỉ mới đến tinh đấu đại xâm lâm một lần mà đã bắt cóc mất trái tim của Tiểu Kim Ngê, người mà hắn coi như con gái. Đến mức, Tiểu Kim Ngê vậy mà lại lén lút hóa hình chạy vào thế giới loài người trong lúc hắn đang tu luyện. Chuyện này thực sự khiến trái tim người cha già này tan nát. Tiểu Kim Ngê, Song Tuyệt chỉ là một con người thôi. Có đáng để con từ bỏ sinh mệnh dài đằng đẵng để đi theo không? Đế Thiên nén lại nỗi bi thương khó tả trong lòng, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, thở dài hỏi. Thân là đế hoàng thủy thú, tiểu kim nghe không giống những hồn thú thông thường. Vì trời sinh mang điềm lành, được khí vận của hồn thú nhất tộc bảo hộ, trên con đường tu luyện của nàng căn bản không tồn tại bất kỳ rào cản nào, cũng không có khái niệm thiên kiếp. Chỉ cần cứ thế tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn, trở thành hồn thú mạnh hơn. Đế thiên thúc thúc, song tuyệt không giống đâu, anh ấy không phải là một con người bình thường. Song Hy Nguyệt nghe vậy, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Nàng rút vào vòng tay ấm áp của Bích Cơ, giọng nói kiên định. Thì có gì không giống? Bây giờ hắn có mạnh đến mấy cũng không phải là thần, thực lực hiện tại chắc cũng chỉ cỡ hồn đấu la thôi. Còn bản tọa mới là cường giả đệ nhất đại lục theo đúng nghĩa đen. Nghe Tiểu Kim nghe nói vậy, lòng tự tôn của một người cha già trong đế thiên lập tức bùng nổ. Hắn thừa nhận thiên phú của Song Tuyệt rất tốt, tương lai sẽ đi xa hơn hắn, nhưng hiện tại, hắn mới là người mạnh nhất đại lục. Hơn nữa, trước đây Song Tuyệt còn có giao ước với chủ thượng của hắn, rằng sau khi đột phá hồn đấu la sẽ đến tinh đấu đại sâm lâm, tiến vào Long Cốc tu luyện. Bây giờ vẫn chưa đến, rõ ràng là chưa đột phá đến hồn đấu la. Đối với một hồn đấu la, đế thiên dám nói, dù hắn chấp một tay, Song Tuyệt cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Đế thiên, ngươi so đo với một tiểu bối làm gì? Bích Cơ mỉm cười, toàn thân tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến cho cây cỏ xung quanh cũng khẽ lay động. Đã lâu rồi nàng không thấy đế thiên uy nghiêm lại có bộ dạng này. Đế thiên thúc thúc không hiểu đâu, chờ thúc gặp anh ấy rồi sẽ hiểu. Song Hy Nguyệt cũng không tranh cãi, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, trong đôi mắt vàng ánh lên một tia ranh mãnh. Nàng nhắc đến Song Tuyệt với đế thiên là để ông có sự chuẩn bị tâm lý trước. Được, vậy bản tọa sẽ chờ hắn đến. Đế thiên lườm Tiểu Kim Nghe một cái, hừ lạnh, khí thế cường hãn không hề giảm sút, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Ai, con bé lớn rồi, không giữ được nữa. Đối với những mưu mẹo nhỏ trong lòng Tiểu Kim Nghe, làm sao hắn có thể không nhìn thấu, dù sao Tiểu Kim Nghe cũng là do một tay hắn nhìn nó lớn lên. Tiểu Cốt Long, ngươi nhìn cái gì đấy? Lại đây để bản tọa xem thực lực của ngươi nào. Nhìn Tiểu U đang thu nhỏ lại bằng bàn tay ở một bên, đế thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Hả? Tiểu U ngẩng cái đầu đã sắp vùi vào trong đất lên, vô tội nhìn về phía đế thiên, đôi mắt vong linh màu xanh u tối tràn đầy uất ức. Nó muốn tố cáo, đế thiên rõ ràng là đang cố ý trả thù nó. Chủ nhân, người mau đến đi, sau khi rời xa người, bọn họ đều bắt nạt con. Thoáng cái đã 7 ngày trôi qua. Tại cực bắc chi địa. Trên đường về Minh Đô hãy cẩn thận mọi thứ. Ta đã đặt ấn ký lên người Cốt Long, có chuyện gì ta sẽ lập tức xuất hiện. Song Tuyệt dặn dò Mộng Hồng Trần trước mặt. Bên cạnh Mộng Hồng Trần là một con Cốt Long có thực lực siêu cấp đấu la cấp 98. Yên tâm đi thần minh đại nhân, có A Thái ta ở đây, không ai có thể làm hại Mộng tiểu thư được. A Thái đeo một cái ba lô, vỗ ngực cam đoan. Hôm nay hắn sẽ đến truyền linh tháp báo danh một chuyến. Được, chàng cũng phải chú ý an toàn. Ta ở nhà chờ chàng về. Mộng Hồng Trần khẽ gật đầu, ôm chặt Song Tuyệt một cái, sau đó bước lên lưng Cốt Long. A Thái cũng thu nhỏ thân hình, đi theo sau Cốt Long. Gió lớn nổi lên, Cốt Long bay vút lên trời cao, nhưng ánh mắt của Mộng Hồng Trần vẫn luôn dõi theo Song Tuyệt, cho đến khi bóng hình hắn trên mặt đất nhỏ dần thành một chấm, rồi biến mất hẳn. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Băng Đế đưa tay hơ hơ trước mắt Song Tuyệt, lên tiếng nhắc nhở. Được. Song Tuyệt thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ hắn còn có việc khác phải hoàn thành, tạm thời chưa thể về Minh Đô, nhưng nhiều nhất là không quá một năm, hắn nhất định phải trở về. Bởi vì khi đó, Từ Thiên Nhiên sẽ phát động cuộc chiến tranh thống nhất đại lục, chính thức khai hỏa với ba đế quốc nguyên thuộc. Và hắn cũng phải nhân cơ hội đó làm vài việc. Cuộc chiến tranh thống nhất đại lục chắc chắn không thể tránh khỏi chướng ngại vật là Học viện Sét. Sự diệt vong của Học viện Sét và vị kia trong học viện, nhất định sẽ kéo theo đường tam. Khi đó, vừa là ngày Học viện Sét diệt vong và đại lục thống nhất, cũng là thời điểm hắn và đường tam là một cái kết thúc cuối cùng. Xem ra một tuần này hai người chơi rất vui vẻ. Tuyết Đế khoanh đôi tay ngọc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phong cảnh cực bắc chi địa rất đẹp, đương nhiên là chơi rất vui. Đây cũng là sự bù đắp cho những thiếu sót của ta với Mộng trước đây. Ánh mắt Song Tuyệt nhìn xa xăm, nhẹ nhàng nói. Trước đây hắn đến Minh Đức Đường, mục đích là để có một thân phận hợp lý, tham gia đại tái toàn đại lục, tiện thể thu nhận Hiên Tử Văn, một nhân tài hiếm có, và xem có thể nhận được sự trợ giúp nào đó ở Minh Đức Đường hay không. Nhưng không ngờ lại ở bên Mộng Hồng Trần. Chuyện này có phải là sự sắp đặt tỉ mỉ của hắn hay không, chính hắn cũng không rõ. Nhưng sự trùng hợp này cũng giống như câu nói kia. Sự bắt đầu của câu chuyện là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, mưu đồ đã lâu, nhưng quá trình lại hoàn toàn là chân tình thật ý, không giữ lại chút gì mà bộc lộ hết cảm xúc. Đương nhiên, nếu Tuyết Đế người bằng lòng, chúng ta cũng có thể đi du ngoạn một lần nữa. Nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tuyết Đế, Song Tuyệt khẽ cười. Hừ, bản đế đã ở cực bắc chi địa này bao nhiêu năm rồi, còn cần ngươi dẫn đi sao? Tuyết Đế hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nhưng trán lại hơi ngẩng lên, đáy mắt ánh lên ý cười. Toi rồi, Tuyết Nhi bị gài rồi. Một bên, Băng Đế nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau như cắt. Song Tuyệt, ngươi chuẩn bị khi nào trở về nơi đó, đi gặp Lết Gia Gia. Lúc này, mắt Tuyết Đế sáng lên, nàng nhẹ giọng hỏi Song Tuyệt, giọng điệu hiếm khi có một tia không bình tĩnh. Nhanh vậy đã muốn gặp người nhà rồi sao? Nhưng đúng là đã lâu không về, đợi sau khi đi tinh đấu đại xâm lâm xong, ta sẽ đón Lết Gia Gia đến Minh Đô. Song Tuyệt đầu tiên là mỉm cười, sau đó trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng, nhẹ giọng trả lời. Hơn 10 năm qua, hắn vì bận rộn bôn ba mà chưa từng trở về thôn Va Rang, nhưng vẫn âm thầm phái người bảo vệ thôn và Lết Gia Gia, giúp đỡ bọn trẻ trong thôn thức tỉnh võ hồn. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại điều động hồn sư hệ trị liệu đến âm thầm điều hòa khí huyết cho Lết Gia Gia, nên dù đã có tuổi, xương cốt của ông vẫn rất cứng cáp. Theo tập tục của loài người các ngươi, đương nhiên là phải gặp mặt, dù sau đó cũng được coi là trưởng bối của ngươi. Tuyết Đế rất trịnh trọng gật đầu. Còn có ta nữa, ta cũng muốn gặp. Băng Đế hai mắt sáng lên, vội vàng giơ tay. Đây có lẽ là một cơ hội, Băng Đế thầm nghĩ, bây giờ tuy Tuyết Nhi đã ở thế thượng phong, nhưng hành trình thực hiện chế độ một vợ một chồng của nàng vẫn còn dài. Ra đi, Đại Minh. Sau khi đồng ý với Tuyết Đế, Song Tuyệt ánh mắt ngưng lại, hai tay giơ lên hư không. Một cánh cổng vong linh khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, tỏa ra khí vong linh u ám, trông thật lạc lõng trên vùng băng nguyên tuyết trắng. Ngay sau đó, một con thần long màu xanh thẫm dài ngàn mét bay ra, toàn thân phủ đầy vảy rồng cứng rắn màu xanh vàng, sừng rồng uy nghi. Nhưng lúc này, nó có vẻ hơi suy yếu, đôi mắt rồng có chút ảm đạm, ẩn chứa sự sợ hãi, nằm phủ phục trước mặt Song Tuyệt. Nhìn thấy bộ dạng này của Đại Minh, Song Tuyệt dù không biết y lão đã làm gì nó, nhưng chỉ cần bây giờ nó ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không có vấn đề gì lớn, vừa hay có thể dùng làm tọa kỵ tạm thời. Một con chân long tọa kỵ tu vi thần quan. Xuất phát, đến tinh đấu đại xâm lâm. Song Tuyệt lóe lên một cái, rơi xuống đầu rồng, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nhàn nhạt ra lệnh. Lần này, phải giúp y lão triệt để thành thần. Song Tuyệt thầm nghĩ, những bộ xương rồng chết trong cuộc chiến ở thần giới trong long cốc kia, không ít là cấp bậc chân long, cấp thần. Dùng làm nền tảng thành thần cho y lão thì vô cùng thích hợp. Mà Long Vân và Long Hồn trong Long Cốc cũng có thể dùng làm tài nguyên để rèn luyện bản thân hắn, giúp hắn tiến thêm một bước đến thần lực và thần niệm. Tinh đấu đại xâm lâm. Bên hồ sinh mệnh. Vốn là nơi nguy hiểm nhất của tinh đấu đại xâm lâm, lúc này lại thay đổi hoàn toàn, khói bếp lượn lờ bốc lên, thỉnh thoảng có mùi thịt nướng thơm lừng truyền ra. Đế Thiên thúc thúc, mùi vị thế nào à, đây là con học được từ Song Tuyệt đó. Bàn tay trắng nõn của Song Hi Nguyệt lướt qua trên giá nướng. Tiếng xèo xèo của mỡ vang lên, từng xiên thịt nướng đã được nướng chín. Đế Thiên và Bích Cơ đứng một bên, lặng lẽ nhìn Song Hi Nguyệt. Cùng lúc đó, Gấu Quân và Xích Vương đang ở cách đó không xa rửa nguyên liệu, thỉnh thoảng Gấu Quân còn lén lút lau miệng. Song Hi Nguyệt đã sống ở tinh đấu đại xâm lâm hơn một vạn năm, các hung thú đều nhìn nàng lớn lên, đối với đế hoàng thủy thú là nàng có thể nói là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Cái này cũng là hắn dạy con à, sao tên Song Tuyệt này cứ âm hồn không tan vậy? Nghe vậy, Đế Thiên lập tức cảm thấy xiên thịt nướng vốn ngon miệng trong tay không còn thơm nữa, khẽ lắc đầu. Sao thế? Đế Thiên ngươi không thích ăn à, vậy có thể cho lão hùng ta đây. Gấu Quân cầm nguyên liệu vui vẻ đi đến trước mặt Đế Thiên, thèm thuồng nói. Gấu Quân, đừng ép bản tọa phải tát ngươi vào một ngày vui như thế này. Đế Thiên nhàn nhạt liếc Gấu Quân một cái, dùng long thần trảo cảnh cáo. Được rồi, nắm đấm ngươi to, ngươi nói đúng. Gấu Quân cười hề hề, ngồi phịch xuống bãi cỏ chờ đợi. Để lại Xích Vương một mình khổ sở chuẩn bị nguyên liệu. Đúng lúc này, đôi mắt rồng màu vàng sậm của Đế Thiên ngưng lại, ánh mắt dường như xuyên qua những tán cây che trời, nhìn về phía chân trời xa hơn. Hừ, tên nhóc này thật sự dám đến. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, uy áp độc nhất của thú thần lập tức bao trùm, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa. Ai đến thế? Gấu Quân gãi gãi cái đầu nhọn hoắt của mình, không hiểu hỏi. Nhưng chưa kịp đợi câu trả lời, hắn đã nghe thấy một tiếng rồng ngâm vang dội từ phía ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Ngay sau đó, một con thanh long dài ngàn mét uốn lượn thân hình, bay thẳng đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Rồng lớn thế. Hơn nữa uy áp của loài rồng này sao lại thuần khiết đến vậy, chẳng lẽ là sinh vật từ thời thượng cổ còn sống sót? Gấu Quân cảm nhận được luồng khí tức này, lập tức vào tư thế chiến đấu, đôi mắt màu vàng đất lóe lên một tia hung ác, ám kim khủng trảo ẩn hiện. A, là anh ấy đến rồi. Song Hy Nguyệt cảm nhận được vận mệnh chi lực giữa mi tâm khẽ rung động, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một nụ cười vui mừng. Nàng liền buông tay, âm thầm truyền âm cho Đế Thiên, "Đế Thiên thúc thúc, lát nữa Song Tuyệt đến, thái độ của thúc đừng tệ quá nhé, được không?" "Hừ, bản tọa sao lại đi so đo với một tên tiểu bối?" Đế Thiên hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt sau lưng. Lúc này, con thanh long kia đã đến bầu trời của tinh đấu đại sâm lâm, thu nhỏ thân hình rồi hạ xuống, giọng nói của Song Tuyệt cũng theo đó vang lên. "Đế Thiên tiền bối, con rồng này của ta để ở ngoài khu vực trung tâm không sao chứ ạ?" Nghe những lời này của Song Tuyệt, nắm đấm vừa buông lỏng của Đế Thiên lại siết chặt. "Rồng của ngươi không sao, nhưng ngươi có sao không thì bản tọa không biết." Sắc mặt Đế Thiên có chút đen lại. "Sao ngươi lại đến đây?" Nhìn Song Tuyệt từ từ bước xuống từ trên lưng rồng, Gấu Quân như nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp nào đó, thân hình to lớn khẽ rung lên, cảnh giác hỏi. "Hả? Ngươi đây là đột phá đến cực hạn đấu la rồi. Ngươi đốt cháy giai đoạn, uống thuốc à?" "Không đúng." Đột nhiên, Đế Thiên như cảm nhận được điều gì, con ngươi rồng màu vàng kim đột nhiên co lại, lập tức lóe lên đến trước mặt Song Tuyệt. Cùng lúc đó, dị tự Nhật Nguyệt Âm Dương bổ sung sau lưng Đế Thiên chợt hiện ra, ông ta nhìn chằm chằm Song Tuyệt. Song Tuyệt đã lường trước được điều này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngực và mi tâm của hắn đồng thời tỏa sáng, dị tự Nhật Nguyệt sau lưng ầm ầm xuất hiện, khí thế tỏa ra cũng không yếu hơn Đế Thiên là bao. Điểm khác biệt duy nhất là, dị tượng sau lưng Đế Thiên là Hắc Nhật Tử Nguyệt, còn Nhật Nguyệt dâng lên sau lưng Song Tuyệt thì mặt trời là màu vàng sẫm, mặt trăng là màu tím xanh. Không ngờ, trên toàn bộ đấu la đại lục, ngoài bản tỏa ra, vẫn còn có sinh linh có thể hoàn thành hồn hạch âm dương bổ sung. Đế Thiên nhìn dị tượng sau lưng Song Tuyệt, đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó lông mày lại nhíu chặt. "Không đúng. Ngươi còn chưa đột phá cực hạn đấu la, vậy mà bây giờ đã sở hữu song hồn hạch, chẳng lẽ ngươi muốn tạo ra tam hồn hạch trước nay chưa từng có?" Đế Thiên tiền bối quả là có mắt nhìn. "Trên đời chưa từng có cực hạn đấu la tam hồn hạch, có lẽ ta có thể lấp đầy khoảng trống này." Song Tuyệt vừa cười vừa nói. Điểm này hắn không cần che giấu, giá trị của hắn bây giờ càng lớn, càng đáng để Ngân Long Vương đứng sau hồn thú nhất tộc đặt cược vào hắn nhiều hơn. "Tốt lắm, ngươi rất tốt." Đế Thiên che giấu sự kinh ngạc trong mắt, nhẹ nhàng vỗ vai Song Tuyệt, tán thưởng đầy ẩn ý. Đột nhiên, hắn phát hiện Song Hy Nguyệt đi theo Song Tuyệt cũng không có gì không tốt thôi xong, xem ra lão hùng ta cả đời này cũng không báo được thù rồi. "Nhưng lúc đó ta đã thề với tổ tiên, không báo được thù thì thề không xuống." Gấu Quân cảm nhận được khí thế kinh khủng tỏa ra từ Song Tuyệt, do dự một chút rồi mặt mày trở nên hung tợn. "Hôm nay, ta Gấu Quân xin đoạn tuyệt quan hệ huyết thống với tổ tiên, mối thù này, không báo cũng được." "Song Tuyệt, anh đến rồi. Nhìn em này." Song Hy Nguyệt bước nhanh đến trước mặt Song Tuyệt, khí tức trên người đột nhiên tăng lên cấp 76. "Tiến bộ rất nhanh." Song Tuyệt cười khen ngợi. Song Hy Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp lại càng rạng rỡ hơn. "Được rồi, Hy Nguyệt con đợi một chút." "Song Tuyệt, ngươi lần này đến hẳn là để gặp chủ thượng nhỉ?" "Chủ thượng nàng sớm đã tìm được vị trí của Long Cốc rồi, theo ta." Đế Thiên thấy cảnh này, thở dài một hơi, dặn dò Song Hy Nguyệt một câu rồi lập tức vung tay, mang theo Song Tuyệt biến mất tại chỗ. Ánh sáng lưu chuyển, ngay sau đó, Song Tuyệt đã đến không gian bảy màu nơi lần đầu tiên gặp Ngân Long Vương. "Ngươi đã đến." Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo tiếng rồng ngâm vang lên, quanh quẩn trong không gian. "Gặp qua Ngân Long Vương tiền bối." Nhìn thiếu nữ tóc bạc mắt tím bước ra từ trong màn sương bạc cuồn cuộn, Song Tuyệt khẽ gật đầu chào. "Ngươi đã đột phá hồn siêu cấp đấu la." Ngân Long Vương cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người Song Tuyệt, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu thoáng qua một tia kinh ngạc, gợn lên từng con sóng nhỏ. "Mới bao lâu đâu? Thời gian nàng chỉ vừa hồi phục được một chút thương thế, mà người này đã sắp đạt đến cực hạn tu vi của nhân loại. Loài người thật sự được trời ưu ái đến vậy sao?" "Không sai, lần này vãn bối đến đây cũng là để tuân thủ giao ước với tiền bối, chuyện Long Cốc yên tâm, bản vương chưa bao giờ thất ước." Lời Song Tuyệt còn chưa dứt, Ngân Long Vương đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Chỉ có điều đôi mắt tím ẩn chứa ánh bạc của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Song Tuyệt, như đang tìm kiếm điều gì đó. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, dáng người đứng thẳng tắp, hạt giống thần tính của thần cảm xúc trong tinh thần chi hải khẽ rung lên, vô tình tỏa ra một tia khí tức. Hắn biết, Ngân Long Vương đã cảm nhận được một loại thần tính khác trên người mình ngoài thần tính của thiên sứ. Nhưng bây giờ hắn căn bản không cần che giấu, thiên phú hắn thể hiện ra càng cao, càng có thể tăng thêm con bài đặt cược của hồn thú nhất tộc vào hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Song Tuyệt, ngay sau đó, trên gương mặt xinh đẹp uy nghiêm cao quý của Ngân Long Vương liền hiện lên một tia hiểu rõ, ánh mắt nhìn Song Tuyệt lại thêm vài phần tin tưởng. "Long Cốc bản vương sớm đã tìm được, đi theo bản vương." Ngân Long Vương khẽ nâng bàn tay ngọc, ánh sáng bảy màu đột nhiên hội tụ trước mặt Song Tuyệt. Ngay sau đó, ánh sáng trắng đại diện cho thuộc tính không gian bùng lên, một đường hầm không gian dẫn đến một nơi không xác định tùy theo đó xuất hiện. Song Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, một phần tinh thần lực đã chuyển hóa thành thần thức trong tinh thần chi hải của hắn khẽ dò xét, lặng lẽ cảm nhận. Ngân Long Vương bây giờ thương thế vẫn chưa lành hẳn, thực lực tổng thể cũng chỉ ở dưới nhất cấp thần thượng. Mặc dù không bằng Đường Tam, nhưng cũng đã rất mạnh. Song Tuyệt đang thầm nghĩ, Ngân Long Vương đã đi đến trước đường hầm không gian, ánh mắt ra hiệu, dẫn đầu bước vào, xa xa để lại một câu. Đế Thiên, bảo vệ tốt Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đế Thiên tiền bối, ta đi trước. Song Tuyệt mỉm cười, đi theo sau Ngân Long Vương, bước vào đường hầm không gian. Đợi hai người tiến vào, đường hầm không gian liền tiêu tan, không gian màu trắng bạc này lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Nhân loại thật sự có thể tin được không? Đế Thiên thì thầm một tiếng, đôi mắt rồng màu vàng sẫm hiện lên một tia phức tạp, khẽ lắc đầu. Trước đây, ba con hồn thú 10 vạn năm canh giữ ở khu vực trung tâm đã từng hiến tế cho một con người. Nhưng sau khi người đó thành thần, dù có địa vị không tầm thường trong thần giới, cũng chưa bao giờ giúp đỡ hồn thú nhất tộc. Thậm chí ba con hồn thú kia cũng chưa từng làm ra bất kỳ cống hiến nào cho hồn thú nhất tộc. Cho nên đối với Song Tuyệt, hắn tuy coi trọng nhưng trong lòng vẫn giữ một tia không tin tưởng. Sự không tin tưởng này không liên quan đến gì khác, chỉ vì sự đối lập chủng tộc. Ta nghĩ ngợi lung tung làm gì, có chủ thượng ở đây, ta cần gì phải lo lắng như vậy. Như nghĩ đến điều gì đó, Đế Thiên thoải mái cười, bây giờ chủ thượng của hắn đã hồi phục, có chủ thượng ở đây, trời xanh của hồn thú nhất tộc cũng đã có. Đến lúc đó, ta cũng có thể lui về hậu trường, sống những ngày tháng nhàn hạ. Gánh nặng của hồn thú nhất tộc này thật sự nặng quá. Trong mắt Đế Thiên hiếm khi lướt qua một tia khao khát, khóe miệng từ từ nhếch lên. Sau trận đại chiến thần giới thảm khốc đó, hắn, một con hắc long may mắn sống sót, không thể không gánh vác trọng trách của hồn thú nhất tộc. Đây vừa là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh của hắn. Du ngoạn khắp thế giới, đi xem thế giới bên ngoài, thật tốt biết bao. Đế Thiên lắc đầu khẽ cười, sau đó khói đen bốc lên, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong không gian này. Hắn cảm giác ngày đó không còn xa nữa. Vù vù vù. Trong đường hầm không gian, Song Tuyệt nhìn lực lượng không gian ổn định, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Sau khi có được song hồn hạch âm dương bổ sung, sự hiểu biết của hắn về thuộc tính không gian cũng ngày càng sâu sắc. Xây dựng một đường hầm không gian ổn định như thế này, tuyệt không phải là sức mạnh của phàm tục có thể đạt được, thậm chí ngay cả thần giới bình thường có lẽ cũng không thể làm được. Đến rồi. Lúc này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngân Long Vương vang lên, nhưng Song Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng trong giọng nói của nàng ẩn chứa một tia phiền muộn khó tả. Dứt lời, cảnh tượng trước mắt thay đổi, ánh sáng trắng bạc tiêu tan, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm. Đây là Song Tuyệt lơ lửng trên không, quan sát mặt đất gập ghềnh dưới chân, mắt sáng lên, thân thể khẽ rung lên. Vừa tiến vào thế giới này, hắn phát hiện mọi thứ của mình đều bị áp chế, võ hồn và hồn lực cũng vậy, hơn nữa thế giới này còn sinh ra một cảm giác bài xích đối với hắn. Đây chính là Long Cốc mà ngươi muốn đến. Nơi này có pháp tắc đặc biệt, nhân loại không thể sử dụng võ hồn và hồn lực. Ngân Long Vương lạnh nhạt nói, nhưng lại ẩn chứa một tia kiêu ngạo. Nơi đây là do Long Thần trước khi bị phân tách đã dùng một tia thần niệm tạo ra. Chỉ có loài rồng sở hữu huyết mạch chân long mới có thể giảm bớt uy áp do pháp tắc mang lại, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh được, huống chi là con người. Gầm, gầm, gầm. Đúng lúc này, từng tiếng rồng ngâm vang dội vang lên, mấy long hồn bạch long dài vài chục thước từ dưới đất phá lên, gầm thét lao về phía Song Tuyệt. Ngân Long Vương đôi mắt tím khẽ động, tuy chưa ra tay, nhưng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, nàng cũng muốn xem thực lực của Song Tuyệt rốt cuộc như thế nào. Chào mừng về nhà, các đồng bào long tộc. Đợi long hồn đến gần, Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, tay trái vung lên, lá cờ luyện hồn phiên cuồn cuộn khói đen lập tức xuất hiện. Giữa lúc lá cờ phất lên, mấy long hồn bạch long liền bị thu vào trong luyện hồn phiên. Cái này ngươi làm sao có thể sử dụng võ hồn? Chẳng lẽ ngươi không bị pháp tắc ở đây ảnh hưởng? Thấy cảnh này, con ngươi của Ngân Long Vương chợt co lại, nhìn chằm chằm vào luyện hồn phiên trong tay Song Tuyệt, đôi mày thanh tú nhíu lại. Nàng vừa mới còn đinh ninh tin rằng nơi này có thể áp chế võ hồn của nhân loại. Kết quả ngay sau đó lại phá vỡ nhận thức của nàng. Võ hồn này sao lại kỳ lạ đến vậy, ngay cả bản vương cũng không thể nhìn thấu. Ngân Long Vương thầm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Song Tuyệt lại thêm vài phần ý vị khó hiểu. Có thể là do ta khá đặc biệt. Nhưng những thứ vừa rồi chính là một trong hai món quà trời ban của Long Cốc, Long Hồn, đúng không? Quả nhiên như lời Thủy Long Vương tiền bối nói. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, không trả lời, mà lảng sang chuyện khác. Hơn nữa, hắn nói không ngoa. Theo long hồn bị luyện hồn phiên luyện hóa, tinh thần lực của hắn vậy mà lại tăng vọt. Mà hạt giống thần tính của thần cảm xúc cũng đang không ngừng tăng tốc nảy mầm. Không phải là quà trời ban, đó là được tạo nên từ sinh mệnh của hàng vạn tộc nhân ta. Nơi này chôn cất, cũng chính là tộc nhân của bản vương. Nhìn những bộ xương trắng âm u trên mặt đất không được chôn cất hoàn toàn, trong đôi mắt tím của Ngân Long Vương không thể nhận ra đã thoáng qua một tia bi thương. Sau đó nàng dẫn Song Tuyệt đi sâu vào trong Long Cốc. Và ở hướng mà Ngân Long Vương đang đi tới, một cột sáng bảy màu cắm thẳng vào mây xanh, tỏa ra uy áp vô song. Vô số long hồn đều cúi đầu về hướng đó theo bản năng. Càng đi sâu vào trong, Song Tuyệt càng kinh ngạc, bởi vì xương rồng xung quanh ngày càng nhiều, thật sự sắp chất thành núi. Trên những bộ xương rồng tràn đầy oán niệm hận thù, nhai nanh múa vuốt về phía Song Tuyệt, kẻ xâm nhập nơi đây. Nhưng Song Tuyệt không những không sợ hãi, mà trong mắt còn ẩn hiện sự hưng phấn. Những bộ xương rồng này đều là cấp bậc chân long, nếu dùng làm nền tảng thành thần cho y lão, tuyệt đối có thể để y lão đột phá gông cùng, dùng pháp tắc vong linh lột xác thành thần. Mà sau khi thành thần, cấp bậc cũng sẽ không thấp. Song Tuyệt cũng có thể cảm nhận được, theo từng bước tiến về phía trước, cảm giác bi thương trên người Ngân Long Vương cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Xung quanh cơ thể nàng bắt đầu gợn lên một tầng hào quang màu bạc, nơi nàng đi qua, khí tức tỏa ra từ những bộ xương rồng kia cũng ẩn ẩn trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ trong chốc lát, Ngân Long Vương đã dẫn Song Tuyệt đến một thung lũng sâu chừng ngàn mét, bên trong phản phất có một khối quang ảnh khổng lồ lấp lánh. Quang ảnh đó có màu bảy sắc, tồn tại dưới dạng sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong thung lũng. Mà cột sáng bảy màu kia, chính là ở trong thung lũng. Hơn nữa, bên trong thung lũng dường như có vật gì đó kinh khủng, Song Tuyệt cảm nhận rõ ràng uy áp trên người mình nặng thêm vài phần. Ngươi cứ ở trong Long Cốc tu luyện trước, nơi này có Long Hồn và Long Vân, ngươi không cần lo lắng về vấn đề cơ năng của cơ thể. Năm tháng sau, bất kể ngươi thu hoạch được gì, ta đều sẽ đưa ngươi rời đi. Ngân Long Vương dặn dò Song Tuyệt một câu, sau đó thân ảnh liền thẳng tắp đi vào trong Long Cốc. Theo sương mù bảy màu lan tỏa, nàng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Song Tuyệt. Ngân Long Vương đi lấy di vật của Long Thần sao? Thật không hiểu, tại sao có thể lấy sớm mà lại cứ phải đợi đến vạn năm sau mới lấy đi? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, trong lòng không hiểu lẩm bẩm. Vạn năm sau, Long Cốc này bị Đường Môn phát hiện, trở thành tài sản riêng của Đường Môn, Ngân Long Vương mới đến đây lấy đi di vật của Long Thần. Hơn nữa lúc đó, Ngân Long Vương rõ ràng có thực lực nghiền ép mọi sinh linh trên đại lục, lại cứ phải hóa thành nhân loại, đi nghiên cứu con người, dẫn đến tu vi của mình bị tạm thời phong ấn. Trí tuệ kinh thiên, thật đáng sợ. Song Tuyệt nghĩ nghĩ, rồi vứt vấn đề này ra khỏi đầu, dù sao có hắn ở đây, tương lai mọi thứ đều sẽ thay đổi. Bây giờ vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để tận dụng tốt tài nguyên trong Long Cốc. Song Tuyệt tiện tay vung lên, một phát bắt lấy, lại lần nữa luyện hóa trong nháy mắt mấy long hồn đang lao về phía mình, vừa cảm nhận sự biến hóa của tinh thần lực, vừa suy tư. Long hồn có thể tăng cường tinh thần lực của hắn, còn Long Vân trong truyền thuyết thì có thể rèn luyện thể phách. Mà hai món bảo vật này, đối với hắn hiện tại, đều có tác dụng rất tốt, dù sao hắn bây giờ cách thần minh chân chính, chỉ còn thiếu thần lực và thần niệm. Vù vù vù. Song Tuyệt hấp thu long hồn, đồng thời cũng lan tỏa khí thế của mình ra, im lặng chờ đợi. Chỉ vài giây sau, những đám mây ở phía chân trời xa xôi bắt đầu cuồn cuộn dữ dội. Từng đoàn long vân màu xanh băng và màu tím vàng từ trong đó hiện ra, từ phía chân trời xa xôi bay tới, thẳng tắp lao vào cơ thể Song Tuyệt. Song Tuyệt nhìn long vân, không hề chống cự, hai tay mở ra. Ngay sau đó, mấy đạo long vân cùng nhau đâm vào cơ thể Song Tuyệt, long vân nồng đậm cuồn cuộn, rất nhanh đã bao bọc hắn lại. Theo long vân xông vào cơ thể, cảm giác duy nhất của Song Tuyệt là một luồng khí lạnh và cảm giác tê dại lập tức tràn vào cơ thể từ khắp nơi. Sự xung kích của long vân đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như chỉ xuyên qua người hắn một lần rồi lại bay lên. Mà trong quá trình long vân xuyên qua, Song Tuyệt cảm nhận rõ ràng thể phách của mình tăng cường một chút. Đồng thời, sự hiểu biết của hắn về thuộc tính băng và lôi cũng sâu sắc thêm vài phần. Xem ra không tệ, so với long hồn có ý thức, Long Vân chỉ cần dùng thuộc tính hấp dẫn là được. Song Tuyệt khẽ cười, vung tay lên, lần lượt thả các hồn linh trên người ra. Những hồn linh này đều có thuộc tính riêng, cũng có thể giúp hắn hấp dẫn Long Vân, để hiệu quả đạt đến mức tối đa. Hủy diệt thần vương lúc đó đã nói với ta, thuộc tính hủy diệt và sinh mệnh là hai thuộc tính sơ khai nhất của thế gian. Ta tuy bây giờ không thể dung hợp chúng, nhưng không bằng cứ bắt đầu từ những thuộc tính khác trước, cuối cùng sẽ suy ra được. Song Tuyệt dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt lập tức sáng lên. Long Vân trong Long Cốc là do vô số long tộc sau khi chết hóa thành, mà thuộc tính của Long Vân cũng không giống nhau. Hơn nữa trong Long Vân còn ẩn chứa sự hiểu biết về thuộc tính của bản thân khi còn sống. Hắn hoàn toàn có thể thông qua Long Vân, vừa rèn luyện bản thân, vừa cảm ngộ những thuộc tính này. Nói là làm, ngay lập tức, Song Tuyệt để mấy hồn linh lớn đứng xung quanh mình, không ngừng dẫn động Long Vân cho hắn. Không bao lâu, xung quanh Song Tuyệt giống như một cái vòi rồng khổng lồ, từng đám Long Vân xông vào, rồi lại từ trong cơ thể Song Tuyệt xông ra, để lại một phần cảm ngộ và sức mạnh. Để phòng ngừa Ngân Long Vương phát hiện hắn hấp thu quá mạnh, Song Tuyệt thậm chí còn chạy ra xa một chút. Ngươi đã đến. Ta đến rồi. Ngươi đáng lẽ phải đến sớm hơn. Tại nơi sâu nhất của thung lũng, Ngân Long Vương đi cùng mây mù bảy màu, đến vị trí trung tâm nhất. Ở đó, có một viên tinh thể bảy màu, có chút giống như trái tim, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cột sáng xuyên thẳng trời xanh chính là từ đó tỏa ra. Mà phía trên viên tinh thể, lượn lờ một long hồn vô cùng uy nghiêm. Long hồn này vượt xa tất cả những long hồn khác trong long cốc, hơn nữa trong mắt còn có một tia linh động, dường như vẫn còn tồn tại ý thức. Ta đến rồi, ngươi có thể yên tâm đi. Di niệm của tiền thân ta. Ngân Long Vương duỗi ra bàn tay thon dài, từ từ đặt lên trên viên tinh thể, đôi mắt tím tràn đầy kiên định. Ngay sau đó, long hồn khổng lồ tiến vào trong viên tinh thể, bị Ngân Long Vương thu vào lòng bàn tay. Theo sự biến mất của viên tinh thể, mây mù bảy màu trong thung lũng này cũng dần tiêu tan. Hấp thu ngươi, bản vương liền có thể khôi phục hơn một nửa thực lực. Ngân Long Vương ánh mắt khẽ động, lại lần nữa liếc nhìn long cốc rộng lớn mà thê lương xung quanh, trong lòng truyền đến một tia đau đớn. Một tiếng rồng ngâm vang dội từ trong miệng nàng phát ra. Ngay sau đó, tất cả long hồn trong long cốc dường như nghe được tiếng rên rỉ của vua, cùng nhau gầm lên. Trong chốc lát, toàn bộ long cốc bị tiếng rồng ngâm bao phủ, thật lâu không dứt. Mối thù của long tộc, cần máu của thần minh mới có thể rửa sạch. Nghe tiếng rồng ngâm hưởng ứng mình, trong mắt Ngân Long Vương lóe lên một tia tàn khốc, sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành một con ngân long khổng lồ uy nghiêm, bay vút lên cao. Thiếu niên nhân loại kia, trong năm tháng ngắn ngủi, chắc sẽ không hấp thu được bao nhiêu, bản vương cũng không cần lo lắng. Ngân Long Vương ý niệm lóe lên, lập tức biến mất trong long cốc. Song Tuyệt đứng trên mặt đất, nhìn một con ngân long dài vạn mét thoáng hiện trên bầu trời, khẽ thở dài một cái. Nhưng ngay lập tức trong mắt hiện lên một chút hưng phấn, hắn ho nhẹ hai tiếng, hai tay giơ lên, cánh cổng vong linh lập tức mọc lên từ mặt đất. Đi nào, xuất phát thôi. Gầm. Gầm. Gầm. Hơi thở của vong linh cuồn cuộn bốc lên. Từng hàng khô lâu binh với ngọn lửa linh hồn lập lòe là những kẻ đầu tiên bước ra từ cánh cổng vong linh cao trăm trượng. Theo sau là những bước chân nặng nề của những con căm hận to béo. Thứ ba là những tử vong kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa địa ngục. Đội quân vong linh không ngừng tuôn ra, khói đen ngập trời, kèm theo tiếng bước chân ầm ầm, mặt đất khẽ rung chuyển. Rất nhanh, ngọn đồi trước mặt Song Tuyệt đã chi chít những sinh vật vong linh. Chúng nhìn Song Tuyệt bằng ánh mắt sùng bái và cung kính, những khô lâu binh đi đầu còn nắm chặt cốt đao, quỳ một chân trên đất. Trước đây, Enleton đã giao một nửa quyền kiểm soát bán vị diện vong linh cho Song Tuyệt. Lúc này, Song Tuyệt chính là người thống trị tối cao mà những sinh vật vong linh này sùng bái, nói cách khác, Song Tuyệt là vua của chúng. Song Tuyệt mãn nguyện nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, một khối tro tàn màu xám tỏa ra ánh sáng u tối sâu thẳm rơi xuống bên cạnh Song Tuyệt, hóa thành một bóng hình già nua nhưng cao ngất. Y lão, ngài thấy những bộ xương rồng này thế nào? Song Tuyệt đưa tay ra hiệu. Sáu con căm hận cao mấy chục mét hợp lực nâng một bộ xương rồng bị chôn nửa thân trong cát lên. Bộ xương rồng này dài gần ngàn mét, dù đã trải qua sự ăn mòn của thời gian, mỗi một khúc xương rồng vẫn tỏa ra long uy dày đặc. Xương rồng cấp thần. Không gian này chính là long cốc mà ngươi đã nói lúc trước à, loại cấp bậc này còn bao nhiêu? Enleton vừa nhìn thấy bộ xương rồng, dù tâm tính lạnh lùng cũng không khỏi nóng lòng. Thi thể cấp thần, dù trong bán vị diện vong linh rộng lớn đã tồn tại mấy ngàn năm của ông, cũng chỉ có 2-3 bộ. Có chứ, ở đây, xương rồng cấp bậc này ít nhất cũng có hơn 1.000 bộ. Đương nhiên, đó vẫn là cách nói khiêm tốn nhất. Song Tuyệt cười trả lời, thuận tay để sáu con căm hận kia đưa bộ xương rồng vào trong bán vị diện vong linh. Hơn 1.000 bộ. Enleton nghe vậy, lập tức cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Dù ở thế giới trước kia của ông, cũng chưa từng đánh trận nào giàu có như vậy. Hôm nay, nhất định phải là ngày lão phu thành thần. Enleton nắm chặt pháp trượng trong tay. Hai mắt hơi nheo lại, trái tim vốn đã tĩnh lặng từ lâu cũng đập lên dữ dội. Ầm ầm. Theo bộ xương rồng đầu tiên được vận chuyển vào bán vị diện vong linh, vùng đất màu tím đen lập tức tràn ngập từng luồng sương mù xám, chỉ trong vài giây đã bao bọc lấy bộ xương rồng dài mấy ngàn mét. Gầm. Một canh giờ trôi qua, một tiếng rồng ngâm khàn khàn vang lên. Đôi mắt trống rỗng của bộ xương rồng lập tức sáng lên một ngọn lửa linh hồn rực rỡ. Xương rồng hóa thành cốt long, đôi cánh xương vỗ mạnh, đột ngột bay vút lên không trung. Dường như đã khôi phục lại vinh quang xưa cũ. Cùng lúc đó, từng sợi sương mù xám tinh thuần từ trên người cốt long tách ra, lặng lẽ dung nhập vào thế giới này. Đó chính là pháp tắc vong linh thuần túy. Y lão, cảm giác thế nào? Thời gian trôi đi từng chút một. Song Tuyệt nhìn về phía Enleton bên cạnh, thấy ông mở mắt ra, không khỏi ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Rất tốt, chất lượng xương rồng rất cao. Nếu có thể tiếp tục hấp thu, pháp tắc vong linh của lão phu sẽ tiếp tục được bổ sung và tăng cường. Đến lúc đó lấy nó làm nền tảng, thành thần không thành vấn đề. Và trên con đường pháp tắc vong linh này, lúc này, lão phu chính là người đứng đầu. Enletone chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khí phách không thể nghi ngờ. Vậy thì xin chúc mừng y lão trước. Song Tuyệt nghe những lời này, sắc mặt hơi vui mừng. Nếu y lão có thể thành thần, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn. Hơn nữa, với nội tình của y lão và Long Cốc, sau khi thành thần, ít nhất cũng là từ cấp nhất cấp thần trở lên. Nhưng mà, một khi xương rồng được vận chuyển vào bán vị diện vong linh quá nhiều, pháp tắc vận hành trong bán vị diện sẽ bị trễ. Lão phu có khả năng sẽ phải bế quan tu luyện một thời gian, mà thời gian này có thể cần đến vài chục năm. Enletone lặng lẽ cảm nhận một phen, khẽ thở dài. Bán vị diện vong linh nói cho cùng cũng chỉ là một không gian có pháp tắc không hoàn chỉnh, không giống như một vị diện thực sự hoàn thiện. Mà những bộ xương rồng này, khi còn sống đều có thực lực cấp thần, hoàn toàn không thể so sánh với những thi hài trước đây. Muốn thực sự biến chúng thành nền tảng thành thần của ông, cần phải tốn không ít thời gian. Y lão, ngài cứ bế quan đi. Chuyện bên ngoài ta có thể tự mình ứng phó, dù sao ta bây giờ cũng không phải là đứa trẻ yếu đuối vô lực như trước đây. Nhìn ánh mắt của Enletone, trong đó còn có một tia lo lắng không thể xua đi, Song Tuyệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tiêu sái cười nói. Không được, người mà ngươi gặp ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc trước đây không phải là kẻ dễ đối phó. Lão phu không muốn bế quan ra ngoài, nhìn thấy lại là thi thể của ngươi. Enletone hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm đột nhiên trở nên hung ác, giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại. Cùng lắm thì, lão phu sẽ dùng nội tình mấy ngàn năm của bán vị diện vong linh này cộng thêm pháp tắc vong linh này, xông vào con đường thành thần. Y lão không được, như vậy dù ngài có thành thần, cũng sẽ để lại tai họa ngầm chết người. Song Tuyệt nghe vậy nhíu mày, vội vàng ngăn lại. Hắn biết rõ, nếu y lão mượn bản thân bán vị diện vong linh, không hoàn toàn dùng pháp tắc vong linh để thành thần, thì tương lai nhất định sẽ bị bán vị diện vong linh này khống chế. Giống như thành thần bằng tín ngưỡng vậy, có thiếu sót rất lớn, tương lai của y lão sẽ phải cùng vinh cùng nhục với bán vị diện vong linh. Lão phu đã quyết, không cần nói nữa. Trước đây sợi thần thức này của lão phu là do tiểu tử ngươi cứu khoan đã. Y lão, nếu những bộ xương rồng này chủ động nguyện ý chuyển hóa thành vong linh, thì việc ngài bổ sung pháp tắc vong linh có thể nhanh hơn không? Đúng lúc này, Song Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy một long hồn từ trong một bộ xương rồng xông ra, nhanh nhanh múa vuốt với mấy chục khô lâu binh đang vận chuyển xương rồng. Con long hồn này chính là do ý thức còn sót lại của bộ xương rồng biến thành. Điều này không khỏi khiến Song Tuyệt mắt sáng lên. Chủ động hóa thành vong linh. Ý ngươi là để những long hồn này chủ động điều khiển xương rồng của chính mình tiếp nhận sự thanh tẩy của bán vị diện vong linh. Như vậy quả thật có thể giảm mạnh thời gian bế quan của lão phu, hơn nữa vong linh có linh hồn thì hiệu quả cũng tốt hơn. Nhưng mà, những long hồn này vốn dĩ đã có địch ý với chúng ta, làm sao có thể chủ động cam tâm tình nguyện được. Luyện hồn phiên của ngươi tuy có thể gieo ấn ký tư tưởng, nhưng lão phu nếu muốn dùng pháp tắc thành thần, tất nhiên không thể để người ngoài nhúng tay, nếu không nền tảng vẫn sẽ không hoàn chỉnh. Huống chi, bán vị diện vong linh này của lão phu có khả năng không chuyển hóa được ấn ký tư tưởng của ngươi. Enletone theo ánh mắt của Song Tuyệt nhìn qua, suy nghĩ một lúc rồi lại khẽ lắc đầu. Ở trong luyện hồn phiên lâu như vậy, ông quá hiểu về ấn ký tư tưởng của nó. Một khi bị gieo xuống, thì cả đời trung thành. Vậy thì những bộ xương rồng này tiến vào bán vị diện vong linh của ông, rốt cuộc là nền tảng thành thần của ông, hay là người nhà của Song Tuyệt? Đương nhiên không phải, y lão ngài đi theo ta. Song Tuyệt cười bí ẩn. Vệ hồn độ nha từ trên vai Song Tuyệt bay ra, xác định một phương hướng rồi lập tức biến mất. Song Tuyệt và Enletone cũng lập tức đuổi theo. Chính là nơi này. Chỉ trong chốc lát, vệ hồn độ nha đã dẫn Song Tuyệt và Enletone dừng lại trước một bộ xương rồng khổng lồ. Bộ xương rồng này còn lớn hơn tất cả những bộ xương rồng mà Song Tuyệt từng thấy trước đó. Bộ xương rồng này chỉ riêng chiều cao xương cốt đã đạt tới hơn ngàn mét, xương cốt tổng thể có màu nâu, hoàn toàn khác biệt với những bộ xương rồng khác, toàn bộ thân hình kéo dài gần vạn mét. Hơn nữa, trên bộ xương rồng này tỏa ra một luồng khí tức nặng nề vô song, khiến cho mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh nó có trọng lực rõ ràng lớn hơn nhiều so với những nơi khác, ẩn hiện ánh sáng màu vàng đất. Và bộ xương rồng này không có xương cánh như những loài rồng khác, chỉ có thân thể vô cùng cường tráng. Dù đã chết, nó cũng không bị lún vào lòng đất, tứ chi cường tráng như những cây cột chống trời. Nhưng mà, bộ xương rồng khổng lồ này dường như đã bị thứ gì đó bổ ra, xương cốt cứng rắn từ giữa tách ra hai bên. Con rồng này trước khi chết tuyệt không tầm thường. Pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm này đã gần đến cực hạn của pháp tắc rồi. Enletone nhìn bộ xương rồng khổng lồ trước mắt, cảm nhận một phen rồi kinh ngạc nói. Hai người họ đứng trước bộ xương rồng, giống như hai con kiến không đáng kể. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ giòn tan vang lên, Bàn tay Song Tuyệt nhẹ nhàng vỗ lên xương rồng, hồn lực bao bọc lấy, âm thanh vang lên. Núi Long Vương, tỉnh lại đi, có người đến cửa tặng phúc lợi đây. Không sai, bộ xương rồng khổng lồ này chính là một trong Long Thần Cửu Tử, Núi Long Vương. Ai đang đánh thức ta? Khi giọng nói của Song Tuyệt vừa dứt, một long hồn màu vàng đất vô cùng khổng lồ từ trong xương rồng bay ra, lơ lửng trước mặt Song Tuyệt và Enletton. Nhân loại. Một con người 18 tuổi. Thân thể và tu vi mạnh mẽ đến vậy. Vừa nhìn thấy Song Tuyệt, đôi mắt rồng khổng lồ của Núi Long Vương khẽ rung lên. Nó nhìn chằm chằm Song Tuyệt, gầm lên một tiếng không cam lòng. Đùa cái gì vậy? Con người thì nên ngoan ngoãn làm thức ăn đi chứ. Núi Long Vương, lảm nhảm cái gì thế? Chúng ta đến đây là để tặng phúc lợi. Ta thấy sợi long hồn này của ngươi qua vạn năm nữa cũng nên triệt để tan biến rồi, có muốn sống lại một lần nữa không? Song Tuyệt nhướng mày, mở miệng hỏi. Nhân loại, thần thức bên cạnh ngươi có quan hệ gì với thần giới? Núi Long Vương không trả lời, mà cảnh giác nhìn Enletton, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Y lão không phải người của thần giới, nếu không chúng ta cũng sẽ không được Ngân Long Vương đưa vào đây. Nhưng y lão có thể giúp ngươi có được một cuộc sống mới, chứ không phải ở đây kéo dài hơi tàn, cuối cùng mang theo hận thù của long tộc mà chết đi vĩnh viễn. Nếu cứ như vậy mà chết đi, ngươi có cam tâm không? Song Tuyệt bình tĩnh nhìn Núi Long Vương, gằn từng chữ. Bây giờ Núi Long Vương cũng giống như Thủy Long Vương, đều còn có ý thức, không giống như vạn năm sau, chỉ còn lại một tia long hồn tàn dư. Theo giọng nói của Song Tuyệt vang lên, trong mắt Núi Long Vương dần hiện lên một tia huyết sắc, ánh sáng màu vàng đất dày đặt trên người không ngừng lóe lên. Nhân loại, bản vương không cần ngươi thương hại. Cuộc đại chiến thần giới năm xưa, long tộc chúng ta chỉ muốn nắm quyền kiểm soát thần giới, có được quyền lực lớn hơn, sau đó thống trị thế gian, chúng ta thì có gì sai? Song Tuyệt nghe giọng nói mang theo sự uất hận của Núi Long Vương, không khỏi sững sờ. Sao nghe Núi Long Vương nói cứ như thể bọn họ làm đúng vậy? Mặc dù không biết vị kia vì sao lại đưa các ngươi vào đây, nhưng trước khi bản vương chán ghét các ngươi, hãy lập tức rời đi. Mộ địa của long tộc không cho phép các ngươi chà đạp. Long hồn của Núi Long Vương không ngừng tiến gần Song Tuyệt và Enletton. Thấy cảnh này, Song Tuyệt đành phải cảm thán một tiếng. Y lão, nếu Núi Long Vương không hiểu đạo lý, vậy cũng chỉ có thể động tay động chân thôi. Núi Long Vương chết dưới tay thần giới, nên có phản ứng thái quá với con người. Đối với tình huống này, phương pháp của Song Tuyệt là đánh một trận là xong. Enletton ôn hòa cười, pháp trượng trong tay vung lên, hướng về phía long hồn của Núi Long Vương mà đi. Nếu Núi Long Vương chưa chết, ông có lẽ không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Núi Long Vương chỉ còn lại một long hồn, thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, vong linh pháp sư đối với linh hồn có thủ pháp đặc biệt. Không đến nửa giờ, Núi Long Vương đã ngoan ngoãn hạ xuống, đứng trước mặt Song Tuyệt và Enletton. Ta nói, ngươi nghe. Song Tuyệt có chút buồn cười nhìn Núi Long Vương. Gã long tộc này đúng là phải bị hành hạ một trận mới ngoan ngoãn. Nếu không phải bản vương chỉ còn lại long hồn, thì không thể nào thua được. Được rồi, bản vương nghe ngươi nói. Núi Long Vương không tình nguyện nói một tiếng, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, liền im lặng. Bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình của long tộc các ngươi. Kể từ khi các ngươi thất bại trong cuộc đại chiến thần giới, long tộc đã bị thanh trừng, huyết mạch chân long cũng chỉ còn lại lác đác. Hồn thú nhất tộc cũng không còn ai thăng lên thần giới nữa. Nghe cho kỹ, là không có bất kỳ một hồn thú nào thăng lên thần giới, hơn nữa bây giờ hồn thú nhất tộc ngày càng suy tàn. Chúng ta lại thất bại thảm hại đến vậy sao? Núi Long Vương nghe vậy, long hồn lập tức run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Nhưng mà, ta và y lão có thể cho ngươi một con đường sáng. Có muốn cho hậu bối của các ngươi chiến đấu một lần nữa, xây dựng lại một mái nhà hoàn toàn mới không? Song Tuyệt từng bước dẫn dắt. Ngươi nói đi. Giữ lại thần trí của các ngươi, hóa thành sinh vật vong linh. Như vậy vừa có thể giữ lại ý thức của các ngươi, lại có thể khôi phục một phần thực lực. Các ngươi sẽ vì hồn thú nhất tộc mà chinh chiến, mở ra một thế giới mới bên ngoài Đấu La Đại Lục, thế nào? Trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia tinh quang, nói ra kế hoạch cuối cùng của lần này. Núi Long Vương là con của Long Thần, đủ để hiệu triệu các long hồn trong Long Cốc. Lại để long hồn điều khiển xương rồng, trở về vòng tay của bán vị diện vong linh, đủ để y lão nhanh chóng bổ sung và lĩnh ngộ pháp tắc vong linh. Ngươi không lừa ta chứ? Núi Long Vương nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Ta chính là truyền nhân của Thủy Long Vương, trên vai gánh vác vận mệnh chung của nhân tộc và hồn thú nhất tộc, có cần thiết phải lừa gạt ngươi không? Đấu La tối cường Cử Tạ Vương. Song Tuyệt lại lần nữa lấy ra vẫy ngược mà Thủy Long Vương cho hắn, đặt trước mặt Núi Long Vương. Huống chi, phụ vương của ngươi cũng đã công nhận ta một nửa rồi. Hả? Phụ vương ta không phải đã vẫn lạc rồi sao? làm sao lại công nhận ngươi được? Núi Long Vương nghe vậy sững sờ, không hiểu hỏi. Cho nên ta mới nói là một nửa. Chính là một nửa tách từ phụ vương ngươi, Long Thần, tức Ngân Long Vương đã công nhận ta. Đây chẳng phải là một nửa sao? Song Tuyệt nói thật. Nhân loại, trò đùa này không buồn cười chút nào. Núi Long Vương trừng to mắt, nói không nên lời. Nhưng mà, kế hoạch của ngươi, bản vương công nhận. Nhưng ngươi tốt nhất hãy giữ chữ tín, đừng lừa ta, nếu không, Long tộc không thể bị sỉ nhục. Đương nhiên, ta có thể thề trước thần vị của vị thần ta tin tưởng nhất, Hải Thần à không, Tà Ác Thần Vương, rằng ta tuyệt đối tuân thủ giao ước. Song Tuyệt giọng điệu nghiêm túc nói, nhưng nghĩ đến thần vị Hải Thần dường như đã vỡ nát, nên vội vàng đổi một cái khác. Được, đến đây đi, con người. Núi Long Vương hít sâu một hơi, long hồn khổng lồ lập tức bay vút lên trời. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm uy nghiêm vang vọng khắp Long Cốc. Ngay lập tức, toàn bộ Long Cốc sôi sục. Gầm gừ gừ. Trong khoảnh khắc, vô số long hồn từ khắp nơi hướng về phía núi Long Vương. Tiếng rồng ngâm vang dội đinh tai nhức óc, lập tức truyền khắp toàn bộ Long Cốc. Các long tộc với đủ loại hình dáng uốn lượn thân rồng uy vũ, đến dưới ngọn núi nơi có xương cốt của núi Long Vương, cùng nhau nằm rạp trên mặt đất. Dù ý thức trong long hồn còn sót lại không nhiều, chúng vẫn hướng về phía núi Long Vương biểu thị sự thần phục. Đồng thời, trên mỗi long hồn đều tỏa ra chiến ý hừng hực, dường như tiếng rồng ngâm vừa rồi của núi Long Vương chính là lệnh tập kết chiến tranh. Song Tuyệt nhìn cảnh tượng vạn long triều bái trước mắt, dù tâm tính mạnh mẽ cũng không khỏi cảm khái. Long tộc quả thật là những chiến binh bẩm sinh, vừa ra đời đã mạnh hơn đại đa số các chủng tộc, là chủng tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng long tộc có mạnh đến mấy, bây giờ cũng phải quy về dưới trướng của ta. Song Tuyệt thầm nghĩ, rồi đưa mắt về phía núi Long Vương. Tiếp theo, thì phải xem ngươi, núi Long Vương. Tiếp tục ở trong Long Cốc này kéo dài hơi tàn, hay là mở ra một con đường sống cho tương lai của hồn thú nhất tộc các ngươi, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở ngươi. Bản vương tự biết. Núi Long Vương lời ít ý nhiều, đôi mắt rồng màu vàng đất dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại. Long hồn khổng lồ khẽ động, đứng sừng sững trên đỉnh núi, ánh mắt thâm trầm lướt qua từng long hồn trước mắt. Đây đều là những tộc nhân đã ngã xuống trong trận thần chiến đó, cũng là những chiến binh dũng mãnh nhất của Long tộc. Đến đây, không có một ai là kẻ hèn nhát. Gầm. Long hồn của núi Long Vương rung động, dùng ngôn ngữ độc nhất của Long tộc cất lời, ánh sáng màu vàng trên người lóe lên, thần sắc cũng càng thêm kích động, dâng trào. Song Tuyệt và Enletôn đứng một bên, lặng lẽ nhìn núi Long Vương tuyên bố cổ động. Mặc dù Song Tuyệt không hiểu long ngữ, nhưng nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ, vẫn có thể biết được những gì núi Long Vương đang nói. Mở ra con đường mới cho hậu bối, đúc lại vinh quang của Long tộc. Lời của núi Long Vương không dài, chỉ ngắn ngủi chưa đến 2 phút, hơn vạn long hồn đã cùng nhau sôi sục. Từng đôi mắt rồng khổng lồ từ trên người núi Long Vương chuyển sang Song Tuyệt và Enletôn, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi và cảm kích. Lúc nãy là ta lỗ mãng. Long hồn của núi Long Vương ánh sáng lóe lên, hóa thành một trung niên tráng hán khôi ngô, mang theo lời xin lỗi nói, thân thể cũng hơi cúi xuống, hành lễ với Enletôn. Hôm nay, những tộc nhân đến đây đều nguyện hóa thành vong linh, dùng thân xác tàn tạ này, vì con cháu hậu đại của tộc ta chiến đấu một lần nữa. Cho nên, xin tiên sinh hãy cứu lấy tộc ta. Sau khi được Song Tuyệt thuyết phục, núi Long Vương cũng đã ý thức được tình cảnh khó khăn của hồn thú nhất tộc hiện nay. Tình cảnh của hồn thú nhất tộc bây giờ, chính là nhân quả mà họ đã gieo trồng trước kia. Thay vì ở trong Long Cốc chờ đợi linh hồn bị thời gian bào mòn, không bằng triệt để đốt cháy chính mình, tranh giành một chút hy vọng sống cho hậu bối. Hơn nữa, hóa thành vong linh, họ cũng coi như được sống lại một đời. Các ngươi nguyện giúp lão phu ta đột phá gông cùng xiềng xích, đăng lên thần cảnh. Không cần tiểu tử gian, chỉ riêng lão phu ta cũng sẽ vì con cháu hậu đại của các ngươi tìm một nơi nghỉ ngơi sinh sôi. Enletôn thân hình cao lớn đứng thẳng, không hề né tránh, mà thẳng tắp nhận lấy cái cúi đầu này của núi Long Vương. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt đó, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa sự kiên định. Vậy thì bắt đầu đi. Song Tuyệt lên tiếng. Nếu bây giờ núi Long Vương nguyện ý dẫn dắt các long hồn trong Long Cốc chủ động tiếp nhận sự chuyển hóa của bán vị diện vong linh, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dù sao y lão bổ sung và hấp thu pháp tắc vong linh cũng cần thời gian, mà khoảng cách đến cuộc chiến tranh thống nhất toàn đại lục tiếp theo chỉ còn lại 7, 8 tháng. Đợi hắn ra khỏi Long Cốc, cũng là lúc nên thực sự bắt đầu rồi. Gầm. Theo lệnh của núi Long Vương, vô số long hồn phân tán rời đi, trở về với xương cốt của chính mình, đồng thời điều khiển xương cốt quay trở lại. Hải công chúa, giúp y lão mở cổng vong linh, dùng sức mạnh lớn nhất. Song Tuyệt tiện tay vung lên, luyện hồn phiên lập tức xuất hiện. Bóng hình ung dung thanh lịch của Hải công chúa cũng xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt. Nghe được mệnh lệnh của Song Tuyệt, nàng lập tức bắt tay vào việc. Tiếng chú ngữ u ám quanh quẩn khắp ngọn núi, Từng cánh cổng vong linh cao trăm trượng lập tức mọc lên từ mặt đất, có tổng cộng 64 cánh cổng. Những cánh cổng này ầm ầm mở ra cùng lúc, khí vong linh mênh mông tràn ngập. Gầm. Bộ xương rồng dài ngàn mét đầu tiên hướng về phía Song Tuyệt và Enleton khẽ cúi đầu, rồi dứt khoát đi vào bán vị diện vong linh. Đối mặt với sương mù xám cuộn trào về phía mình, nó không hề có một tia chống cự, thậm chí long hồn còn chủ động để sương mù xám nhiễm vào. Theo bộ xương rồng đầu tiên tiến vào, hơn vạn long tộc cũng ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến vào bán vị diện vong linh. Mỗi một bộ xương rồng trước khi tiến vào đều sẽ hướng Enleton và Song Tuyệt bày tỏ lòng cảm kích. Thật không ngờ, lúc sinh thời bản vương còn có thể vì hồn thú nhất tộc bù đắp sai lầm năm đó. Núi Long Vương khẽ lắc đầu, may mắn lại tiếc núi nói. Vậy các ngươi có hối hận về trận thần chiến trước kia không? Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, hỏi có chút ẩn ý hối hận. Không. Trận chiến thần giới năm xưa, long tộc chúng ta không sai. Nếu chúng ta không đánh, không gian sinh tồn của thần thú trong thần giới sẽ ngày càng ít đi. Cuộc chiến tranh đó, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Không phải chúng ta đánh, thì cũng là hậu bối của chúng ta thay chúng ta đánh. Núi Long Vương kiên quyết nói, trong mắt không có nửa phần hối hận. Chúng ta chỉ nợ những hậu bối này, nhưng bây giờ đã thành cục diện định sẵn, chúng ta hạ cờ không hối hận. Song Tuyệt nghe vậy khẽ gật đầu, đối với ý niệm dám làm dám chịu này của Núi Long Vương, hắn vẫn rất tán thành, đồng thời trong lòng bất giác nghĩ đến hủy diệt thần vương. Quả nhiên, khi miếng bánh không đủ lớn, mâu thuẫn nội bộ sẽ nảy sinh trước tiên. Nếu có thể chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn bên ngoài, làm cho thần giới trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Ý tưởng muốn mở rộng thần giới của hủy diệt thần vương vẫn là đi trước thời đại quá nhiều, chỉ tiếc đến chết cũng không thực hiện được. Thậm chí thần vị hủy diệt và thần vị sinh mệnh đều trở thành áo cưới cho người khác, hạt giống để lại cũng không còn khả năng phục sinh. Thời gian trôi qua, hơn 1.000 bộ xương rồng đã tiến vào vị diện vong linh. Hơn nữa vì long hồn chủ động phối hợp, tốc độ vong linh hóa của xương rồng đã nhanh hơn gấp đôi. Mà pháp tắc vong linh sinh ra từ sự chuyển hóa cũng càng thêm thuần túy. Từng sợi sương mù xám từ những bộ xương rồng đã hóa thành vong linh tràn ra, lại lần nữa dung nhập vào thiên địa của bán vị diện vong linh. Cùng lúc đó, diện tích của toàn bộ bán vị diện vong linh bắt đầu mở rộng kịch liệt, mà pháp tắc vong linh, nền tảng của bán vị diện vong linh, cũng đang nhanh chóng được bổ sung. Hơn nữa, pháp tắc vong linh nồng đậm vậy mà dần dần hội tụ, từ từ cụ thể hóa thành một tấm bia đá cốt trắng. Mà ở bên ngoài, khí tức tỏa ra từ trên người Enleton cũng dần trở nên thần dị và kinh khủng, phản phất như vực sâu không đáy. Rất nhanh, trên toàn bộ ngọn núi rộng lớn chỉ còn lại hai người hai thú. Xem ra, đến lượt ta rồi. Núi Long Vương lưu luyến liếc nhìn Long Cốc, chuẩn bị đi về phía bán vị diện vong linh. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, một khối ánh sáng màu vàng đất chủ động từ trên người hắn tách ra, bay về phía Song Tuyệt. Ông ông ông. Theo luồng hào quang màu vàng kia bung tỏa, không gian xung quanh tức thì trở nên đặc quánh, còn mặt đất lại khẽ rung lên, tựa như đang reo hò chào đón. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, duỗi bàn tay thon dài ra, và luồng hào quang màu vàng ấy liền vững vàng đáp xuống lòng bàn tay hắn, đợi ánh sáng tan đi, đó rõ ràng là một khối hồn cốt óng ánh trong suốt, lại còn là khối thân thể cốt trân quý nhất trong 6 loại hồn cốt. Thứ này bản vương giữ lại cũng vô dụng, tuy sẽ tổn thất một phần thực lực, nhưng khi hóa thành vong linh rồi thì cũng chẳng hề gì, để cảm tạ ngươi đã giúp đỡ hồn thú nhất tộc, khối thần cấp hồn cốt này xem như là quà tặng cho ngươi. Bản vương có thể cảm nhận được luồng khí vận nồng đậm của hồn thú nhất tộc trên người ngươi, bản vương tin ngươi sẽ không nuốt lời còn nữa, bản vương thật sự rất mong chờ ngày thần vị của tà ác thần vương sụp đổ. Núi Long Vương nhìn Song Tuyệt một cái thật sâu, cuối cùng nói một câu đùa rồi dứt khoát bước vào bán vị diện vong linh. Theo đó, bán vị diện vong linh phát ra một tiếng vang trầm đục, như thể đang tiếp đón một vị khách lớn. Long tộc này cũng là một chủng tộc có huyết tính đấy. Enleton với đôi mắt sâu thẳm, khẽ nói. Hạ tử vô hối, có chơi có chịu nhưng lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên, vì vậy vẫn không thể trở thành kẻ thất bại. Song Tuyệt không thể phủ nhận điều đó, nhưng cũng khẽ lắc đầu. Hắn đã mưu lược đủ điều, gánh trên vai kỳ vọng của biết bao nhiêu người, thân phận kẻ thất bại oanh liệt tuyệt đối không thể xảy ra với hắn. Ông! Đúng lúc này, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra từ người Enleton, khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vài vết rạn nứt. Khung xương rồng cường đại, pháp tắc phong linh đậm đặc, bây giờ lão phu ta chẳng thiếu thứ gì cả. Enleton kịp thời kìm lại luồng khí tức vô tình tản ra từ trong cơ thể, ngữ khí ung dung nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Song Tuyệt. Tiểu tử họ Giang, nhiều nhất là 1 năm rưỡi nữa, lão phu sẽ có thể xuất quan, ngươi phải sống cho tốt, đừng để lão phu phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, thì cứ trốn trước, đừng cậy mạnh, đợi lão phu bế quan xong sẽ giải quyết tất cả. Giọng nói của Enleton vang vọng bên tai Song Tuyệt, sau đó thân ảnh lão lóe lên, hóa thành một luồng sáng xám, tiến vào bán vị diện vong linh. 1 năm rưỡi, có lẽ vẫn còn kịp. Song Tuyệt khẽ nhếch miệng, thuận tay cầm khối thân thể cốt của núi Long Vương lên ngắm nghía. Thần cấp hồn cốt thân thể của núi Long Vương, đại diện cho thổ thuộc tính, quả là phi thường. Cảm nhận được sức mạnh dày nặng bên trong, Song Tuyệt không khỏi cảm thán một tiếng, hiện tại khắp người hắn, e rằng chỉ có long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long mới có thể hơn được một bậc. Đây cũng là một trong những mục đích hắn đến Long Cốc, chỉ là không ngờ núi Long Vương lại trực tiếp tặng cho hắn. Hấp thu hay không đây? Song Tuyệt thầm nghĩ, đối với khối thần cấp hồn cốt này, hắn khó mà tìm được cái nào mạnh hơn, nhưng sau khi hấp thu, chưa chắc đã không để lại tai họa ngầm. Mà trong lòng Song Tuyệt, thứ thích hợp nhất để làm thân thể cốt cho hắn vẫn là Kim Long Vương đang bị giam cầm tại thần giới. Hắn biết rõ sự hung mãnh của Kim Long Vương, khi xưa lúc Đường Tam và Hủy Diệt Thần Vương tranh đoạt quyền khống chế trung khu thần giới, Kim Long Vương chỉ bằng sức một mình đã khuấy đảo cả thần giới, thực lực thể hiện ra còn mạnh hơn cả Ngân Long Vương. Huống chi, Kim Long Vương kế thừa sức mạnh và thân thể cường tráng của Long Thần, nếu có thể lấy hắn làm thân thể cốt cho mình, đồng thời luyện hóa bản nguyên của hắn, Song Tuyệt tin rằng, dù không kế thừa thần vị, thân thể của hắn cũng có thể đạt tới cấp bậc nhất cấp thần, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là với thực lực và thân phận hiện tại, hắn căn bản không thể đến thần giới, nói gì đến chuyện áp chế và hấp thu Kim Long Vương. 2. Cứ để đó trước đã. Suy đi tính lại, Song Tuyệt thở dài một hơi, vẫn kìm nén được sự cám dỗ từ thân thể cốt của núi Long Vương và cất nó đi. Dù bây giờ hắn không có cách nào hấp thu Kim Long Vương, nhưng không có nghĩa là tương lai không thể, hiện tại hắn cũng không quá cấp bách cần khối hồn cốt này, mọi chuyện vẫn còn xoay sở được. Chỉ tiếc cho đám long hồn này, nếu không lần này có khả năng tinh thần lực của ta đã hoàn toàn lột xác thành thần thức rồi. Nhìn quanh bốn phía, trông thấy Long Cốc trống rỗng, Song Tuyệt khẽ nói một câu, nhưng cũng không quá tiếc nuối, dù sao y lão thành thần, cũng giúp ích cho hắn rất nhiều. Ngay lúc Song Tuyệt đang ra lệnh cho Hải công chúa chuẩn bị đóng cánh cổng của bán vị diện vong linh lại, đột nhiên, toàn bộ 64 cánh cửa vong linh cùng nhau rung chuyển. Ngay sau đó, từng lớp sương mù rực rỡ từ bán vị diện vong linh lan tỏa ra, những làn sương đủ mọi màu sắc này đều hội tụ về phía Song Tuyệt, cuối cùng, hào quang hội tụ thành một vần sáng bảy màu, lặng lẽ xoay tròn bên cạnh hắn. Đây là Long tộc chúc phúc. Song Tuyệt kinh ngạc, thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mềm mại, thân thiết quấn quýt quanh mình, phảng phất như có vô số tiếng rồng ngâm, tràn đầy vui vẻ và cảm kích. Cuối cùng, những vần sáng bảy màu này ngưng tụ thành một viên tinh châu hình dọc nước, bên trong ẩn chứa chín màu sắc khác nhau, nhẹ nhàng rơi xuống cổ tay phải của Song Tuyệt, hóa thành một chiếc vòng tay. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Song Tuyệt đột nhiên chấn động, cảm nhận một luồng tinh thần lực vô song xông vào tinh thần chi hải, thế giới tinh thần của hắn dường như bị mở toang trong nháy mắt. Trong chốc lát, hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần bắt đầu vận chuyển, từng luồng tinh thần lực thuần khiết bị nó hấp thu, điên cuồng rót ngược lại cho Song Tuyệt. Từng tia từng sợi tinh thần lực nhanh chóng chuyển hóa thành thần thức, tinh thần chi hải bắt đầu được kim quang của thần thức soi rọi, rồi cuộn trào mãnh liệt. Song Tuyệt nhanh chóng ý thức được đây là cơ hội của mình, lập tức ngồi xếp bằng xuống, thu liễm tâm thần. Hải công chúa, giúp ta hộ pháp. Dặn dò một câu, Song Tuyệt liền bắt đầu điều động tinh thần lực, tiếp xúc sâu hơn với hạt giống thần tính. Những luồng tinh thần lực này chính là ý niệm chúc phúc của mấy vạn long tộc dành cho hắn, để cảm tạ hắn đã cho chúng một cuộc đời mới, thay vì phải chờ đợi thời gian bào mòn trong Long Cốc. Tuân lệnh. Hải công chúa đáp lời, rồi lập tức đứng canh gác bên cạnh Song Tuyệt, hơn nữa, dưới ánh mắt của nàng, được chiếc vòng tay bảy màu chiếu rọi, toàn thân Song Tuyệt được phủ lên một lớp hào quang óng ánh, trở nên vô cùng thần dị. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 4 tháng. Ông ông ông. Không gian gợn sóng, một bóng hình thiếu nữ bước ra. Còn lại 1 tháng, không biết Song Tuyệt hấp thu thế nào rồi, với thực lực của hắn, chắc nhiều nhất cũng chỉ hấp thu được 1.000 long hồn. Còn xương rồng trong Long Cốc có đến hàng vạn bộ xương rồng, nhiều nhất cũng chỉ để hắn lấy đi vài khối hồn cốt cấp chân long, đổi lại cho hồn thú nhất tộc là một vị thần tương lai sở hữu song thần vị. Ngân Long Vương suy tính rất nhanh, món hời này, nàng tuyệt đối không lỗ. Nhưng khi Ngân Long Vương dùng thần niệm quét qua Long Cốc để tìm kiếm bóng dáng Song Tuyệt, nàng đột nhiên sững sờ. Đây là đâu? Đây vẫn là Long Cốc của ta sao? Đống xương rồng của ta đâu rồi? Bầy long hồn của ta đâu rồi? Tất cả đã đi đâu? Thần niệm của Ngân Long Vương lại mở rộng phạm vi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Long Cốc như thể bị trộm khoáng sạch, chẳng còn lại thứ gì. Điều này không khỏi khiến nàng tối sầm mặt mũi, khuôn mặt tuyệt đại phong hoa cũng có chút tái xanh. Tên Song Tuyệt này thuộc loài rồng nuốt chửng hay sao? Sao thứ gì cũng ăn, thứ gì cũng dọn sạch thế này? Ngực Ngân Long Vương phập phồng không yên, hàm răng trắng cọ vào nhau ken két, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ trắng ngần, nàng nghiến răng nói. Nàng vốn nghĩ Song Tuyệt chỉ hấp thu một ít long hồn và nhặt vài bộ xương rồng thôi, không ngờ hắn lại dọn sạch Long Cốc của nàng đến thế. Ngoài những đám mây rồng do năng lượng thuộc tính thuần túy hóa thành trên trời, long hồn và xương rồng chẳng còn sót lại thứ gì. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng dấy lên nghi hoặc, Tuy xương rồng và long hồn đều biến mất, nhưng những đám mây rồng lơ lửng trên trời lại không hề giảm bớt, chẳng lẽ mây rồng này đối với Song Tuyệt vô dụng? Ầm. Đúng lúc này, một luồng kim quang chói lòa từ xa bốc lên, một luồng uy áp tinh thần cường đại theo đó truyền ra, khiến không gian xung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng. Đây là đột phá. Ngân Long Vương nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên ánh bạc, thân hình khẽ động, tức thì biến mất trên không, nàng phải hỏi cho ra lẽ xem Song Tuyệt đã dọn sạch long cốc của nàng như thế nào. Cốt cốt cốt. Sắc mặt Song Tuyệt trang nghiêm, thần thái như nhập định, không hề có chút biến đổi, mà giữa mi tâm hắn, vận mệnh chi đồng đột nhiên mở ra, hồn hạch thứ nhất sâu bên trong đang điên cuồng vận chuyển, và luồng kim quang chói lòa kia chính là từ đó bắn ra. Giờ đây, trong tinh thần chi hải, ý niệm của Song Tuyệt đang xếp bằng trên bầu trời của biển tinh thần mênh mông, sinh linh chi kim hóa thành những con dao găm lơ lửng quanh người Song Tuyệt, tỏa ra ánh sáng xanh biếc tràn đầy sinh mệnh lực. Mà phía sau hắn, một mầm cây ánh vàng sừng sững giữa tinh thần chi hải, trên đó chi chít những đường vân thần dị, rễ cây kết nối với vạn vật, đó chính là hạt giống thần tính của cảm xúc chủ thần đã nảy mầm lúc trước. Phá. Ý niệm của Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, một âm thanh mạnh mẽ hữu lực tức thì vang vọng khắp tinh thần chi hải, ngay sau đó, cả biển tinh thần mênh mông cuộn trào, từng tia từng sợi kim quang toàn bộ rót vào trong ý niệm thể của Song Tuyệt. Rắc. Rắc. Tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, ý niệm của Song Tuyệt bắt đầu vỡ ra như đồ sứ, chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành bột mịn, tan biến trong tinh thần chi hải. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kim quang xuất hiện, toàn bộ tinh thần chi hải tức thì dâng trào, tựa như đang reo hò, một thân ảnh cao ngất từ trong kim quang bước ra, tỏa ra khí tức siêu nhiên, dường như cả biển tinh thần mênh mông này đều nằm trong một ý niệm của hắn. Đây chính là thần thức sao giữa thần và phàm, quả nhiên khác biệt một trời một vực. Song Tuyệt cảm nhận ý niệm mới vừa lột xác tái sinh của mình, thì thào nói nhỏ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nóng rực. Dựa vào ý niệm chúc phúc của mấy vạn long hồn, dưới luồng tinh thần lực khổng lồ như thế, hôm nay hắn cuối cùng đã đột phá được ranh giới giữa thần và phàm, tinh thần lực từ linh thức lột xác thành thần thức. Sau này, dù cho nhục thân có tận vong, chỉ cần thần thức còn, hắn liền có thể tồn tại vĩnh viễn. Nhưng đúng lúc này, cổ tay phải của Song Tuyệt lóe lên ánh tím, một giọng nói vang lên trong tinh thần chi hải của hắn, và ấn ký trên cổ tay phải cũng hoàn toàn tan biến. Song Tuyệt nghe được giọng nói đó, tâm thần chấn động, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng đã hiểu rõ. Tiên chủ đã đột phá được bước đó rồi sao? Bên ngoài, Hải công chúa đang bảo vệ Song Tuyệt đột nhiên chấn động, con ngươi co rút lại, kinh ngạc thốt lên. Là một cường giả tinh thần cảnh giới hữu hình hữu chất, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của Song Tuyệt, và chính vì vậy, nàng càng thêm kinh hãi, bởi vì nàng hiểu rõ bước này khó khăn đến nhường nào. Hửm. Tộc nhân ngư, đây cũng là hồn linh sao, thật là huyền diệu. Đúng lúc này, ánh bạc lóe lên, thân ảnh Ngân Long Vương xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là lướt qua Song Tuyệt, thấy hắn đã đột phá xong, lại quay sang để ý đến Hải công chúa bên cạnh. Tham kiến tiền bối. Hải công chúa thấy Ngân Long Vương xuất hiện, vội vàng cúi người hành lễ, thân phận của Ngân Long Vương, Song Tuyệt đã sớm nói cho nàng biết. Tiền bối, thời gian 5 tháng còn chưa hết mà, sao ngài lại đến đây? Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, một vệt kim quang cực hạn từ đáy mắt lướt qua, nhìn Ngân Long Vương vừa xuất hiện, khẽ cười nói. Đống xương rồng và long hồn trong long cốc đâu rồi? Sao không còn một chút nào? Chỉ chừa lại mây rồng thôi sao? Bản vương mà không đến nữa, có phải ngươi định dọn luôn cả long cốc đi không? Ngân Long Vương nhìn Song Tuyệt đang cười tươi, trong lòng lại bốc hỏa, gương mặt xinh đẹp lạnh như sương, trầm giọng hỏi. Tiền bối nói đùa, sao ta lại dọn cả long cốc đi được, có điều đám mây rồng này ta vừa kết thúc bế quan, còn chưa kịp luyện hóa. Song Tuyệt suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. 4 tháng nay, hắn vẫn luôn mượn sức long hồn để đột phá thần thức, thật sự không có thời gian đi luyện hóa mây rồng. Ngân Long Vương nghe vậy, không khỏi tức quá hóa cười, nơi đây là nơi chôn cất của long tộc nàng, nàng để Song Tuyệt vào, vốn là vì coi trọng hắn, chứ không phải để hắn càng quét sạch sẽ như vậy. Tiền bối, lúc ngài đi vào cũng đâu có đặt ra giới hạn nào, ta cứ ngỡ đây là tiệc buffet, có thể hấp thu bao nhiêu thì cứ hấp thu bấy nhiêu. Ngân Long Vương chỉ im lặng nhìn Song Tuyệt, nắm đấm đã lặng lẽ siết chặt. Thật ra những bộ xương rồng và long hồn đó đều không sao cả, chỉ là ta đã cung cấp cho chúng một con đường dẫn đến tái sinh. Thấy lửa giận sắp bùng lên trong mắt Ngân Long Vương, Song Tuyệt ho nhẹ một tiếng, lấy ra hồn đạo khí ghi hình đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng, đồng thời để lộ ra chiếc vòng tay 7 màu trên cổ tay. Đây là Ngân Long Vương nhìn thấy chiếc vòng tay của Song Tuyệt, lửa giận trong mắt khựng lại, nàng quá hiểu thứ này, chỉ có người có đại ân với long tộc, hơn nữa phải nhận được sự công nhận của ít nhất 1000 con rồng, mới có thể ngưng tụ ra long tộc chúc phúc này. Ngay sau đó, Ngân Long Vương lại xem nội dung trong hồn đạo khí ghi hình, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, sắc mặt có chút xúc động. Không ngờ, các ngươi lại đưa ra lựa chọn như vậy. Ngân Long Vương có chút phiền muộn thì thầm, ngay cả những con rồng chỉ còn lại long hồn cũng có đấu chí như vậy, nàng, vị cộng chủ chân chính của hồn thú, xem ra cũng có chút thiếu trách nhiệm. Hy vọng ngươi không phụ lòng chúng, hoàn thành lời hứa của ngươi lúc trước. Kìm nén tâm tình khó tả trong lòng, Ngân Long Vương lạnh nhạt nói. Đó là đương nhiên, Tu La Thần đã từng chém bị thương tiền bối, tin rằng không lâu nữa sẽ hạ giới, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thực hiện trước một phần lời hứa của mình. Song Tuyệt khẽ gật đầu, ẩn ý nói. Tu La Thần muốn hạ giới. Làm sao ngươi biết? Ngân Long Vương nghe vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, trầm giọng hỏi, bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cho dù lúc trước đã lấy được món bảo vật trong Long Cốc, hiện tại nàng cũng không phải là đối thủ của thần vương. Hắn xem ta là quân cờ, để hoàn thành đại kế vạn năm của hắn, ta không muốn là một con rối mặt người định đoạt, nên đành phải lật đổ bàn cờ của hắn. Đúng rồi, lúc lật bàn cờ còn đập cho hắn đầu rơi máu chảy, cho nên chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung. Song Tuyệt vẫn giữ nụ cười, như thể đang nói một chuyện nhỏ. Tu La Thần có thực lực thần vương, nếu bản vương không đoán sai, ngươi bây giờ chỉ có hai thần vị nhất cấp, hơn nữa còn chưa kế thừa, làm sao chống lại. Ngân Long Vương trong lòng thoáng hiện lên một tia hiểu ra, rồi lại truy vấn. Ta tự nhiên có cách của ta, đến lúc đó ngài cứ xem là được. Song Tuyệt khẽ cười, ánh mắt lấp lóe. Vừa rồi, lúc thần thức của hắn đột phá, nội dung của giọng nói đó chính là, gậy ông đập lưng ông. Chương 563 được bỏ qua theo yêu cầu. Truyền âm này, càng giống như một tin nhắn hủy diệt thần vương để lại cho hắn, chỉ khi thần niệm của hắn đột phá đến thần cấp mới có thể kích hoạt. Mà ông trong gậy ông đập lưng ông là chỉ ai, Song Tuyệt lại biết rất rõ. Từ những lời của ý chí vị diện đấu la lúc đó, hắn đã hiểu rằng, hủy diệt thần vương bảo hắn đừng tiêu diệt Đường Hạo, rõ ràng là muốn bày một ván cờ lớn nhắm vào Đường Tam. Và bây giờ, bàn cờ này đã lộ ra một góc của tảng băng chìm, hắn sẽ không còn là một quân cờ mặc người định đoạt, mà đã thực sự trở thành người chơi cờ. Ngươi có cách. Ta hy vọng ngươi không phải đang khoác lác, Tu La Thần cấp thần vương, ngay cả bản vương trước đây cũng bị hắn gây thương tích, đến nay vết thương vẫn chưa hồi phục. Ngươi tuy thiên phú rất tốt, lại có song thần vị, nhưng thời gian trưởng thành của ngươi thật sự quá ngắn, thực lực cấp thần vương hoàn toàn không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngân Long Vương nhíu mày, trầm giọng dặn dò. Tu La Thần chấp trưởng pháp tắc giết chóc, cho dù trong số các thần vương, thực lực cũng thuộc hàng không tầm thường, về mặt công phạt, cũng chỉ có hủy diệt thần vương mới có thể tranh tài cao thấp. Hơn nữa theo lời Đế Thiên, Tu La Thần bây giờ cũng là song thần vị, còn nắm giữ thần vị hải thần, một chủ thần nhất cấp có siêu thần khí, kẻ địch như vậy sắp hạ giới, ngươi thật không lo lắng sao? Nhìn Song Tuyệt trước mặt vẫn cười không nói, Ngân Long Vương vừa phân tích lợi hại, trong lòng cũng thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Sao con người này có thể bình tĩnh đến mức độ này? Đây rõ ràng là chênh lệch thực lực cực lớn, là kẻ thù không đội trời chung, điều này không khỏi làm cho kỳ vọng của Ngân Long Vương đối với Song Tuyệt giảm đi vài phần. Thiên phú rất quan trọng, nhưng so với thiên phú, trí tuệ cũng quan trọng không kém, nếu không có một tâm trí trưởng thành, có thể đi đến đích hay không còn chưa chắc, nói gì đến việc giúp hồn thú nhất tộc bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ có thiên tài trưởng thành mới xứng được gọi là cường giả, thiên tài đã chết chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Siêu thần khí sao, tiền bối, ngài xem đây là cái gì? Song Tuyệt nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hai tay hư không nắm chặt, một cây hoàng kim tam xoa kích tỏa ra kim quang chói lòa liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là siêu thần khí của hải thần, hoàng kim tam xoa kích. Sao nó lại ở trong tay ngươi? Ngân Long Vương con ngươi màu bạc hơi co lại, ngữ khí có chút kinh ngạc. Lúc trước chẳng phải đã nói với tiền bối rồi sao? Ta đã sớm giao thủ với Tu La Thần đương nhiệm một lần, đây chính là chiến lợi phẩm, còn nữa, thần vị hải thần bây giờ e rằng không còn là chủ thần vị nhất cấp nữa rồi. Song Tuyệt nói một cách đương nhiên, hắn chưa bao giờ thích khoác lác, mọi thứ đều thực tế, nhưng cũng không thích quá khiêm tốn, bởi vì hắn cũng có vốn liếng để mà cuồng ngạo. Ngươi thắng. Chỉ là may mắn thôi. Ngân Long Vương nhìn chằm chằm Song Tuyệt một cái, trong mắt lóe lên một tia sắc màu khó hiểu, nàng muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi. Đến lúc đó cứ xem ngươi biểu diễn. Chúc ngươi thành công, nếu cần, có thể đến tìm ta, dù sao vạn năm trước thăng lên thần giới cũng không chỉ có một mình hải thần. Tiền bối, ta cũng không phải đơn độc một mình. Song Tuyệt ung dung cười nói. Diệp Cốt Y sau khi thi đấu kết thúc liền tiến vào không gian thiên sứ trong luyện hồn phiên để bế quan tiếp nhận truyền thừa thần vị. Dưới sự giúp đỡ của Song Tuyệt, hiện đã đến thiên sứ thất khảo, sắp nghênh đón thiên sứ cửu khảo, thậm chí thiên sứ võ hồn cũng đã lột xác mấy lần. Hơn nữa, thần vị Tu La cũng không phải một mình Đường Tam chấp chưởng, đến lúc đó Vương Đông liền có thể phát huy tác dụng, lá bài tẩy cha hiền con thảo vẫn còn chưa được lật ngửa đâu gồ, vậy bản vương lại càng mong đợi. Ngân Long Vương khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng phát hiện, trí tuệ của con người này dường như cũng không thua kém nàng, cũng kinh thế hải tục, cũng tràn ngập mưu đồ. Nhưng bây giờ ngươi đã có thần niệm và thần khu, vậy hồn lực làm sao lột xác thành thần lực, ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Ngân Long Vương trên dưới quan sát Song Tuyệt một lượt, nhẹ giọng hỏi. Thần niệm, thần lực và thần khu, tam vị nhất thể mới có thể được gọi là một vị thần chân chính. Thần lực sắp rồi. Song Tuyệt cân nhắc một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm túc nói. Muốn để hồn lực lột xác thành thần lực, có ba con đường rõ ràng, truyền thừa thần vị, hồn lực trăm cấp thành thần, và tín ngưỡng thành thần, mà trùng hợp là cả ba con đường này hắn đều có dính líu một chút mà trong kế hoạch của hắn, sau khi đại lục thống nhất chi chiến bùng nổ, hắn sẽ nghênh đón thời cơ để hồn lực lột xác. Ngươi tự mình nghĩ kỹ là được, nhưng đây là vật gì? Có thể ghi lại hình ảnh. Có phải là hồn đạo khí trong thế giới loài người các ngươi không? Ngân Long Vương nghe vậy khẽ gật đầu, giơ hồn đạo khí ghi hình trong tay lên hỏi Song Tuyệt một cách bâng quơ. Vâng, loài người chúng ta, không chỉ tiến hóa về võ hồn và thực lực, khoa học kỹ thuật hồn đạo cũng đang tiến bộ. Song Tuyệt nhẹ giọng trả lời, hồn thú nhất tộc sau vạn năm sẽ gần như tuyệt chủng, ngoài tác dụng của truyền linh tháp, chính là do sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật hồn đạo. Đấu khải và cơ giáp vạn năm sau càng là một đòn giáng mạnh, thậm chí lão đế thiên, cường giả đệ nhất đại lục khi xưa, cũng biến thành một mục tiêu bắt buộc phải vượt qua của các cực hạn đấu la thêm 4 chữ đấu khải sư. Cách tốt nhất để chứng minh thực lực của mình, chính là đánh một trận với đế thiên. Vậy sao quả nhiên trí tuệ mới là thứ thống lĩnh tất cả? Ngân Long Vương nghịch hồn đạo khí ghi hình trong tay, có chút đăm chiêu nói nhỏ, trong mắt ánh sáng lóe lên. Hồn thú nhất tộc bọn họ linh trí khai mở chậm, tuy lúc mới sinh ra mạnh hơn trẻ sơ sinh loài người, nhưng đến khi loài người đã là thiếu niên, thanh niên, thì hồn thú bọn họ vẫn còn đang chuẩn bị cho việc sinh tồn, hồn thú thông thường phải đến vạn năm tuổi mới có thể sơ khai linh trí. Song Tuyệt, bản vương muốn đến thế giới loài người các ngươi xem một chút, học hỏi về kỹ thuật hồn đạo này, ngươi thấy thế nào? Ngân Long Vương tự như đã quyết định, trong mắt bùng lên ngọn lửa tên là trí tuệ, đôi mắt đối diện với ánh mắt Song Tuyệt, nghiêm túc hỏi. Nàng vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, lại cần thời gian để luyện hóa món bảo vật lấy ra từ Long Cốc, khoảng thời gian này vừa vặn để đi tìm hiểu xem loài người, kẻ đã chinh chiến với hồn thú mấy vạn năm, thành công thoát khỏi thân phận thực phẩm, trở thành kẻ thống trị đại lục, đã tiến bộ như thế nào. Nàng muốn tấn công vào chính điểm mạnh nhất của loài người. Hửm. Song Tuyệt nghe vậy, thần sắc lập tức khựng lại, cảnh này sao có cảm giác quen thuộc thế, hắn nhớ rằng, Ngân Long Vương trước đây cũng muốn tìm hiểu loài người, muốn từng bước leo lên vị trí cao nhất của truyền linh tháp, sau đó khôi phục sự thống trị của hồn thú. Kết quả là đổ bể giữa đường, công cốc toàn tập. Việc phục hưng hồn thú cũng hoàn toàn thất bại, đế thiên vốn tin tưởng vững chắc vào Ngân Long Vương cũng trở thành một tên hề. Bây giờ đây là muốn diễn ra sớm hơn sao? Sao thế? Chẳng lẽ không được? Khụ khụ, tiền bối muốn học tập, đương nhiên là được, ta giơ cả hai tay đồng ý. Song Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, vội vàng xua tay nói. Hồn thú nhất tộc, ngoài những hồn thú có huyết mạch cực kỳ cao quý, bình thường phải đến 10 vạn năm tuổi mới có trí tuệ tương đương với một hồn sư bình thường, cho dù để Ngân Long Vương học, cũng không thể nào để hồn thú nhất tộc đuổi kịp loài người. Đây gọi là nghiền ép về trí tuệ, không còn gì phải bàn cãi. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp cho tiền bối đến một nơi có kỹ thuật hồn đạo tương đối tiên tiến. Song Tuyệt nhẹ nhàng nói. Ngân Long Vương đối với điều này không có ý kiến gì, chỉ cẩn thận quan sát Song Tuyệt một phen rồi nói. Ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Lợi ích trong Long Cốc ngươi cũng đã lấy được rồi, không bằng lần này cùng bản vương rời đi. Tiền bối, vẫn còn một tháng nữa, đám mây rồng này dùng để rèn luyện thân thể đối với ta rất quan trọng, e rằng Song Tuyệt chỉ lên những đám mây rồng đang lững lờ trôi trên trời, trong mắt không có tạp niệm, tất cả đều là khát vọng. Mây rồng ở đây là do sức mạnh thuộc tính thuần túy nhất của các long tộc thuộc tính khác nhau sau khi chết hóa thành, bên trong còn ẩn chứa sự lý giải về thuộc tính của long tộc khi còn sống. Hắn vẫn chưa quên chuyện mà Hủy Diệt Thần Vương đã giao cho hắn trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, đó là dung hợp thuộc tính sinh mệnh và hủy diệt lại với nhau. Việc đó hắn thật sự còn chưa làm được, nhưng có thể bắt đầu từ việc lý giải các thuộc tính khác nhau trong những đám mây rồng này, từ đó suy ra những điều khác. Ngươi thật sự là một chút cũng không muốn chừa lại, Ngân Long Vương đưa bàn tay trắng nõn lên trán, thở dài một tiếng. Mất đi những đám mây rồng cuối cùng này, Long Cốc này còn có thể gọi là Long Cốc sao? Long Cốc này đơn giản đã biến thành hình dạng của Song Tuyệt rồi. Đối với những đám mây rồng, thứ cuối cùng có thể khắc ghi lại máu lửa của long tộc bọn họ năm xưa, nàng quả thực có chút không nỡ. Bởi vì, đó là dấu vết cuối cùng của những chiến binh long tộc đã hy sinh, nếu ngay cả nó cũng mất đi, chúng sẽ hoàn toàn bị thời gian lãng quên. Long Vương, giao cho hắn đi, hắn cũng có thể mang lại cuộc sống mới cho hồn thú nhất tộc, những thứ này thì có đáng là gì? Lúc này, một cánh cửa lớn ngàn trượng đột nhiên nổi lên từ mặt đất, một giọng nói trầm hùng từ trong truyền ra, ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung chuyển, một con cự long vô cùng to lớn bước ra, trên người bốc cháy ngọn lửa u minh, toàn thân tỏa ra hơi thở của vong linh và sự mục ruỗng, như thể đến từ địa ngục. Núi Long Vương, ngài đã chuyển hóa thành vong linh thành công rồi sao? Nhìn thấy con Long Vương khổng lồ này, đáy mắt Song Tuyệt lóe lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi, hơn nữa sao ngài ấy có thể tự mình đi ra từ bán vị diện vong linh được? Là vị kia bảo ta đến bảo vệ ngươi trong lúc bế quan, phòng ngừa ngươi bị người khác gây thương tích, nhưng xem ra bây giờ, thực lực của ngươi lại tăng mạnh không ít. Núi Long Vương giọng ồm ồm nói, ngọn lửa linh hồn nhảy múa trong mắt rõ ràng có chút hưng phấn, bởi vì sau khi hóa thành vong linh, thực lực của ngài đã hồi phục không ít, vết thương đại diện cho sự khuất nhục trên thân thể thật sự cũng đã biến mất. Núi Long Vương, ngài nhìn Núi Long Vương xuất hiện, trong đôi mắt bạc của Ngân Long Vương hiện lên một tia phức tạp, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Vương, chúng ta đã sớm nên chết đi, ở trong lăng mộ Long Cốc này, chẳng qua cũng chỉ là sống lay lắc mà thôi, ta đã từng nhiều lần ảo tưởng, nếu có thể ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ở đây bị thời gian bào mòn. Quá khứ đã không thể cứu vãn, tương lai còn có thể thay đổi, bây giờ có cơ hội sống lại, tất cả đều là do tiểu hữu họ Giang ban tặng, hắn đã nhận được sự công nhận của chúng ta. Núi Long Vương cung kính nhìn về phía Ngân Long Vương, khuyên nhủ. Nhưng đây là lăng mộ của Long tộc ta, mây rồng là dấu ấn cho những cống hiến mà các ngươi đã làm cho Long tộc, nếu ngay cả chúng cũng biến mất, dấu vết của các ngươi còn có thể tồn tại trên đời này sao? Các ngươi sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Ngân Long Vương trầm giọng nói. Trong những năm tháng tịch mịch này, ta đã sớm xem nhẹ những hư danh đó rồi, nếu có thể trở thành một viên gạch lót đường cho tương lai của hồn thú nhất tộc, đó chính là vinh hạnh lớn lao của ta. Núi Long Vương ung dung cười, trong mắt không có chút nào lưu luyến. Nếu tương lai hồn thú nhất tộc đi đến diệt vong, đó mới thật sự là bi ai, thật sự không cam lòng a được, như ngài mong muốn. Sắc mặt Ngân Long Vương có chút xúc động, Song Tuyệt bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Núi Long Vương lại nói như vậy. Núi Long Vương, tương lai của hồn thú nhất tộc tuyệt đối sẽ không tuyệt diệt, đây là lời hứa của ta, các ngài cũng sẽ không bị người đời lãng quên. Song Tuyệt nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Ông ông ông. Ngân Long Vương đưa bàn tay trắng nõn lên trời hư không nắm chặt, một hư ảnh long trảo gần ngàn trượng tức thì xuyên thẳng lên mây, trong chốc lát, vô số đám mây rồng lơ lửng trên trời hiện ra từng đạo long văn, điên cuồng hội tụ về phía long trảo. Hắc ám, không gian, phong hỏa lôi địa băng phiến những đám mây rồng đại diện cho các thuộc tính khác nhau vậy mà lại kết hợp một cách kỳ diệu, không hề có chút xung khắc. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, bầu trời vốn có vô số mây rồng trôi nổi, đã trở nên xanh biếc một màu, không còn chút màu sắc nào khác. Một viên ngọc bội hình rồng tỏa ra khí tức thuộc tính nồng đậm từ trên trời chậm rãi bay xuống, trên đó phủ một vầng sáng 7 màu, rơi vào tay Ngân Long Vương. Cho ngươi, hãy tận dụng nó cho tốt, đừng phụ lòng những long tộc đã khuất này. Ngân Long Vương đưa viên ngọc bội hình rồng cho Song Tuyệt trịnh trọng nhận lấy, ngay khoảnh khắc nhận lấy, hắn cảm nhận được vô số thuộc tính đang bắn ra trong tay mình, rõ ràng là những thuộc tính hoàn toàn khác nhau, thậm chí tương khắc, nhưng lại kết hợp hoàn mỹ với nhau. Không đúng, Ngân Long Vương vốn là cao thủ khống chế các loại thuộc tính, sao mình lại không thỉnh giáo nàng ấy? Song Tuyệt như nhớ ra điều gì đó, trong lòng có chút hối hận. Đi thôi, nơi này sẽ bị phong bế vĩnh viễn. Ngân Long Vương cuối cùng lưu luyến nhìn Long Cốc một cái, rồi ánh bạc thuộc tính không gian duy nhất trên người bắn ra, tức thì mang theo Song Tuyệt biến mất khỏi không gian này. Quá khứ cuối cùng sẽ hóa thành bụi đất, tương lai có thể thay đổi. Núi Long Vương kiên định nói, rồi một lần nữa bước vào bán vị diện vong linh. Bên hồ sinh mệnh. Tay trái Song Tuyệt cầm một viên ngọc bội hình rồng, tay phải là một quả cầu ánh sáng màu bạc, khóe miệng không sao nén được nụ cười. Bởi vì quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay phải kia, chính là sự lý giải về các loại thuộc tính của Ngân Long Vương. Hửm! Ngươi thay đổi có vẻ rất lớn. Khói đen cuồn cuộn, Đế Thiên xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, sau khi quan sát kỹ một phen, đôi long đồng màu vàng chấn động, Song Tuyệt lúc này, ngoài tu vi 96 cấp ra, toàn thân đều bao phủ một lớp sương mù, khiến hắn nhìn không thấu. May mắn đột phá được một chút. Song Tuyệt khẽ cười, sau đó lại mở miệng thỉnh cầu. Đúng rồi, Đế Thiên tiền bối, ngài có thể gọi Gấu Quân đến được không? Ta tìm hắn có chút việc. Ồ, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn hận chuyện lần trước hắn ra tay với ngươi sao? Đế Thiên nghi ngờ hỏi. Hai, Đế Thiên tiền bối, ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Song Tuyệt xua tay nói, Đế Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy giọng nói của Song Tuyệt vang lên lần nữa. Ta thường có thù báo ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, Gấu Quân đã đến bên hồ sinh mệnh. Đế Thiên, ngươi tìm lão hùng ta có chuyện gì? Lão hùng ta đang cống hiến cho việc sinh sản của tộc ám kim khủng trảo hùng đấy. Nói lớn ra là đang cống hiến cho hồn thú nhất tộc, ngươi không thể trì hoãn lão hùng ta được. Gấu Quân nghênh ngang nói. Không phải ta tìm ngươi, là Tiểu Giang tìm ngươi. Đế Thiên sắc mặt tối sầm, chỉ vào Song Tuyệt đang cười ôn hòa bên cạnh nói. Hắn. Nhìn Song Tuyệt, không biết tại sao, Gấu Quân trong lòng giật thót, một ý nghĩ không lành bỗng nhiên dâng lên. Hắn cảm giác ngày mai, giới hồn thú rất có thể sẽ truyền đến tin dữ của hắn. Nhân loại, ngươi tìm lão hùng ta đến có chuyện gì? Gấu Quân do dự từng bước đi đến bên cạnh Đế Thiên và Song Tuyệt, thăm dò hỏi. Nhưng chưa đợi Song Tuyệt mở miệng, Gấu Quân lại tỏ ra rất cứng rắn mà nói. Này người, chuyện lần trước ngươi đánh lão hùng ta, ta đã quên từ lâu rồi, cũng không có ý định tìm ngươi báo thù, ta cũng hy vọng ngươi quên đi, đừng ép lão hùng này phải quỳ xuống van xin ngươi. Hửm. Đế Thiên nhướng mày, khó hiểu nhìn Gấu Quân, hắn vốn nghĩ Gấu Quân đang căng như dây đàn sắp làm lớn chuyện, ai ngờ lại nhận thua nhanh gọn đến vậy. Phải biết rằng, Gấu Quân khi đối mặt với hắn cũng thường xuyên kiêu căng khó thuần, bây giờ lại đổi tính rồi sao? Song Tuyệt khẽ cười, cuối cùng hắn cũng biết thế nào gọi là dùng giọng điệu cứng rắn nhất để nói lời sợ hãi nhất. Gấu Quân, như lời ngài nói, ta cũng là người không thù dai, dù sao nói thế nào, ngài cũng có thể xem là tiền bối của ta, lần này nhờ Đế Thiên tiền bối gọi ngài đến, chủ yếu là có một chuyện muốn thương lượng với ngài. Ngươi nói đi. Gấu Quân nghe vậy, chẳng những không thả lỏng, mà vẫn cảnh giác nhìn Song Tuyệt. Lần trước lúc Song Tuyệt bẻ gãy xương tay phải của hắn cũng đâu có ôn hòa như vậy, miệng thì luôn mồm gọi tiền bối, nhưng ra tay lại là một trảo bẻ gãy xương. Thậm chí bây giờ, so với Song Tuyệt hiền lành, hắn nhìn Đế Thiên mặt lạnh còn thấy hiền từ, hòa ái dễ gần hơn. Gấu Quân, ngài hiến tế cho ta thì thế nào? Chỉ cần ngài gật đầu, tương lai tươi sáng sẽ đến với ngài. Song Tuyệt thấy vậy cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Gấu Quân có tu vi hơn 40 vạn năm, lại là ám kim khủng trảo hùng huyết mạch đỉnh cấp, công thủ nhất thể, cả hai phương diện sức mạnh và kim thuộc tính đều đã đạt đến gần cực hạn, hung thú như vậy, đối với bản thể võ hồn của hắn mà nói, quả thực là phong vận vẫn còn. Này! Lão hùng biết ngay ngươi không có ý tốt, ta thành tâm thành ý buông bỏ hận thù, kết quả ngươi vẫn muốn mạng của lão hùng ta. Gấu Quân nghe xong, đầu óc quay cuồng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trốn ra sau lưng Đế Thiên. Đế Thiên, ngươi xem hắn đi, hắn muốn giết chết thuộc hạ trung thành nhất của ngươi, ngươi nói một câu đi chứ. Ngươi trung thành. Ngươi là kẻ phản trắc nhất thì có. Đối với lời của Gấu Quân, Đế Thiên khịt mũi coi thường. Nhưng Song Tuyệt muốn lấy Gấu Quân làm hồn hoàng, ban đầu hắn cũng không đồng ý. Gấu Quân tuy ngốc, tuy thường xuyên không nghe lệnh hắn, tuy thường xuyên muốn thách thức quyền uy của hắn, tuy nhưng. Gấu Quân dù sao cũng là một trong những chiến lực hàng đầu của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sau khi Vạn Yêu Vương đi, hắn không muốn Gấu Quân lại trở thành hồn linh của Song Tuyệt. Nhưng cho đến khi Song Tuyệt để lộ ra chiếc vòng tay bảy màu đại diện cho Long tộc chúc phúc và viên ngọc bội hình rồng kia, hắn mới có chút lung lay. Long tộc chúc phúc chứng tỏ Song Tuyệt đã nhận được sự công nhận của các long hồn trong Long cốc. Điều này cũng đại biểu cho việc Song Tuyệt thật sự nguyện ý dẫn dắt hồn thú nhất tộc bọn họ đi đến phồn vinh. So với vận mệnh của hồn thú nhất tộc, Gấu Quân dường như cũng không quan trọng đến vậy hửm. Đế Thiên, tình cảm của chúng ta như chân với tay cơ mà. Gấu Quân đau lòng gầm nhẹ, định đánh thức sự lương thiện sâu trong lòng Đế Thiên. Về việc phản kháng, Gấu Quân không phải không nghĩ tới, nhưng lúc đó hắn đã không phải là đối thủ của Song Tuyệt, huống chi là bây giờ, hắn tuy không thông minh, cũng không trí tuệ, nhưng chuyện này vẫn hiểu. Gấu Quân, đừng lo lắng như vậy, ta không phải là người tốt, chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, hiến tế cho ta, tương lai ngôi vị thần thú, chắc chắn sẽ có một chỗ cho ngài. Song Tuyệt ôn tồn nói, hiện tại bản thể võ hồn của hắn mới có 3 hồn hoàng, dù cho cộng thêm Tuyết Đế, Đại Minh và Nhị Minh chưa hấp thu, cũng còn thiếu mấy cái. Mặc dù, một hồn linh có thể cho hồn sư nhiều hồn hoàng, nhưng Song Tuyệt không muốn như vậy, hắn hiện tại cấp bách cần chính là bản nguyên của hung thú, để chuẩn bị cho việc đột phá cực hạn đấu la. Gấu Quân, suy nghĩ kỹ đi. Sau khi ngươi đi, vợ con ngươi, và cả tộc đàn của ngươi, bản tọa sẽ thay ngươi chăm sóc tốt. Đế Thiên vỗ vai Gấu Quân, nhìn Gấu Quân sắc mặt âm tình bất định, bình tĩnh khuyên nhủ. Nhân loại, ta thật sự có thể trở thành thần thú sao? Do dự một lát, Gấu Quân mắt nổi tơ máu, giọng có chút khàn khàn hỏi. Chắc chắn 100%, đợi ta thành thần, ngài liền có thể theo đó tấn thăng thành thần thú, đợi ngài trở thành thần thú, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngài. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cười nói. Được thôi. Gấu Quân thở dài một hơi, gật đầu nói, quả nhiên như hắn dự liệu, ngày mai trong giới hồn thú sẽ truyền đến tin dữ của hắn, thứ hạng thập đại hung thú của hắn, vừa mới thăng lên chưa được bao lâu chỉ mong tương lai hắn có thể trở thành thần thú. Nếu u buồn là một loại thiên phú, lão hùng hắn bây giờ chỉ có thể nhận mệnh. Đến đây đi. Ngay sau đó, Song Tuyệt gọi Hải Công Chúa ra, để nàng tiến hành nghi thức truyền linh, còn hắn và Gấu Quân thì ngồi đối mặt với nhau. Ông ông ông. Theo tiếng chú ngữ trầm thấp của Hải Công Chúa vang lên, hai tòa pháp trận ngũ mang tinh đồng thời dâng lên, vô số phù văn màu vàng chui vào cơ thể Gấu Quân. Gấu Quân ban đầu có chút kháng cự, nhưng cố nén để mình chủ động tiếp nhận. Không được, sau này không thể để tiểu tử Song Tuyệt này thường xuyên đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đế Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm tính toán, cuối cùng hạ quyết tâm. Song Tuyệt đầu tiên là bắt cóc Tam Nhãn Tiểu Kim Nghê mà hắn coi như con gái, tiếp đó lại mang đi vương giả hệ thực vật Vạn Yêu Vương. Bây giờ lại biến Gấu Quân thành hồn linh. Chỉ mới đến 3 lần, mà lần nào hắn cũng mất đi một thứ. Đế Thiên, bản vương muốn ra ngoài một thời gian, ngươi hãy bảo vệ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cho tốt. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai Đế Thiên, một thân ảnh từ trong không gian bước ra, chính là Ngân Long Vương. Chủ thượng, ngài cũng muốn ra ngoài sao? Vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn mà. Đế Thiên thần sắc thượng lại, kinh ngạc nói. Muốn đuổi kịp loài người, thì phải học hỏi bọn họ, bản vương muốn đi khảo sát một phen, ngươi cứ trông coi tinh đấu đại sâm lâm này cho tốt là được. Ngân Long Vương trong đôi mắt bạc hiện lên hào quang, trong tay thon cầm một lá thư, rồi biến mất trên không, mà ấn ký trên lá thư kia, chính là biểu tượng của Minh Đức Đường. Chủ thượng quả thật mưu tính sâu xa. Nghe được kế hoạch của Ngân Long Vương, Đế Thiên có chút đăm chiêu gật đầu. Quả nhiên, chủ thượng tỉnh lại, bầu trời của hồn thú nhất tộc bọn họ liền quang đãng, tương lai cũng sẽ tươi sáng. Ken! Ken! Thời gian trôi qua, đột nhiên, trong cơ thể gấu quân truyền ra tiếng kim loại ma sát chói tai, một luồng sáng màu vàng sẫm từ giữa mi tâm bay ra, đồng thời, thân hình cao lớn của gấu quân nghiêng đi, hoàn toàn ngã xuống đất. Luồng sáng màu vàng sẫm đó vững vàng rơi vào lồng ngực Song Tuyệt, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Nhưng ngay khi luồng sáng vàng sẫm này dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt, nó lại đột nhiên phân tán ra, hóa thành từng dòng chất lỏng màu vàng sẫm, bao bọc lấy xương vỏ ngoài của Song Tuyệt, chậm rãi rót vào trong đó. Trong phút chốc, toàn thân Song Tuyệt đều được phủ lên một lớp ánh kim loại màu vàng sẫm nặng nề và sắc bén. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Cảm nhận được sự thay đổi của Song Tuyệt, long đồng của Đế Thiên khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì đó. Rào rào rào. Theo luồng sáng vàng phân tán thành chất lỏng bao bọc xương cốt, Song Tuyệt cảm nhận được cơn đau kịch liệt truyền đến từ cơ thể, liền bắt đầu vận chuyển khí huyết trong người để áp chế. Kim thuộc tính và sức mạnh thuộc tính vốn có của gấu quân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó hấp thu. Nhưng dưới sự áp chế của khí huyết, những chất lỏng màu vàng sẫm cuối cùng cũng hoàn toàn rót vào bên trong xương vỏ ngoài. Ngay sau đó, trên người gấu quân chậm rãi dâng lên một hồn hoàng màu vàng cam có bốn đường vân vàng, chịu sự dẫn dắt của hồn lực Song Tuyệt, bay về phía hắn. Đúng là tiểu tử may mắn. Đế Thiên cảm thán một tiếng, nếu hồn cốt do gấu quân biến thành là một trong sáu khối hồn cốt chính, đối với Song Tuyệt mà nói, chỉ có thể là nửa vui nửa buồn, nhưng nếu là ngoại phụ hồn cốt thì lại là một chuyện vui. Đột nhiên, Đế Thiên dường như cảm nhận được điều gì đó, hai mắt ngưng lại, trong lòng thở dài một tiếng, rồi thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau khi Đế Thiên đi, một cái đầu nhỏ có mái tóc vàng từ trong bụi cỏ bên cạnh ló ra, cười hì hì, rồi nhón chân đi đến ngồi xuống bên cạnh Song Tuyệt. Bàn tay trắng nõn chống cằm, đôi mắt vàng không chớp nhìn Song Tuyệt một cách yên tĩnh, thỉnh thoảng lại khúc khích cười ngây ngô. Ai, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Đế Thiên ở trong bóng tối nhìn cảnh này, trong lòng chua xót, trái tim của người cha già này sắp tan nát rồi. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua. Và viên hồn hoàng màu vàng cam 46 vạn năm kia cũng vững vàng rơi vào trên bản thể võ hồn của Song Tuyệt. Bụp, bụp. Theo hai tiếng vang giòn tan, khí thế kinh khủng trên người Song Tuyệt lại tăng vọt, liên tục đột phá hai cấp, đạt đến cấp 97. Đúng như dự đoán. Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, cảm nhận hồn lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch. Vốn dĩ hắn đã ở đỉnh phong cấp 95, lần này mượn sức mạnh trong hồn hoàng của gấu quân, lại trực tiếp hoàn thành hai lần nhảy cấp. Hi Nguyệt, em đến từ lúc nào thế? Chú ý thấy Song Hi Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình, gật gù sắp ngủ, Song Tuyệt cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ, ta vừa mới tới, ngươi đột phá rồi à? Song Hi Nguyệt nghe thấy tiếng của Song Tuyệt, thần sắc chấn động, đôi mắt đang lờ đờ lập tức tỉnh táo, lau khóe miệng, ho nhẹ nói. Bản thú đây là thấy ngươi đang hấp thu hồn hoàng, nên đặc biệt đến hộ pháp cho ngươi, thù lao tuyệt đối không thể thấp hơn một bữa ba bữa thịt nướng. Được được được, đều tùy em. Song Tuyệt vừa hấp thu xong hồn hoàng, tâm trạng vô cùng tốt, cười ha hả đồng ý, lần này gấu quân cung cấp cho hắn một khối ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn không phải ngoại phụ hồn cốt thông thường, mà là xương vỏ ngoài ngoại phụ hồn cốt, tức là xương cốt của hắn. Hơn nữa nó chỉ có một hồn kỹ, đó chính là Thương Kim Chiến Cốt. Hiệu quả của hồn kỹ cũng cực kỳ đơn giản mà mạnh mẽ, khi Song Tuyệt kích hoạt khung xương, sức mạnh tăng 300%, lực phòng ngự tăng 300%. Hồn kỹ này có thể nói là cặp bài trùng với lần thức tỉnh thứ hai cấp hoàng kim của bản thể võ hồn Song Tuyệt, hơn nữa hắn còn tu luyện vô lậu kim thân. Bây giờ sức mạnh toàn lực bộc phát của Song Tuyệt đã đạt đến cấp thần, nếu bộc phát 3 lần trong nháy mắt, Song Tuyệt cũng có thể thử là một cú đấm hủy diệt. Đế quốc Tinh La, hoàng cung. Đám tông môn này sao lại không biết đại cục đến thế? Hứa Gia Vĩ ngồi trên long ỷ, nhìn tấu chương trên bàn, mày nhíu chặt, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sát cơ. Lý lão, ngài nói xem có phải trẫm đã quá lâu không động đao, để chúng nghĩ rằng trẫm thật sự rất dễ nói chuyện không? Nội dung tấu chương trên bàn Hứa Gia Vĩ chính là thư thỉnh nguyện chung của mấy tông môn đỉnh cấp trong lãnh thổ đế quốc Tinh La, yêu cầu hắn nghĩ cách cứu viện các thiên tài tông môn đang bị mắc kẹt tại đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa, loại tấu chương này không phải lần đầu tiên xuất hiện trên bàn của hắn, mà là liên tiếp xuất hiện, rõ ràng là đang gây sức ép với hắn. thậm chí trong lời nói, nếu đế quốc Tinh La không cùng họ giải cứu các thiên tài bị giam giữ, những tông môn này sẽ không xuất lực trong cuộc chiến thống nhất đại lục sắp tới. Bệ hạ, điều này rất bình thường, những tông môn này coi trọng nhất chính là truyền thừa, mà các thiên kiêu có thiên phú nhất của họ hiện nay đều bị mắc kẹt tại đế quốc Nhật Nguyệt, nếu không giải cứu, rất có khả năng sẽ bị đứt gãy truyền thừa, họ sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Toái Tinh Đấu La vuốt bộ râu hoa râm, bình tĩnh nói. Hơn nữa đế quốc Nhật Nguyệt dám bất chấp thiên hạ, bắt giữ những người này trong lúc thi đấu, chẳng phải là để làm cho những tông môn này ném chuột sợ vỡ bình sao? Hứa Gia Vĩ nghe vậy, hai nắm đấm siết chặt, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trẫm biết, trẫm có thể phái người đi giải cứu, nhưng không phải theo cách gây sức ép của chúng, trẫm sợ rằng trong cuộc chiến đại lục, chúng sẽ thật sự tan rã, ngã về phía đế quốc Nhật Nguyệt. Đối với chúng, ai thống trị cũng không quan trọng, triều đại thì thay đổi, nhưng tông môn thì trường tồn, chẳng phải là nói về điều này sao? Toái Tinh Đấu La khẽ lắc đầu, như thể đã nhìn thấu tất cả. Nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách trẫm lòng dạ độc ác. Hứa Gia Vĩ hai mắt hơi híp lại, trong lúc đưa tay, một vòng bảo hộ dâng lên trong phòng, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Lý Lão, bên học viện xét trẫm đã thông báo xong, một tuần sau sẽ liên hợp với hai đại đế quốc còn lại, cùng nhau đến Nhật Thăng Thành giải cứu những người bị giam giữ. Nên như vậy, bệ hạ có phân phó gì đặc biệt sao? Toái Tinh Đấu La khẽ gật đầu, nhìn vòng bảo hộ dâng lên, hỏi. Lý Lão, lần giải cứu này, có một số người có thể cứu về, có một số người không thể cứu về, Lý Lão ngài hiểu không? Hứa Gia Vĩ từ trên long ỷ đứng dậy, đi đến bên cạnh Toái Tinh Đấu La, mỉm cười nói, nhưng nụ cười đó không có chút chân thành nào, mà tràn ngập sự lạnh lẽo. Bệ hạ, ý ngài là Toái Tinh Đấu La con ngươi chấn động, nhíu mày hỏi. Không sai, những tông môn đã nghiêng về phía chúng ta, hãy để thiên tài của họ an toàn trở về, còn những kẻ uy hiếp trẫm, thì hãy để thiên tài của chúng hoàn toàn ở lại đế quốc Nhật Nguyệt. Hứa Gia Vĩ vỗ vai Toái Tinh Đấu La, ý vị sâu xa phân phó, rồi đi đến trước bản đồ Đấu La đại lục. Cứ như vậy, những kẻ trung thành với trẫm sẽ chỉ càng thêm trung thành, còn những kẻ có lòng phản loạn, Lý Lão ngài nói xem, thiên tài của chúng chết ở đế quốc Nhật Nguyệt, chúng còn có ý định đầu hàng không? Không. Chúng chỉ có một con đường. Và chỉ còn lại một con đường có thể đi. Đó chính là kiên định đứng cùng một chiến tuyến với trẫm, đối kháng đế quốc Nhật Nguyệt. Theo tiếng nói của Hứa Gia Vĩ rơi xuống, trong phòng trở nên tĩnh lặng. Xem ra Gia Vĩ ngươi đúng là đã trưởng thành rồi. Toái Tinh Đấu La đột nhiên cười, vui mừng nhìn về phía Hứa Gia Vĩ. Đế vương trước nay đều là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng tương tự, có những thứ chỉ có thể làm trong bóng tối, không thể đưa ra ánh sáng. Cũng là do Lý Lão ngài dạy bảo tốt, nếu không có ngài, đế quốc Tinh La không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Hứa Gia Vĩ phất tay, chân thành nhìn về phía Toái Tinh Đấu La, đối với chiến lược hàng đầu của đế quốc Tinh La này, hắn tự nhiên là tôn kính, hơn nữa Lý Lão từ thời phụ hoàng của hắn đã phục vụ cho đế quốc Tinh La, lòng trung thành không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Hứa Gia Vĩ nghĩ đến một chuyện, ngữ khí trịnh trọng nói. Đúng rồi, Lý Lão, ngài không có con cháu, nếu có thể, ta muốn phụng dưỡng ngài lúc về già. Thần giới. Cấm kỵ chi địa. Nhìn từ xa, bầu trời của vùng đất cấm này chi chít những tia sét kinh hoàng, tựa như từng con lôi long tím đen, lượn lờ trên không, sấm nộ cuồn cuộn gầm thét. Từng cây chiến mâu dính đầy máu đỏ sẫm cắm sâu vào mặt đất tăm tối, tỏa ra khí tức lạnh lẽo túc sát, phóng tầm mắt ra xa, trải dài mấy ngàn dặm, trên không trung tràn ngập sương máu hung thần lẫm liệt. Những cây chiến mâu này phân bố cực kỳ kỳ lạ, tựa như vô hình tạo thành từng tòa trận pháp, mơ hồ trấn áp và dẫn dắt tòa tháp cao vạn trượng ở trung tâm vùng cấm. Mà bên trong tòa tháp cao vạn trượng ấy, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rồng gầm trầm thấp, tiếng gầm đó tràn đầy sự không cam lòng và thù hận, thậm chí bộc phát ra ý niệm phá hoại vô tận. Vù vù vù. Không gian gợn sóng, mấy bóng người tỏa ra khí tức cường đại từ trong bước ra, theo sự xuất hiện của họ, ngay cả sương máu tràn ngập xung quanh cũng im bặt, tức thì tách ra một con đường. Trong đó, bảy bóng người có sắc mặt khác nhau, kẻ thì ngạo mạn, kẻ thì sắc dục, kẻ thì tham lam, kẻ thì ghen ghét, kẻ thì phẫn nộ, kẻ thì lười biếng, kẻ thì tham ăn, mỗi người một vẻ, nhưng dường như đều có thể khiến người ta trầm luân trong nháy mắt. Chủ thượng, chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Vị bị giam cầm ở đây cực kỳ khó chơi, nếu muốn luyện trong mấy bóng người, một người vóc dáng thấp bé, ẩn mình trong chiếc áo choàng màu vàng sẫm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bóng người áo tím ở trung tâm. Ghen ghét, bản thân thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi, chẳng qua chỉ là một con súc sinh chiến bại, cũng có thể dọa ngươi đến mức này sao? Ngươi nghe đi, con súc sinh đó bây giờ vẫn còn đang không cam lòng gầm gừ trong tháp cao kìa, ha ha ha. Chưa đợi bóng người màu vàng nói hết lời, một bóng người áo đỏ tươi bên cạnh đã không khách khí ngắt lời, trong lời nói tràn đầy ngạo mạn, nghe tiếng rồng gầm từ trong tháp cao truyền ra, khóe miệng hắn nhếch lên điên cuồng, không chút che giấu mà chế giễu. Ngạo mạn, lần này không giống đâu, đừng quên thực lực của Kim Long Vương ghen ghét chi thần còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bóng người áo tím ở trung tâm chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt, không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi người cũng không nói nữa, thu lại vẻ mặt của mình, trở nên vô cùng cung kính. Ý bản vương đã quyết, không cần nhiều lời, nếu kế hoạch lần này thành công, thần giới sẽ lại được mở rộng, bước lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, phần vinh dự này, bản vương sẽ không độc chiếm, đương nhiên nếu kế hoạch lần này thất bại, mọi trách nhiệm sẽ do một mình bản thần vương gánh chịu. Ánh mắt đỏ tươi dưới chiếc áo choàng tím nhảy lên, hiện ra một chút điên cuồng, giọng nói không thể nghi ngờ truyền ra, không gian xung quanh lại lần nữa ngưng động. Bóng người áo tím này chính là Hủy Diệt Thần Vương, và bảy người phía sau chính là Thất Đại Nguyên Tội Chi Thần của thần giới. Xin nghe lệnh chủ thượng. Thất Đại Nguyên Tội Chi Thần cùng nhau cúi mình hành lễ, cho dù là Ngạo Mạn Chi Thần cũng vậy. Bọn họ đều do một tay Hủy Diệt Thần Vương bồi dưỡng nên, tuyệt đối trung thành. Dù sao, trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Đi thôi, theo bản vương đi gặp lại người bạn cũ này. Hủy Diệt Thần Vương ánh mắt sâu thẳm, dẫn theo mấy người bước vào cấm kỵ chi địa, sương máu xung quanh cuồn cuộn, nhưng không hề ngăn cản, ngược lại còn nhường ra một lối đi, ngay cả tiếng sấm rền trên trời cũng nhỏ đi vài phần. Mà ở xung quanh họ trong cấm kỵ chi địa, mỗi một cây trường mâu nhúng máu dựng lên, đều đại diện cho một vị thần đã ngã xuống trong trận thần chiến năm đó. Hủy Diệt, bảy tội lỗi, là các ngươi. Lén lút làm gì, mau cút ra đây cho bản Long Thần. Cút ra đây. Trong tháp cao, khí tức bạo ngược lan tỏa khắp nơi, từng luồng kim quang chói lòa cùng với khí huyết chi lực, điên cuồng đập vào các hàng rào xung quanh. Mà ở trung tâm, có 18 sợi thần liên vô cùng chắc chắn, vững vàng đóng vào vách tường, và 18 sợi thần liên này đều đang trói chặt một con kim long. Con kim long này thân thể dài đến vạn trượng, trên cái đầu rồng khổng lồ, một đôi mắt rồng đỏ như máu tỏa ra sát khí nồng nặc, tràn đầy hung tàn, từng chiếc gai nhọn mọc ra từ đỉnh đầu và cằm, những chiếc gai trên đỉnh đầu còn kéo dài dọc theo lưng đến tận đuôi. Lớp vảy trên người lấp lánh ánh hào quang mỹ lệ, vừa nặng nề, vừa kiên cố, lại vừa sắc bén, hơn nữa dù chỉ là một chiếc vảy rồng, cũng đã rộng hơn một mét vuông, mà trên thân thể khổng lồ như núi cao của nó, số lượng vảy không thể đếm xuể. Theo tiếng gầm của nó, đôi cánh khổng lồ sau lưng tức thì mở ra, những sợi thần liên trói chặt nó vang lên ầm ầm, khí huyết vô song bốc lên, mang theo uy thế khiến vạn thần phải lui tránh. Kim Long Vương, ngươi chỉ là một nửa của Long Thần thôi, còn dám tự xưng là Long Thần, thật là buồn cười. Thật sự nghĩ mình vẫn là thần thú chi chủ Hô Phong Hoáng Vũ sao? Bây giờ thần thú nhất tộc sắp tuyệt chủng rồi, ngươi là chủ của ai chứ? Giọng nói chế giễu của Ngạo Mạn Chi Thần truyền ra, cửa thần của tháp cao đột nhiên mở ra, Hủy Diệt Thần Vương và mấy người bình tĩnh bước vào trong. Kim Long Vương, không biết thịt có ngon không nhỉ? Bạo Thực Chi Thần liếm đôi môi khô khốc, tràn đầy khao khát đối với thịt rồng. Ăn ăn ăn. Hắn thích ăn nhất. Sao? Kim Long Vương, bọn ta ra đây rồi. Ngươi làm gì được ta, thế nào? Ngươi không phục à, phẫn nộ chi thần không khách khí quát mắng, thậm chí đã xắn tay áo lên rồi. Bản thần thấy Kim Long Vương ngươi cũng phong vận vẫn còn đấy, có hứng thú trao đổi sâu hơn không, bản thần sẽ để lại dấu ấn cho ngươi. Sắc Dục Chi Thần vẫy nhẹ bàn tay trắng nõn, khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ, nũng nịu nói. Bản vương thấy các ngươi muốn chết rồi. Đợi bản vương thoát khốn, kẻ đầu tiên bị giết chính là các ngươi. Một tên cũng không chừa. Kim Long Vương bị mắng đến ngẩn người, rồi lại càng thêm tức giận, hung tợn nhào về phía mấy vị thần. Trong cả thần giới này, chỉ có Thất Đại Nguyên Tội Thần này là biết nói chuyện nhất. Được rồi, Kim Long Vương, bản thần vương không có thời gian đôi co với ngươi ở đây, ngươi nằm xuống, bản thần vương có chuyện muốn nhờ ngươi. Hủy Diệt Thần Vương tiện tay vung lên, 18 sợi thần liên tức thì căng ra, khống chế chặt thân thể Kim Long Vương. Nhờ ta làm việc, được thôi, thả bản vương ra, bản vương sẽ giúp ngươi. Kim Long Vương cười nhạo một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bản vương sẽ thả ngươi ra, nhưng không phải với trạng thái hiện tại của ngươi, bản nguyên của ngươi sẽ có tác dụng rất lớn đối với toàn bộ thần giới. Đương nhiên, bản thần vương không phải đến để xin sự đồng ý của ngươi, mà là đến để thông báo cho ngươi. Hủy Diệt Thần Vương lạnh nhạt nói, nhưng đôi mắt đỏ tươi lại cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Hắn muốn đem thần vị Hủy Diệt Thần Vương của mình và thần vị Sinh Mệnh Thần Vương cùng truyền cho Song Tuyệt, vậy thì Song Tuyệt phải có một thần khu đủ mạnh mẽ để chịu đựng được sự xé rách và phá hoại lẫn nhau của thuộc tính hủy diệt và sinh mệnh. Mà Kim Long Vương kế thừa nhục thân và sức mạnh của Long Thần, ngay cả thời gian và không gian cũng không thể bào mòn được hắn, cho nên nếu luyện hóa bản nguyên của hắn ra, dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt, đủ để Song Tuyệt sở hữu một thần khu cường đại có thể tiếp nhận song thần vị. Đây thật sự là trò cười hay nhất bản vương từng nghe, trước kia các ngươi không thể giết được ta, nên mới giam cầm ta, chẳng lẽ bây giờ lại có thể giết được ta, nực cười. Kim Long Vương ngông cuồng cười lớn, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Thân rồng của hắn mạnh mẽ đến mức nào, chính hắn rõ nhất, đòn tấn công của chủ thần nhất cấp thông thường đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa, ngay cả vảy rồng của hắn cũng không thể phá vỡ, hủy diệt thần vương thì có cách gì chứ? Động thủ. Hủy diệt thần vương không muốn nhiều lời nữa, chợt lấy ra một tấm lệnh bài tỏa ra kim quang chói lòa, thất đại nguyên tội chi thần cười khà khà, vây lấy kim long vương, sau lưng cùng lúc sáng lên 7 vòng thần hoàng đại diện cho nhất cấp thần. Nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận. Khởi động. Ông ông ông. Một luồng hào quang màu tím kỳ dị đột nhiên sáng lên trong không gian rộng lớn của tháp cao, lúc này, thất đại nguyên tội chi thần cũng đã đứng vào một vị trí huyền diệu. 7 vòng ánh sáng đại diện cho thần lực nhất cấp sau lưng họ mơ hồ tương ứng và dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành một loại vận luật đặc biệt, từng đường vân pháp tắc thần dị lan ra dưới chân. Nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận. Bản vương khuyên các ngươi đừng phí công vô ích, không thể nào tiêu diệt được bản vương đâu. Kim Long Vương đôi mắt đỏ như máu thấy cảnh này, cầm nhẹ khinh thường nói, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia kiên kỵ. Thần giới có tam đại thần phạt trận pháp, trước đây cũng chính nhờ vào ba đại trận pháp này, các vị thần của thần giới mới có thể đánh tan hồn thú nhất tộc do hắn dẫn đầu. Mà nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận do 7 chủ thần nhất cấp nguyên tội tạo thành, và nguyên tố thần phạt trừng giới đại trận do các nguyên tố thần tạo thành đều ở cùng một cấp bậc. Nhưng Kim Long Vương vẫn có đủ tự tin vào nhục thân của mình. Nếu thần giới có thể xử lý hắn, cần gì phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Cho nên ưu thế thuộc về ta. Đùng. Đùng. Đùng. Âm thanh trầm đục như tiếng trống trận vang vọng trong tháp cao, thất đại nguyên tội chi thần đứng vững, các lực lượng pháp tắc khác nhau lan ra dưới chân, kỳ dị tụ tập lại một chỗ, vây quanh Kim Long Vương, còn họ thì giống như 8 viên bảo thạch, vững chắc khảm vào trận hình này. Thần nói, tham lam là nguyên tội. Giọng nói trầm thấp từ miệng tham lam chi thần vang lên, thần lực cường đại lập tức bốc lên không trung, hội tụ thành một khuôn mặt tham lam khổng lồ, toàn thân tham lam chi thần bị màu vàng sẫm bao phủ, 7 vòng ánh sáng sau lưng cũng trở nên vững chắc hơn. Thần nói, sắc dục là nguyên tội. Giọng nói quyến rũ vang lên, sắc dục chi thần chợt biến thành một vật thể sáng màu hồng sẫm khổng lồ, khuôn mặt sắc dục nở rộ. Thần nói, bạo thực là nguyên tội. Giọng nói si mê vang lên, khuôn mặt bạo thực hiện ra, ánh sáng vàng ố chợt sáng lên. Thần nói, lười biếng là nguyên tội. Tiếng ngáp vang lên, khuôn mặt lười biếng màu xanh thẫm theo đó hiện ra, khí tức lười biếng tràn ngập. Thần nói, phẫn nộ là nguyên tội. Màu cam sẫm nở rộ, khuôn mặt phẫn nộ gầm thét hiện lên trong tháp cao. Thần nói, ghen ghét là nguyên tội. Khuôn mặt ghen ghét màu hồng phấn hiện ra, sự đố kỵ trong nháy mắt bao trùm khắp nơi. Thần nói, ngạo mạn là nguyên tội. Ngạo mạn chi thần thấy hủy diệt thần vương gật đầu, chợt hoàn thành câu ngâm sướng cuối cùng, khuôn mặt ngạo mạn hiện ra trên không. Thủ đoạn công kích nguyên bản nhất và mạnh mẽ nhất của thất đại nguyên tội chi thần, chính là chiếc mặt nạ phản chiếu pháp tắc của bản thân họ. Mọi thế gian đều là hư ảo, nguyên tội thần không còn. Nguyên tội giáng lâm, trời tru đất diệt. Kim Long Vương, ngươi đã phạm vào tội không thể tha thứ của thần giới, bản thần vương đại diện cho thần giới, hôm nay, sẽ triệt để trấn sát ngươi. Hủy diệt thần vương ném tấm lệnh bài màu vàng trong tay ra, rơi xuống vị trí trận nhãn của đại trận nguyên tội, trong khoảnh khắc, ông một tiếng, trong tiếng vù vù kịch liệt, toàn bộ không gian dường như rung chuyển theo. Mà tấm lệnh bài của hủy diệt thần vương vừa rồi, chính là một phần quyền hành trung khu của thần giới, dùng để kích hoạt và khống chế nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận. Theo đại trận được kích hoạt, ngay sau đó, 7 khuôn mặt nguyên tội bắt đầu chuyển động, uy áp kinh khủng xen lẫn sức mạnh của 7 tội lỗi, tầng tầng lớp lớp, bao trùm trời đất trấn áp xuống Kim Long Vương. Không ai có thể phán xét ta, mặc xác 7 tội lỗi của các ngươi. Kim Long Vương gầm lên một tiếng, toàn thân vảy rồng tức thì bộc phát kim quang chói lòa, khí huyết chi lực nồng đậm cũng theo đó bành trướng ra, hóa thành một lớp áo giáp màu máu, long trảo khổng lồ trăm trượng tức thì vươn ra, ầm ầm công kích lên nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ chói tai vang lên, màu vàng xen lẫn sự hủy diệt va chạm và tan rã, nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận gợn sóng, khiến thân ảnh thất đại nguyên tội chi thần rung lên, còn trên long trảo của Kim Long Vương cũng bị sương mù xám ăn mòn, một mảng lớn vảy rồng rơi xuống. Kim Long Vương, hôm nay để bản thần thử sức ngươi, xem thực lực ngươi đến đâu, xem ngươi rốt cuộc là rồng hay là kẻ đáng thương. Khóe miệng ngạo mạn chi thần nhếch lên điên cuồng, trên 7 vòng ánh sáng sau lưng mơ hồ xuất hiện thêm một vòng sáng nữa, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh đậm, chém về phía Kim Long Vương. Chỉ bằng ngươi, con kiến. Kim Long Vương gầm thét liên tục, long trảo vươn ra, không để ý đến trường kiếm đang đánh tới, mà thẳng tay xé vào thân thể ngạo mạn chi thần, ngay sau đó liền vạch ra 5 vết thương sâu đến thấy xương. Nhưng ngạo mạn chi thần chỉ khinh thường cười, vết thương trên người tức thì biến mất không còn dấu vết. Nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận có thể tức thì nâng cao thực lực của thất đại nguyên tội chi thần, đưa một người lên đến gần cấp thần vương, đồng thời tổn thương sẽ bị phân tán trong trận pháp, không tác động trực tiếp lên bản thể. Bồng. Trường kiếm màu xanh đậm đâm vào lồng ngực Kim Long Vương, vài chiếc vảy rồng khổng lồ bay loạn, đâm sâu vào trong đó, khoảnh khắc biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng tối, đi về phía bản nguyên của Kim Long Vương. Có bản lĩnh thì thả bản vương ra, đừng áp chế sức mạnh của bản vương. Kim Long Vương liều mạng giãy dụa những sợi thần liên trên người, những sợi thần liên này không chỉ trói chặt thân thể khổng lồ của hắn, mà còn áp chế thực lực của hắn. 18 cây thần liên này kết nối với toàn bộ thần giới, bị trấn áp trong đó, hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, hơn nữa đối với các thần kỹ công tới có thể nói là không thể né tránh. Để bản thần tới, xem bàn tay của bản thần cứng hơn, hay là mặt của ngươi cứng hơn. Phẫn nộ chi thần cười khà khà, đại trận nguyên tội tức thì rót sức mạnh vào người hắn, một bộ găng tay thần khí màu võ quyết hội tụ trong tay, hung hăng đấm về phía đầu rồng của Kim Long Vương. Ngay sau đó, bảy tội lỗi dựa vào đại trận thay phiên nhau tiêu hao Kim Long Vương, mà Kim Long Vương ngoài vài lần phản kích ra, còn lại chỉ có thể bị động chịu đòn, giống như một con hổ bị nhổ răng. Hủy diệt thần vương, ngươi cái tên khốn. Mau bảo chúng dừng tay. Kim Long Vương khổ không tả xiết, mặc dù hắn không sợ bất kỳ một vị thần nào, nhưng những đòn tấn công liên tiếp không ngừng vẫn khiến vảy rồng trên người hắn bay tứ tung, máu thịt văng khắp nơi. Nhất là sức mạnh của bảy tội lỗi mang theo pháp tắc, lại trong quá trình tấn công, tiến vào cơ thể hắn, tấn công vào cội nguồn của hắn. Chỉ một lát sau, giọng của Kim Long Vương lại vang lên. Dừng tay, mau bảo chúng dừng tay, bản vương sẽ cho ngươi biết một bí mật lớn liên quan đến sự tồn vong của thần giới. Hủy diệt thần vương vẫn không hề động lòng, lúc này ánh sáng xanh biếc lóe lên, sinh mệnh lực tràn ngập, sinh mệnh thần vương xuất hiện bên cạnh hủy diệt thần vương. Không ngờ lâu như vậy không thấy nguyên tội thần phạt trừng giới đại trận, nó vẫn mạnh mẽ như vậy. Sinh mệnh thần vương có chút xúc động nói. Thời gian cũng không còn nhiều, đến lúc hai chúng ta ra tay rồi. Đại trận thứ ba của thần giới, hủy diệt và sinh mệnh mới là sức mạnh bản nguyên nhất. Nghe lời của hủy diệt thần vương, sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu, rồi đưa bàn tay trắng nõn lên, một luồng ánh sáng xanh biếc đậm đặc bay ra, còn hủy diệt thần vương thì giơ cây pháp trượng trong tay lên, một luồng thần lực hủy diệt cực hạn xoay quanh đó. Vẫn thần đại trận, lên. Theo tiếng nói rơi xuống, một trận pháp có uy áp vượt xa đại trận bảy tội lỗi từ trên trời hội tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào Kim Long Vương. Dừng. Dừng tay. Dừng tay. Bản vương nhận sai. Bản vương chịu thua. Sau này tuyệt không bước ra khỏi tháp cao nửa bước, tuyệt không tái tạo sát lục. Kim Long Vương thấy cảnh này, tức thì hoảng hốt, trong lòng mơ hồ dấy lên nỗi sợ hãi, hắn tuy nhục thân cường hãn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Dưới đòn tấn công kinh khủng như vậy, tuyệt đối sẽ hoàn toàn diệt vong. Ngươi không phải biết mình sai, mà là ngươi biết mình sắp chết. Hủy diệt thần vương lạnh nhạt nói, đại trận trên không tỏa ra uy áp kinh khủng, vững vàng rơi xuống. Không. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta thì toàn bộ thần giới sẽ xong đời. Nhiều nhất là 100 năm nữa, một trận thời không loạn lưu chưa từng có sẽ bao phủ thần giới, đến lúc đó không ai sống sót được đâu. Tất cả đều phải chết. Kim Long Vương dường như đã hạ quyết tâm. Nghiến răng, gầm lên. Theo tiếng nói của Kim Long Vương vang lên, thất đại nguyên tội chi thần đều sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn về phía hủy diệt thần vương. Mà động tác trong tay hủy diệt thần vương cũng vì thế mà khựng lại, hai mắt ngưng động. Toàn bộ trong tháp cao, không khí tức thì ngưng kết lại. Sao ngươi lại biết những chuyện này? Dựa vào đâu mà chúng ta tin ngươi không phải đang nói bừa hù dọa người khác? Ghen ghét chi thần khinh thường nhìn Kim Long Vương, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ lo âu, thỉnh thoảng liếc về phía hủy diệt thần vương. Là một vị thần lâu năm của thần giới, hắn hiểu rõ sức phá hoại khủng khiếp của dòng thời không loạn lưu và những tổn hại nó có thể gây ra. Một trận thời không loạn lưu rất có thể sẽ tạo thành thương tổn không thể cứu vãn cho thần giới. Thậm chí nếu cấp độ của nó sâu hơn một chút, toàn bộ thần giới có thể sẽ bị cuốn vào một vùng không gian thời gian không xác định, đến lúc đó không chỉ bọn họ mà cả thần giới cũng sẽ tiêu vong. Mấy vị thần còn lại nghe tin này cũng không khỏi rùng mình, sinh mệnh thần vương còn lặng lẽ khoát tay hủy diệt thần vương. Bản vương biết được như thế nào ư? Kim Long Vương cười nhạo một tiếng, cảm nhận được vẫn thần đại trận trên bầu trời đã ngừng lại, hắn ngẩng cao đầu rồng, ngạo nghễ nói, bản vương không chỉ kế thừa thân thể và sức mạnh của Long Thần, mà còn có năng lực cảm nhận chưa từng có. Không lâu trước đây, bản vương đã cảm nhận được sự tồn tại của dòng thời không loạn lưu đó, hơn nữa nó đang lao về phía thần giới với tốc độ cực nhanh. Thần giới không thể tránh khỏi tai nạn này. Hủy diệt thần vương nghe vậy thần sắc không đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào? Chỉ cần các ngươi không giết bản vương, giúp bản vương tìm lại một nửa kia của ta, để ta thôn phệ hắn và khôi phục thực lực đỉnh phong, Long Thần ta tự có cách giúp các ngươi hóa giải nguy cơ lần này. Đôi mắt huyết sắc của Kim Long Vương thoáng qua một tia sáng, hắn cất tiếng ngâm khẽ rồi nói một cách không nhanh không chậm. Bây giờ có nguy cơ từ dòng thời không loạn lưu, hắn tin rằng tình thế giữa hắn và các vị thần đã đảo ngược. Đối với đối thủ của là Hủy Diệt Thần Vương, hắn cũng hiểu khá rõ. Mặc dù tính cách cực kỳ cứng nhắc, nhưng Hủy Diệt Thần Vương lại toàn tâm toàn ý vì thần giới, sau khi biết tin này, chắc chắn sẽ không ra tay độc ác với hắn nữa. Dù sao nhân loại có câu, một chiêu hay dùng mãi không chán, và mối đe dọa từ dòng thời không loạn lưu chính là con át chủ bài của hắn. Giúp ngươi tìm lại Ngân Long Vương. Bản thần thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi, xem ra cú tát vừa rồi vẫn chưa đủ để ngươi tỉnh táo lại. Nào, đưa mặt qua đây. Phẫn nộ chi thần nghe xong, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, vừa nói vừa đeo lại bao tay, chuẩn bị cho Kim Long Vương thêm mấy bạt tai cho tỉnh. Nếu để Kim Long Vương và Ngân Long Vương dung hợp, trở lại trạng thái Long Thần, rất có thể sẽ gây ra một đại kiếp nữa cho thần giới, lúc đó còn nói gì đến chuyện chống lại dòng thời không loạn lư. Hôm nay dám đòi Ngân Long Vương, ngày mai ngươi sẽ dám đánh chiếm thần giới, đúng là si tâm vọng tưởng. Bạo thực chi thần chết miệng nói, Kim Long Vương này đúng là cần ăn não bổ não. Đúng là rất tham lam. Tham lam chi thần cũng phụ họa theo. Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Hủy Diệt Thần Vương giơ tay lên, các vị thần lập tức im lặng, chăm chú nhìn về phía ngài. Dù sao lúc này, Hủy Diệt Thần Vương mới là người quyết định tất cả. Kim Long Vương, xem ra lời đồn không sai, trí tuệ của Long Thần đều bị Ngân Long Vương kế thừa hết, nên ngươi mới có thể nói ra điều kiện ngu xuẩn như vậy. Hủy Diệt Thần Vương chắp tay sau lưng, chậm rãi bước lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Long Vương. Hả? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Đây là tâm huyết do một tay ngươi sáng lập, ngươi nỡ nhìn nó bị hủy trong chốc lát sao? Kim Long Vương nghe vậy, tức giận gầm lên. Sợ? Bản vương đương nhiên là sợ. Hủy Diệt Thần Vương khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ tươi dưới lớp áo choàng đen lóe lên, áo bào tím hoa lệ bay phấp phới. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã báo cho bản vương tin này, để bản vương càng thêm kiên định với quyết định trong lòng mình. So với ngươi, bản vương có một người thích hợp hơn, có thể thay đổi tất cả. Ai? Chẳng lẽ là Tu La Thần? Kim Long Vương kinh hãi, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tu La Thần mà ngươi biết đã sớm lang thang trong vũ trụ rồi, Tu La Thần bây giờ còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Thôi, ngươi cũng không cần biết nhiều, cứ yên lặng chấp nhận sự phán xét của mình đi. Hủy Diệt Thần Vương nói xong liền im lặng. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác, đạo lý này ngài đương nhiên hiểu. Hơn nữa, tiềm lực của Giang Tuyệt còn vượt xa Kim Long Vương, một khi kế hoạch của ngài hoàn thành, dòng thời không loạn lưu cũng chỉ là một cơn bão nhỏ mà thôi. Ngay khi bàn tay của Hủy Diệt Thần Vương hạ xuống, nguyên tội thần phạt trừng trị đại trận lại một lần nữa khởi động. Cùng lúc đó, sức mạnh hủy diệt màu tím sậm vô song và sinh mệnh chi lực sinh sôi không ngừng giao hòa vào nhau, hóa thành lực lượng pháp tắc nguyên thủy nhất, vẫn thần đại trận lại khởi động, ầm ầm trấn giết về phía Kim Long Vương. Không! Các ngươi không thể giết bản vương. Nếu bản vương chết, các ngươi cũng phải chôn cùng. Đến lúc đó toàn bộ thần giới sẽ chôn cùng bản vương. Kim Long Vương không cam lòng gầm lên, thân thể cao lớn bắt đầu giãy giụa kịch liệt, kim quang trên người bắn ra tứ phía, khí huyết chi lực đậm đặc xông thẳng lên trời. 18 sợi thần liên vang lên ầm ầm, trói chặt lấy Kim Long Vương, khiến những chiếc vảy khổng lồ của hắn bung ra, để lộ những vết thương đẫm máu. Nhưng cùng lúc đó, 18 sợi thần liên cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trong chốc lát, toàn bộ tháp cao tràn ngập khí tức kinh khủng. Hắn bắt đầu dùng đến bản nguyên chi lực rồi, khống chế hắn lại. Hủy Diệt Thần Vương thấy cảnh này, quát khẽ một tiếng, đồng thời cùng sinh mệnh thần vương thúc đẩy lực lượng pháp tắc đến cực hạn. Dù không tiếc dùng đến bản nguyên, cũng không muốn bó tay chịu chết sao Kim Long Vương nhà ngươi. Ngạo Mạn Chi Thần cảm thán một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ, vung thanh trường kiếm màu xanh sẫm trong tay, lại một lần nữa lao thẳng đến Kim Long Vương, không ngừng rót thất tông tội chi lực vào cơ thể hắn để ngăn hắn tiếp tục vận dụng bản nguyên. Ầm ầm. Lúc này, Vẫn Thần đại trận cũng đã đến ngay trên đỉnh đầu Kim Long Vương. Toàn bộ đại trận vừa có hủy diệt vừa có sinh cơ, uy áp kinh khủng tỏa ra còn vượt xa nguyên tội đại trận, phản phất như đại diện cho tận cùng của thế giới. A à, Kim Long Vương hét lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy Vẫn Thần đại trận vừa chạm vào cặp sừng rồng cứng rắn như núi của hắn, ngay sau đó, cặp sừng rồng như bị xóa sổ khỏi hư không, biến mất trong nháy mắt, máu tươi cũng phun ra ngay tức khắc. Nhưng Vẫn Thần đại trận không hề dừng lại, tiếp tục nghiền xuống, long trảo mà Kim Long Vương đưa ra chống cự cũng chỉ cầm cự được một thoáng rồi bị hòa tan. Dưới sự áp chế của thần liên và nguyên tội đại trận, thân thể cường tráng của hắn như một trò đùa, vảy rồng bị hòa tan, khí huyết bị ma diệt, tất cả mọi thứ đều rời bỏ hắn. Không! Bản vương không thể chết! Bản vương không thể chết! Ta còn có cường địch chưa trừ! Ta còn có giả tâm chưa thành! Ta còn có long tộc! Tiếng long ngâm phẫn nộ không cam lòng của Kim Long Vương vang vọng đất trời, nhưng dưới Vẫn Thần đại trận, tất cả đều trở nên vô ích. Sinh mệnh và hủy diệt cùng tồn tại, tân sinh và tử vong cùng múa. Vẫn Thần đại trận. Ngưng kết. Luyện hóa. Thời gian trôi qua từng chút một, Kim Long Vương dài vạn trượng như bị một sức mạnh vô thượng xóa đi, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng tỏa ra vần hào quang vàng rực, bên trong vẫn ẩn chứa khí huyết chi lực mênh mông vô tận. Lúc này, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Hủy Diệt Thần Vương đưa hai tay ra, hư không tóm lấy, cùng sinh mệnh thần vương đồng thanh ngâm sướng. Ngay sau đó, Vẫn Thần đại trận vốn đang sát khí đằng đằng bỗng trở nên tràn đầy sinh cơ, vô số kim quang hiển hiện trong đại trận, dưới sự điều khiển của Hủy Diệt thần vương, ào ạt rót vào quả cầu ánh sáng kia. Những kim quang này chính là sức mạnh của Kim Long Vương vừa bị Vẫn Thần đại trận tiêu ma, theo sự rót vào của những luồng sức mạnh này, quả cầu ánh sáng lại phình to thêm vài phần. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, bản nguyên chi lực của Kim Long Vương đã bị Hủy Diệt thần vương thu vào tay. Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong, khóe miệng Hủy Diệt thần vương hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tiếp theo, chính là lúc thực sự tạo thần. Hủy Diệt thần vương khẽ nói, hai tay từ từ giơ lên, giọng điệu sôi sục, các ngươi và bản vương đều là những người sáng tạo ra sự kiện vĩ đại này, tương lai tên của các ngươi sẽ mãi mãi khắc sâu trên thần giới. Đến lúc đó, thần giới sẽ vạn thế vô lo. Xin nghe theo lệnh của chủ thượng. Bảy vị nguyên tội chi thần nghe vậy, lập tức lớn tiếng hưởng ứng. Lúc này, bên ngoài tháp cao, trên những cây trường mâu nhúng máu, sát khí đậm đặc tỏa ra, trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn gầm thét, như đang báo hiệu một thời đại mới sắp đến. Tại thần giới, trong thung lũng xanh mướt, cổ thụ cao lớn san sát, trăm hoa đua nở, không khí ngập tràn hương thơm, thỉnh thoảng vang tiếng chim hót, tựa như tiên cảnh nhân gian. Giữa trung tâm sơn cốc là một ngôi nhà gỗ không lớn không nhỏ, tỏa ra khí tức cổ xưa. Tiểu Áo, Vinh Vinh sao rồi? Bên trong nhà gỗ, Đường Tam lo lắng nhìn Ninh Vinh Vinh đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, rồi quay sang hỏi một thanh niên tuấn tú có đôi mắt hoa đào bên cạnh. Tam ca, Vinh Vinh khá hơn hôm qua nhiều rồi, tối qua cũng đã tỉnh lại một lần, chỉ là thương thế trên thần thức e rằng khó mà chữa khỏi trong thời gian ngắn. Oscar thở dài, đôi mắt hoa đào đầy vẻ ưu sầu, hắn đưa tay kéo lại chăn cho Ninh Vinh Vinh, sau đó nhìn Đường Tam với vẻ mặt cảm kích. Tam ca, cảm ơn huynh hôm qua đã đưa tới thần dược, kịp thời ngăn chặn thương thế của Vinh Vinh, nếu không có lẽ Vinh Vinh đã bị tổn thương đến bản nguyên rồi. Hôm qua, Ninh Vinh Vinh đột nhiên ngất đi, ngay sau đó, Đường Tam liền mang đến thần dược vô cùng quý giá, nhờ vậy mà Ninh Vinh Vinh mới tạm ổn, Oscar tự nhiên vô cùng cảm kích. Tiểu Tam, có chuyện gì vậy? Vinh Vinh bị kẻ gian hãm hại sao? Bên cạnh, một thanh niên mặc đồ trắng, thân thể cường tráng, có một đôi mắt dị sắc cau mày hỏi. Mộc Bạch, lần này gọi mọi người đến chính là vì chuyện này. Nói ra thì, lần này Vinh Vinh bị thương cũng có trách nhiệm của ta. Đường Tam lần lượt nhìn qua ba nam một nữ trước mặt, khẽ lắc đầu, thần sắc đau buồn nói. Tam ca, có chuyện gì huynh cứ nói, dám làm tổn thương Vinh Vinh, huynh đệ chúng ta nhất định phải báo thù cho nàng. Một thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào đỏ sậm thấp giọng nói, theo cảm xúc biến đổi, trên người hắn bất giác bùng lên những tia phượng hoàng hỏa diễm. Đúng vậy, Tam ca, có chuyện gì cứ nói ra, mọi người sẽ cùng giúp sức. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, bên cạnh đái một bạch, một nữ tử mặc đồ da màu đen, khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao ráo xinh đẹp lên tiếng phụ họa. Mấy người này chính là những người trong Sử Lai Khắc Thất Quái đã cùng Đường Tam phi thăng lên thần giới. Nếu đã vậy, ta cũng không giấu mọi người nữa. Đường Tam thở dài, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đấu La Đại Lục, vạn năm khí vận đã ngưng tụ ra một khí vận chi tử. Hôm đó ta và Vinh Vinh định hạ giới để trao cho hắn cơ hội thành thần, dù sao chúng ta cũng đều từ Đấu La Đại Lục phi thăng lên, làm vậy cũng coi như là báo đáp quê nhà. Mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu, cảm thấy chuyện này không có gì sai. Vậy tại sao Vinh Vinh lại bị thương? Mã Hồng Tuấn nhíu mày, khó hiểu hỏi. Ai, đều tại ta sơ suất, tên khí vận chi tử đó lại bị kẻ thù cũ của chúng ta là Bỉ Bỉ Đông giành trước. Nàng ta để tên đó kế thừa La Sát thần vị, chúng ta nhất thời không phát hiện, liền bị hắn đánh lén, làm tổn thương thần thức của Vinh Vinh. Đường Tam nói với giọng đầy khổ tâm, vẻ mặt áy náy, trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ và than thở, như thể tất cả đều là sự thật. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông vẫn còn sống, lại còn ở Đấu La Đại Lục. Đái một bạch trừng mắt hổ, lập tức đứng dậy, nhưng bị Chu Trúc Thanh bên cạnh kéo xuống. Vậy ý của Tam ca là, tên khí vận chi tử đó đã làm Vinh Vinh bị thương. Ta thấy hắn đúng là chán sống rồi. Nghe Đường Tam kể lại ngọn nguồn, hai mắt Oscar lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Vợ hắn đang nằm trên giường, sao hắn có thể không tức giận? Tam ca, thù này không thể không báo. Tiểu Áo, ngươi bình tĩnh lại đã, thù này chúng ta chắc chắn phải báo, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng, phải có kế hoạch. Dù sao mọi người cũng phải tuân thủ thần luật của thần giới. Đường Tam thấy vậy, trong lòng khẽ cười, hắn muốn chính là hiệu quả này. Mấy người này tuy chỉ là thần cấp 2, nhưng đều có sở trường riêng. Võ hồn dung hợp kỹ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thậm chí có thể đạt tới cấp độ thần cấp 1 trong thời gian ngắn. Còn Oscar và Ninh Vinh Vinh lại càng có tiềm lực hơn, có thể cho hắn một cơ hội tái sinh bảo toàn tính mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, để đối phó với Giang Tuyệt, hắn tuyệt đối không thể không dùng đến những trợ lực này. Cứ như vậy, Giang Tuyệt dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, không thể nào địch lại bọn họ. Huống chi, bọn họ còn có một tổ hợp kỹ chưa từng thi triển. Vậy Tiểu Tam ngươi nói đi, chúng ta đều nghe theo ngươi. Đái Một Bạch phất tay, nói thẳng. Hồi ở hạ giới, Đường Tam chính là quân sư của cả đội. Đúng rồi Một Bạch, thực ra sau này ta điều tra mới biết, khí vận chi tử ban đầu của Đấu La Vị Diện là hậu nhân của Bạch Hổ Đái gia nhà ngươi. Tên khí vận chi tử bây giờ đã thay thế người kia. Lúc này, Đường Tam mắt sáng lên, nói thêm. Cái gì? Thật là đáng giận, không chỉ làm Vinh Vinh bị thương, còn dám trộm khí vận của Bạch Hổ nhất tộc ta. Tiểu Tam, ngươi có cách gì không? Đái Một Bạch nghe vậy, lập tức nổi giận, siết chặt hai nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng trầm đục. Tên khí vận chi tử đó đã chấp nhận khảo nghiệm của La Sát Thần, chắc không lâu nữa sẽ đột phá đến thần cấp. Đến lúc đó, ta sẽ âm thầm điều khiển một chút, để mấy người chúng ta cùng nhau hạ giới tiếp dẫn hắn lên thần giới. Trong lúc tiếp dẫn, chúng ta sẽ nói không chừng còn có thể tước đoạt khí vận trên người hắn, trả lại cho hậu bối của Một Bạch ngươi. Hắn đã không muốn cơ hội thành thần này, thì có người khác muốn. Nói rồi, sát khí trong mắt Đường Tam không còn che giấu nữa. Ở hạ giới, nếu có người đột phá đến thần cấp, dù là truyền thừa thần vị hay tự mình đột phá, chỉ cần là trong 108 vị diện dưới sự quản lý của thần giới, ủy ban thần giới đều sẽ phái thần minh xuống tiếp dẫn. Được, cứ làm vậy đi. Mấy người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Đường Tam là thần vương, có quyền hạn rất lớn, đi theo hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, là huynh đệ ruột thịt, hắn nhất định sẽ không hại họ, hoàn toàn có thể yên tâm. Tiểu Áo, ngươi chăm sóc tốt cho Vinh Vinh, để nàng mau chóng hồi phục. Đây là thần thảo chữa trị thần thức ta chuẩn bị cho Vinh Vinh, lát nữa ngươi cho nàng uống. Đường Tam đưa một gốc thảo dược tỏa ra ánh sáng lấp lánh cho Oscar. Oscar nhận lấy, lòng cảm kích trong mắt càng thêm sâu đậm. Tiểu Tam, lúc nào xuất phát thì báo chúng ta một tiếng là được, chúng ta về chuẩn bị trước. Đái Một Bạch bàn bạc thêm vài câu với Đường Tam, rồi ôm Chu Trúc Thanh rời khỏi nhà gỗ. Hồng Tuấn, chuyện của Trầm Hương trước kia, không phải Tam ca không giúp ngươi, chủ yếu là thần giới có quy định. Nhìn Mã Hồng Tuấn sắp bước ra khỏi nhà gỗ, Đường Tam do dự một chút rồi nói. Không sao đâu Tam ca, trước kia là do ta vô năng, không chịu được khảo nghiệm của hỏa thần, không trách huynh. Mã Hồng Tuấn dừng bước, đứng ở cửa, khẽ lắc đầu cười phóng khoáng, nhưng trong đáy mắt ửng hồng lại có một nỗi ưu thương không sao xua đi được. Nhìn người thương của mình cô độc sống hết quãng đời còn lại, hắn làm sao có thể quên được. Sau đó, bóng dáng Mã Hồng Tuấn dần biến mất, Oscar cũng bắt đầu triệu hồi ra cây xúc xích, hòa cùng thần dược để chữa thương cho Ninh Vinh Vinh. Đường Tam bước ra khỏi nhà gỗ, nhìn hoa cỏ cây cối xanh um tươi tốt trong sơn cốc, một cảm giác tự tin, ưu thế về ta dâng lên. Cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, vạn vật hồi sinh này vẫn còn đây. Giang Tuyệt, bản thần vương không biết lần này ngươi làm sao thắng nổi. Trong tinh đấu đại xâm lâm, ánh trăng trên trời trong sáng, vô số tia sáng bạc dịu dàng rắc xuống, xuyên qua những tán lá rậm rạp, chiếu lên thảm cỏ xanh bên hồ sinh mệnh. Gió nhẹ thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc. Giang Tuyệt, tiếp theo ngươi định đi đâu? Bên đống lửa sáng rực, Giang Hy Nguyệt thông thả ngồi trên cỏ, hỏi một cách bâng quơ, nhưng hai tay đã vểnh lên từ lúc nào. Tiếp theo sẽ đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến. Giang Tuyệt mắt sáng lên, suy nghĩ một lát rồi nói. Trước khi rời đi lần trước, Thủy Long Vương đã nói với hắn, đợi hắn đột phá đến Phong Hào Đấu La sẽ có một cơ duyên lớn tặng cho hắn. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la, cũng nên đi lấy cơ duyên này về. Trạng thái của Thủy Long Vương thế nào rồi? Đế Thiên bên cạnh nghe vậy, không khỏi nhướng mày, trong mắt rồng đen vàng thoáng qua một chút hồi ức. Trận thần chiến thảm khốc năm xưa, chính người con của Long Thần gần như tử thương hết, bây giờ trong chính đại Long tộc chỉ còn lại một mình hắn gánh vác. Chỉ còn lại một chút tàn hồn, không lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, tình hình của Thủy Long Vương cũng không khác gì Sơn Long Vương, đều sắp bị thời gian bào mòn hết. Lần này đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nếu được, hắn sẽ thuyết phục Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương cùng tiến vào Vong Linh Vị Diện, nhưng có tiến hành vong linh hóa hay không, còn phải xem quyết định của hai vị Long Vương. Cố nhân lần lượt khô héo, như lá rụng trong gió vậy. Đế Thiên thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ phiền muộn. Nhớ năm đó Long tộc huy hoàng biết bao, vậy mà đến bây giờ, ngay cả Long tộc có huyết mạch chân Long chính thức cũng tìm không ra mấy con. Không ngờ trên Đấu La đại lục này, còn có nhiều chuyện mà lão hùng ta không biết. Bên đống lửa, một gã trọc đầu vạm vỡ đang ngấu nghiến thịt nướng gãi đầu, cảm thán nói, hắn chính là hùng quân hóa thành hình người. Ngươi ngoài chuyện lo mấy việc vặt vãnh của ngươi ra thì còn làm được gì nữa? Đế Thiên nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Lão hùng ta đây là đang nỗ lực vì sự sinh sôi của chủng tộc. Hùng quân nghe xong, lập tức có chút không vui, lên tiếng phản bác. Dù sao ám kim khủng trảo hùng nhất tộc vốn dĩ sinh sản khó khăn, hắn làm tộc trưởng, tài giỏi thì phải gánh vác nhiều việc thôi. Đúng rồi, đế thiên tiền bối, sắp tới cả đại lục có thể sẽ loạn lên, bên học viện Sét cần ngài để ý một chút. Giang Tuyệt đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đế thiên nói. Bây giờ đã qua hơn 8 tháng kể từ khi hắn và Từ Thiên Nhiên lập giao ước một năm, chỉ còn 4 tháng nữa, Nhật Nguyệt đế quốc sẽ toàn diện phát binh tấn công 3 đế quốc cũ, hắn cũng nên chuẩn bị một chút. Cả đại lục đều sắp loạn lên. Sao vậy, nhân loại các ngươi lại chuẩn bị khai chiến à, các ngươi thật là một giống loài kỳ diệu, khi có ngoại xâm thì sẽ nhất trí đối ngoại, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Nhưng khi ngoại xâm biến mất hoặc yếu đi, chính các ngươi lại bắt đầu nội đấu. Đế Thiên nghe vậy mắt sáng lên, nói đầy ẩn ý, hắn sống lâu như vậy, đối với loại chuyện này sớm đã quen rồi. Dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới lạ. Ha ha ha, tiền bối nói phải lắm, nhưng lần này khác với trước đây, lần này qua đi, đại lục sẽ hoàn toàn thống nhất. Giang Tuyệt đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Một đại lục 4 quốc gia, đơn giản là sự phản bội đối với Đấu La đại lục. Mà một khi đại lục thống nhất, một vài kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu thực hiện. Nghe ngươi nói như vậy, việc nhân loại thống nhất lần này có vẻ rất có lợi cho ngươi. Hồi đó ngươi có nói với bản tọa, ngươi cũng có một chút thế lực nhỏ trong thế giới loài người, không biết là thế lực nào. Đế Thiên như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sâu thẳm dò hỏi. Hắn luôn cảm thấy trên người Giang Tuyệt có rất nhiều bí mật mà hắn không biết. Không nhiều không nhiều, cũng chỉ là bản thể tông, Minh Đức Đường, Thánh Linh giáo toàn là tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc tới. Giang Tuyệt khiêm tốn cười, phất tay nói. Đế Thiên ngẩn ra, vẻ mặt có chút câm nín. Mặc dù hắn ở trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về các thế lực trong thế giới loài người. Ba cái tên Giang Tuyệt nói ra, hai trong số đó không phải là ba thế lực hàng đầu trong thế giới loài người sao? Ngược lại là cái Thánh Linh giáo cuối cùng, hắn chưa từng nghe qua, có lẽ phù hợp với cái gọi là tiểu môn tiểu phái của Giang Tuyệt. Lão già ở học viện Sét không phải đã chết rồi sao? Còn cần phải lo lắng như vậy à? Nuốt một miếng thịt nướng, Hùng Quân có chút khó hiểu hỏi. Hắn thấy, uy hiếp lớn nhất của học viện Sét chính là một ân có thực lực cực hạn Đấu La. Nhưng lúc một ân qua đời, một hư ảnh Quang Minh Thánh Long lớn như vậy xuất hiện trên bầu trời Sét, ai cũng biết ông ta đã chết. Nội tình của học viện Sét không chỉ có thế, hơn nữa huyền tử bây giờ đã thăng lên cực hạn Đấu La, trở thành các chủ hải thần cát, để phòng ngừa bọn họ gây rối, vẫn cần tiền bối ra tay một chút. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhưng có một điều hắn không nói, đó là A Ngân tồn tại trong Hoàng Kim Cổ Thụ. Huyền tử này cũng là một nhân vật, trước đây lão Hùng ta cũng từng gặp hắn, không ngờ bây giờ lại đột phá đến cực hạn Đấu La. Hùng Quân chép miệng, cảm thấy bất ngờ. Trước đây, huyền tử chỉ là một phong hào Đấu La mới vào nghề, chỉ cần hắn tiện tay một vuốt là xong. Giang Tuyệt, với thực lực của ngươi bây giờ, nói một câu thiên hạ vô địch cũng không quá đáng, không cần phải tạo áp lực lớn như vậy cho mình. Giang Hi Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, cười hì hì nói. Ánh mắt nàng luôn dừng trên người Giang Tuyệt, dưới ánh lửa, ngũ quan thẳng tắp của Giang Tuyệt trông càng thêm tuấn tú, khiến nàng càng muốn nhìn lại càng nhìn. Thiên hạ vô địch tin rằng không lâu nữa sẽ có địch từ trên trời đến. Đôi mắt Giang Tuyệt đột nhiên trở nên sâu thẳm, nói đầy ẩn ý, mặc dù lần trước hắn đã trọng thương Đường Tam ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, nhưng Đường Tam tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó. Hơn nữa, với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, thời gian cho hắn e rằng không còn nhiều. Được rồi, bản tọa biết rồi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi để ý đến học viện Sét. Đế Thiên nhìn Tiểu Kim Nghe đang dựa sát vào Giang Tuyệt, trong lòng cảm thấy khó chịu, vung tay nói. Lão Hùng ta cũng sẽ góp sức. Hùng Quân vỗ ngực, thề thốt. Người sống một đời, vì hai chữ trung nghĩa. Bái nhập dưới trướng Giang Tuyệt, hắn, Hùng Quân, sẽ giải thích thế nào là trung nghĩa. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ đi, không có việc gì thì ngày mai ngươi đi đi, tiểu tử họ Giang. Đế Thiên thấy Giang Hi Nguyệt đưa một xiên thịt nướng đến miệng Giang Tuyệt, trong lòng thở dài, lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập mùi ghen tuông nồng nặc, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đây chính là bắp cải non mà hắn nuôi lớn a, cứ thế mà bị người ta bắt cóc. Nói xong, Đế Thiên nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đế Thiên thúc thúc sao vậy? Mặt lạnh như tiền, chẳng lẽ là thịt nướng không ngon sao? Nhìn Đế Thiên sắp rời đi, Giang Hi Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Tiểu Kim Nghe, cái này ngươi không hiểu rồi. Hùng Quân hạ giọng, thần bí nói. Đế Thiên đây là đang nghĩ cách giúp Giang Tuyệt đối phó với học viện Sét đấy, dù sao người thực sự muốn thắng, trên mặt sẽ không biểu lộ gì cả. Thì ra là thế. Giang Hi Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Hùng Quân, lăn ra đây đối luyện. Tiếng nói của Hùng Quân vừa dứt, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, không gian lực màu đen nổi lên xung quanh Hùng Quân, trong nháy mắt kéo hắn vào trong đó. Long thần trảo. Long thần trảo. Long thần trảo. Rất nhanh, Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt nghe thấy tiếng lốp bốp từ xa vọng lại, vừa có tiếng hả hê của Đế Thiên, vừa có tiếng kêu thảm của Hùng Quân. Đế Thiên! Đừng có ức hiếp thiếu hùng nghèo. Đợi ta trở thành thần thú, nhất định sẽ vương giả trở về. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả. Hùng Quân cứng rắn hét lên. Ngươi tưởng đây là tiểu thuyết thoại bản của thế giới loài người sao? Còn vương giả trở về nữa, xem long thần trảo của bản tọa đây. Giọng Đế Thiên khinh thường truyền đến. Lát sau. Đế Thiên đừng đánh nữa, ta không vương giả trở về nữa. Ta sai rồi. Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt nhìn nhau cười, tiếp tục nướng thịt. Còn bên kia, Hùng Quân cũng đang ăn món tre xào thịt. Giang Tuyệt, hay ngươi dẫn ta cùng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Ăn được một lúc, đôi mắt vàng ống của Giang Hy Nguyệt lanh lợi đảo một vòng, sáng lên hỏi. Sắp tới đại lục sẽ loạn lên, ngươi vẫn nên ở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì an toàn hơn. Giang Tuyệt nghe vậy, mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng khuyên. Nhưng ngươi đi rồi, ta sẽ không có thịt nướng ăn. Giang Hy Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, toàn thân trên dưới đều viết chữ không. Ngươi muốn đi cũng được, nhưng phải luôn đi theo bên cạnh ta, nếu không ngươi xảy ra chuyện gì, Đế Thiên tiền bối sẽ chặt ta ra làm tám khúc mất. Giang Tuyệt suy nghĩ một lúc, nhìn Giang Hy Nguyệt với đôi mắt tràn đầy khát vọng, khóe miệng sắp trễ xuống, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, đó là đương nhiên, đi theo ngươi chẳng phải là vì. Giang Hy Nguyệt nghe xong, vẻ u buồn trên gương mặt xinh đẹp lập tức tan biến, nói một cách đương nhiên, nhưng nói được nửa chừng lại đột ngột dừng lại. Chẳng phải là vì cái gì? Giang Tuyệt tò mò hỏi. Không không có gì, thịt nướng sắp hết rồi, ngươi mau ăn đi. Giang Hy Nguyệt vội vàng xua tay. Giang Tuyệt, tên ngốc này, sao lại không hiểu ý của bản thú chứ? Nhìn Giang Tuyệt với vẻ mặt bình tĩnh, Giang Hy Nguyệt hung hăng cắn một miếng thịt nướng, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng lúc này, ánh trăng trong sáng, cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran, hồ sinh mệnh gợn lên từng lớp sóng, tất cả đều tĩnh mịch và tốt đẹp. Đêm dần khuya, đống lửa cũng dần tắt, chỉ còn lại vài đốm lửa le lói. Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt cũng lần lượt vào lều của mình. Sột soạt. Tiếng lật giấy vang lên, Giang Hy Nguyệt nằm úp trên chiếc chăn mềm mại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuốn nhật ký. Tiếng bút lướt trên giấy vang lên. Đế Thiên thúc thúc có vẻ không thích Giang Tuyệt, thật kỳ lạ, rõ ràng Giang Tuyệt có thiên phú tốt như vậy, lại còn sẵn lòng giúp đỡ hồn thú nhất tộc, nhưng Bicker A-di lại ủng hộ ta. Nghe nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do thân thể của hai vị tiền bối Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương hóa thành, lúc gặp họ mình phải biểu hiện thế nào đây? Giang Tuyệt còn không cho ta đi cùng, đúng là người không hiểu phong tình. Ngòi bút lướt đi, khóe miệng Giang Hy Nguyệt cũng hơi nhếch lên, thỉnh thoảng còn vung nắm đấm nhỏ, tấn công vào không khí xung quanh. Nhưng nếu không có tên xấu xa Giang Tuyệt này, bây giờ có lẽ mình đã không còn trên đời rồi. Giang Hy Nguyệt khẽ thở dài, theo quỹ đạo vận mệnh cố định trước đây của nàng, có lẽ bây giờ nàng đã biến thành một loại vật liệu dung hợp cao cấp, trở thành một phần của người khác. Nhưng những lời trong lòng, nàng lại không biết nói với Giang Tuyệt thế nào, mấu chốt là Đế Thiên thúc thúc cũng chưa từng dạy nàng. Nghĩ mãi cũng không ra cách, gương mặt xinh đẹp của Giang Hy Nguyệt phồng lên giận dỗi, giống như một con cá nóc, ào viết mấy chữ to lên giấy. Giang Tuyệt là một tên ngốc. Nhìn đi nhìn lại, Giang Hy Nguyệt lại xóa đi. Thôi bỏ đi, Giang Tuyệt là tốt nhất. Màn đêm dần dày đặc, chỉ có một trái tim sao động đang đập trong bóng tối, giống như ngọn đèn vẫn luôn sáng trong lều của Giang Hy Nguyệt. Tại Bắc Bộ chiến khu của Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong doanh trại chỉ huy trung tâm. Quốc tử, vẫn còn bận à, nghỉ ngơi một chút đi, đừng để kiệt sức. Một giọng nói từ ngoài lều vọng vào, một bóng người nhỏ nhắn bước vào, chính là Kha Kha, người đã cùng quốc tử nhập ngũ. Ngươi nghỉ trước đi, đợi ta nghiên cứu xong đường tấn công, sẽ đi nghỉ ngay. Quốc tử trong bộ đồ đỏ ngước mắt nhìn người vừa đến, nói một câu rồi tiếp tục nghiên cứu bản đồ chiến lược trên tay. Trên bản đồ chiến lược đã chi chít những ký hiệu, thậm chí chi tiết đến từng tuyến đường và số lượng binh lực phân bổ. Tấm bản đồ chiến lược này chính là kế hoạch tấn công Đấu Linh Đế Quốc. Quốc tử, trên này là cái gì vậy? Sao ta xem không hiểu gì cả? Kha Kha đi đến bên cạnh quốc tử, nhìn bản đồ tấn công trên bàn, mặt lộ vẻ ngây thơ trong sáng. Trong mắt cô, tấm bản đồ này còn khó hiểu hơn cả đường vân trong pháp trận cốt lõi của hồn đạo khí cấp 9, chỉ nhìn vài lần đã khiến cô buồn ngủ. Kha Kha, sắp tới là cuộc chiến thống nhất đại lục, khoảng thời gian này không thể lơ là. Dù sao ta bây giờ đã là tổng chỉ huy, mọi hành động của ta đều liên quan đến tính mạng của hàng vạn binh sĩ. Quốc tử buông tấm bản đồ trong tay, lười biếng vươn vai, trong đôi mắt màu vỏ quýt lóe lên một tia sáng, giọng nói vô cùng trịnh trọng. Mấy tháng trước, Từ Thiên Nhiên đã theo giao ước trước đó, để cô làm tổng chỉ huy của cuộc đại chiến sắp tới, bố trí toàn bộ chiến trường. Hơn nữa, nhờ biểu hiện xuất sắc của cô trong quân doanh trước đó, gần như không có ai phản đối. Đương nhiên, những người có ý kiến phản đối thì đã không còn ở đây nữa, nhưng tấm bản đồ này ta thật sự xem không hiểu. Ta ta vẫn nên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ngươi thôi, đại tướng quân quốc tử của ta. Kha Kha lắc đầu, cười nói. Kha Kha, chiến tranh không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Chúng ta phải đồng thời đối mặt với ba đế quốc, mỗi một binh sĩ đều phải tính toán chính xác. Bây giờ Thái Thượng Chủ Giáo của Thánh Linh Giáo đã trấn giữ ở Minh Đấu Sơn Mạch, đảm bảo có thể kìm hãm quân lực của Tinh La Đế Quốc, không để họ chi viện cho hai đế quốc còn lại. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là công phá Đấu Linh Đế Quốc trong thời gian ngắn nhất, phá vỡ liên minh chiến lược của ba đế quốc. Trận đầu tiên này cũng là trận chiến then chốt để ta có thể ngồi vững trong quân đội. Quốc tử khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Bởi vì cô chỉ có thể làm thật xuất sắc, Từ Thiên Nhiên mới để cô tiếp tục nắm giữ binh quyền. Nếu xảy ra một chút sai sót, Từ Thiên Nhiên có thể phái người mới đến thay thế hoặc giám sát cô. Đến lúc đó, kế hoạch của cô sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí không thể giúp đỡ Giang Tuyệt được nữa được rồi. Quốc tử ngươi bảo ta làm gì thì ta làm nấy. Kha Kha nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cô vốn dĩ đi theo quốc tử vào quân đội, nếu quốc tử xảy ra chuyện, cô cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Như vậy mới đúng chứ, Kha Kha ngươi lại đây xem. Thấy Kha Kha như vậy, quốc tử mỉm cười, sau đó chỉ vào bản đồ chiến lược giải thích chi tiết. Đây là con đường ta sẽ tấn công. Vùng biển này ta đã cho người do thám rất nhiều lần, phòng bị ở đây yếu nhất, hơn nữa mặt biển tĩnh lặng, không có sóng lớn, là con đường thích hợp nhất để đột kích Đấu Linh Đế Quốc. Đến lúc đó, một khi lệnh khai chiến được đưa ra, chúng ta sẽ phái đại quân từ đây tấn công, một đường bắc phạt đến thủ đô của Đấu Linh Đế Quốc. Kha Kha như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào quốc tử, có chút do dự nói. Quốc tử, sau khi chúng ta chiếm được những khu vực này, sẽ đối xử với dân chúng ở đó như thế nào? Vấn đề dân sinh là một vấn đề không nhỏ, không phải cứ chiếm được là hoàn toàn thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu người dân ở đó phản kháng, vẫn là một chuyện khó giải quyết. Chuyện này ta đã sớm nghĩ ra cách giải quyết. Dân chúng tầng lớp thấp nhất là dễ đối phó nhất, chúng ta ban ơn cho họ, để họ ăn no mặc ấm, là có thể khiến họ buông bỏ hận thù. Còn đối với những tông môn kia, chúng ta phải vừa cương vừa nhu, giết một nhóm, thu phục một nhóm. Trong mắt quốc tử lóe lên một tia tàn nhẫn, dừng một chút rồi cười nói. Hơn nữa ta đã liên lạc với truyền linh tháp, sau khi chúng ta chiếm đóng, sẽ thành lập phân bộ truyền linh tháp ở đó. Những tông môn đầu hàng, cho họ cơ hội nhận hồn linh, cứ như vậy, những tông môn vốn không trung thành với đế quốc, sẽ nghiêng về bên nào, liền rõ ràng. Tiếp theo, đem khoa học kỹ thuật hồn đạo và văn hóa của Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta truyền đến đó, để họ học tập. Đợi họ chấp nhận rồi, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Một luồng khí tức tự tin tỏa ra từ trên người quốc tử. Qua nghiên cứu và phát hiện của cô, các công trình sinh hoạt của ba đế quốc cũ vô cùng lạc hậu, Nhật Nguyệt Đế Quốc của họ ở phương diện này có ưu thế tự nhiên. Mà khi thói quen sinh hoạt và công trình của họ được truyền vào và được người dân địa phương chấp nhận, khu vực đó tự nhiên sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao, biện pháp tốt nhất để xâm lược một quốc gia chính là xâm lược và đồng hóa văn hóa. Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng quốc tử ngươi sẽ trực tiếp trấn áp họ. Kha Kha vỗ ngực, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Quốc tử nghe vậy, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia phiền muộn, thở dài nói. Bất kể chiến tranh có lập trường thế nào, dân chúng là vô tội, ta sẽ cố gắng hết sức, không để chiến hỏa lan đến họ, dù sao gia đình hạnh phúc của ta trước đây cũng là bị hủy hoại như vậy. Quốc tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, tương lai rồi sẽ tốt đẹp thôi. Chờ đại lục thống nhất, tin rằng sẽ không còn chiến tranh nữa. Kha Kha nhìn quốc tử với gương mặt phiền muộn, đưa tay kéo lấy cánh tay cô, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, khi đại lục thực sự thống nhất, chiến tranh quy mô lớn sẽ biến mất. Quốc tử gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ba đế quốc cũ và Nhật Nguyệt Đế Quốc dù bề ngoài duy trì hòa bình, nhưng những va chạm ngầm chưa bao giờ thiếu. Cha của cô chính là đã mất mạng trong một lần va chạm nhỏ giữa hai đế quốc. Trước một đế quốc khổng lồ và đáng sợ, một cá nhân thật nhỏ bé và bất lực. Báo cáo tổng chỉ huy, viện binh từ Minh Đô đã đến. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến một tiếng báo cáo cung kính. Cho họ vào. Quốc tử nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt của mình, vẻ phiền muộn vừa rồi đã biến mất, trở lại trạng thái của một vị tổng chỉ huy quyết đoán. Kha Kha thì buông tay quốc tử ra, vẻ mặt trịnh trọng đứng sang một bên. Ngầm bên trong, họ là bạn học, là bạn bè, nhưng bên ngoài, họ vẫn là cấp trên cấp dưới, không thể vượt quá giới hạn. Không biết lần này Minh Đô cử viện binh gì đến, có phải là người từ Thiên Nhiên phái tới giám sát mình không? Quốc tử thầm đoán trong lòng. Cô đã biết trước sẽ có viện binh. Nhưng dù dùng cách nào cũng không thể biết được là đơn vị nào của Minh Đô đến, cứ như thể đơn vị viện binh đó không tồn tại trong hồ sơ của quân bộ. Cạch, cạch, cửa hồn đạo từ từ mở ra hai bên. Vì tầm quan trọng của quốc tử, ngay cả lều trong quân doanh cũng có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Một tiểu đội trưởng của Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn đi trước, theo sau là một người đàn ông đeo kính, trông như một thầy giáo. A Hiên lão sư, sao lại là thầy? Nhìn thấy người đàn ông đó, mắt Kha Kha lập tức sáng lên, kinh ngạc kêu lên. Hiên lão sư, sau khi thầy rời khỏi học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chẳng lẽ cũng nhập ngũ sao? Quốc tử cũng vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ viện binh mà Minh Đô cử đến lại là Hiên Tử Văn. Điều này khiến những lo lắng trước đó của cô vơi đi phần nào. Không ngờ, học sinh hay ngủ gật trên lớp ngày xưa bây giờ lại lợi hại đến vậy. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể chỉ huy mấy vạn đại quân, ha ha ha. Hiên Tử Văn nhìn Kha Kha và Quốc tử, trong mắt đầy ý cười, vẻ mặt tràn ngập sự tán thưởng và cảm khái. Lão sư, thầy vẫn chưa nói tại sao thầy lại đến đây. Sau khi Quốc tử cho tiểu đội trưởng kia lui ra, Kha Kha nhanh nhẹn bước đến trước mặt Hiên Tử Văn, cười hì hì hỏi. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Lão sư ta vốn không tham gia quân đội, mà là gia nhập một tổ chức vận chuyển thương mại tài nguyên xuyên quốc gia ở Minh Đô. Đúng, chính là nó. Đối mặt với sự nghi ngờ của Quốc tử, Hiên Tử Văn đẩy gọng kính, cẩn thận lựa lời. Hắn không thể nói trước mặt học sinh của mình rằng mình đã gia nhập Tịch Thủy Minh, cơ quan buôn lậu lớn nhất kim thế lực hắc ám lớn nhất Minh Đô được, như vậy sẽ làm hỏng hình tượng lão sư quang minh của hắn. Tổ chức vận chuyển thương mại tài nguyên xuyên quốc gia. Đó là cái gì? Kha Kha nghe mà ngơ ngác, càng thêm khó hiểu. Cô cũng được coi là người Minh Đô chính gốc, sao chưa từng nghe nói đến tổ chức này? Ngược lại, Quốc tử bên cạnh sau khi nghe xong thì như có điều suy nghĩ, dò hỏi. Hiên lão sư, thầy nói không phải là Tịch Thủy Minh chứ? Hiên Tử Văn nghe vậy, thần sắc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Quốc tử. Chẳng lẽ hắn bị lộ rồi? Tịch Thủy Minh? Đó không phải là tổ chức buôn lậu kim loại hiếm và hồn đạo khí sao? Ồ, hình như ta hiểu rồi. Kha Kha đầu tiên là ngẩn ra, dường như đã hiểu ra điều gì, tay nhỏ khẽ gật gật, cười hắc hắc nhìn Hiên Tử Văn. Không ngờ lão sư lại đi làm xã hội đen, vậy có xăm hình không? Khụ khụ, đừng nói bậy, lão sư không tham gia những chuyện đó, chỉ là đi làm nghiên cứu thôi. Thấy không giấu được nữa, Hiên Tử Văn mặt đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ uy nghiêm của một lão sư. Nhưng rõ ràng không có chút uy hiếp nào, khiến Quốc tử và Kha Kha bật cười. Quốc tử thấy vậy, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Tịch Thủy Minh thuộc về Thánh Linh Giáo, mà trước đó cô cũng nghe đồn Thánh Linh Giáo sẽ ra tay giúp đỡ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cho nên việc cô không tra được ai từ Minh Đô đến viện trợ cũng là điều hợp lý. Hiên lão sư, thầy định giúp chúng ta thế nào đây? Còn khoảng 4 tháng nữa là khai chiến rồi. Quốc tử nhẹ giọng hỏi. Lần này ta mang theo một nhóm người đến, còn mang theo hồn đạo khí mới nhất ta nghiên cứu ra, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn đối với cuộc chiến sắp tới của các ngươi, có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Hiên Tử Văn nghe đến đây, lập tức hưng phấn lên, dẫn hai người Quốc tử ra khỏi lều. Vung tay một cái, một quái vật sắt thép khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, toàn thân khắc đầy pháp trận cốt lõi, một nòng pháo cường tráng vươn ra, tỏa ra khí tức hung bạo, thân thể kim loại hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây là phiên bản sửa đổi của người máy nghiên cứu trước đây sao? Kha Kha nhìn quái vật sắt thép trước mặt, kinh ngạc, gõ gõ vào lớp kim loại, tò mò hỏi. Cái này có chút giống với người máy đi bộ toàn địa hình mà họ từng nghiên cứu ở Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng lại có chút không giống. Không phải, cái này có sự tiến bộ vượt bậc, vì nó không cần hồn sư điều khiển, binh lính bình thường cũng có thể khống chế. Nói cách khác, chỉ cần có bình sữa hồn đạo, làm theo các bước cụ thể là có thể khởi động được nó. Hơn nữa, lực phòng ngự của nó cực mạnh, hồn sư thất hoàng thông thường cũng không thể phá vỡ. Bên trong còn có đạn pháo hồn đạo đã được nạp sẵn năng lượng, tất cả đều là tiêu chuẩn từ cấp 6 đến cấp 7. Cho nên bất luận là trên chiến trường hay khi công thành, đều có sức tấn công cực mạnh. Tóm lại một câu, nghiền nát bọn chúng. Hiên Tử Văn ngạo nghễ nói, đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của hắn. Nếu gọi theo cách của Giang Tuyệt, phải gọi nó là phản giáp thức hồn đạo xe tăng. Cái này loại vật này có thể mạnh như vậy sao? Có nó, chênh lệch giữa người bình thường và hồn sư sẽ bị thu hẹp đến mức tối đa. Vậy thì chênh lệch về số lượng hồn sư cấp trung của chúng ta so với ba đế quốc cũ cũng sẽ được thu hẹp lại. Đúng là khoa học kỹ thuật thay đổi chiến tranh. Kha Kha nghe xong, không khỏi thốt lên. Quốc tử sở dĩ phải tính toán chính xác như vậy, cũng là vì Nhật Nguyệt Đế Quốc một mình đối đầu với ba quốc gia, số lượng hồn sư có phần không bằng. Bây giờ có thứ này bù đắp, phần thắng của họ lại tăng lên rất nhiều. Hiên lão sư, thầy mang theo nhiều loại hồn đạo khí này không? Quốc tử đè nén sự kích động trong lòng, hỏi vấn đề quan trọng nhất. Nếu loại hồn đạo khí này chỉ có vài chiếc, đặt trên chiến trường lớn như vậy, gần như không có tác dụng gì. Cũng không nhiều, lần này chỉ mang đến 700 chiếc, sau này Tịch Thủy Minh sẽ còn tiếp viện thêm. Hiên Tử Văn nghĩ nghĩ, phất tay nói. Hắn chỉ là đội quân tiên phong, sau này sẽ còn có các cường giả khác của Tịch Thủy Minh đến. 700. 700 thì 700, đủ rồi. Quốc tử khẽ quát một tiếng, đáy mắt tràn đầy kiên định, lòng tin vào việc dẫn dắt ba quân đoàn đột kích đánh hạ Đấu Linh Đế quốc lại lớn thêm vài phần. Có thứ này, cô sẽ có không gian thao tác lớn hơn. Đến lúc đó, cô sẽ để những quả đạn pháo hồn đạo này nã vào đám quân đoàn rác rưởi của Đấu Linh Đế quốc, thậm chí khiến đối phương không thể phá vỡ được phòng ngự của họ. Cô sẽ dẫn quân đội sang bằng quê nhà của đối phương. Tất cả nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Vậy Hiên lão sư, thầy còn có loại hồn đạo khí kiểu mới nào khác không, cho chúng ta xem với. Kha Kha lưu luyến vỗ vỗ vào chiếc phản giáp thức hồn đạo xe tăng, đối với loại hồn đạo khí đầy bạo lực này, cô đơn giản là yêu thích vô cùng. Không có chuyện gì mà một phát đạn pháo không giải quyết được, nếu có thì hai phát. Đương nhiên là có, mấy năm nay lão sư cũng nghiên cứu các loại hồn đạo khí kiểu mới khác nói rồi, Hiên Tử Văn chuẩn bị lấy ra các loại hồn đạo khí khác. Được rồi Kha Kha, bây giờ đã muộn như vậy, Hiên lão sư cũng vừa mới đến quân doanh của chúng ta, trước tiên hãy sắp xếp cho lão sư nghỉ ngơi đi. Sau này còn nhiều thời gian, không vội lúc này. Quốc tử cảm nhận được cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, nhìn lên bầu trời sao đã dần thưa thớt nói. Doanh trại của họ ở biên giới phía bắc của Nhật Nguyệt Đế quốc, nơi đây có thể nói là đã rất gần vùng cực bắc, nhiệt độ ban đêm càng thêm rét buốt. Là ta quên mất, Hiên lão sư, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho thầy ngay. Kha Kha vỗ đầu, lè lưỡi, ngượng ngùng nói. Sau đó, cô gọi hai thành viên của tiểu đội Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đến, bảo họ đưa Hiên Tử Văn đi nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn một nhóm người khác đi sắp xếp cho những thành viên Tịch Thủy Minh vừa đến. Đúng rồi, Quốc tử, đây là một lá thư của ngươi, là người trong hoàng cung nhờ ta mang đến. Hiên Tử Văn vừa nhấc chân, lại như nghĩ ra điều gì, quay người lấy ra một phong thư từ trong hồn đạo khí không gian đưa cho Quốc tử. Thư cho ta. Cảm ơn Hiên lão sư. Quốc tử khẽ dị một tiếng, đưa bàn tay trắng nõn ra nhận lấy. Nhìn đám người rời đi, trong mắt Quốc tử lóe lên một tia sáng, cô cũng quay người vào quân trướng của mình. Dưới ánh đèn sáng rực, Quốc tử mở phong thư, đầu tiên đập vào mắt là một chữ tiết, điều này khiến thần sắc Quốc tử lập tức trở nên trịnh trọng. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ trong thư, gương mặt xinh đẹp của Quốc tử dần trở nên băng giá, hai ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt, hai nắm tay siết chặt phong thư, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Từ Thiên Nhiên, ngươi vậy mà thật sự lạnh lùng vô tình đến thế, sẵn sàng đem người của mình chấp tay dâng cho kẻ khác. Quốc tử gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng. Nội dung trên thư chính là, đừng hồi cung, Từ Thiên Nhiên đã tìm được một thân vương có huyết mạch hoàng thất Nhật Nguyệt, chuẩn bị để ngươi sinh hạ hoàng tử cho hắn, nhằm củng cố quốc thể. Mặc dù cô đã sớm đoán trước, nhưng khi ngày này thực sự đến, trong lòng cô vẫn vô cùng khó chịu. Điều khiến cô không hiểu là, một kiêu hùng như Từ Thiên Nhiên lại thật sự sẵn lòng nuôi con cho người khác. Xoẹt. Một tiếng xé sắc nhọn vang lên, phong thư lập tức bị xé nát, ngay sau đó phừng một tiếng, một ngọn lửa bùng lên, trực tiếp đốt phong thư thành tro bụi. Từ Thiên Nhiên, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Vị trí đó ngươi ngồi được, người khác cũng có thể ngồi. Ngươi đã muốn thiên hạ này, vậy sau khi ta đánh hạ nó, ta nhất quyết không cho ngươi. Quốc tử hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, trong lòng kiên định. Nhưng chuyện mượn giống này, vẫn cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Quốc tử rất rõ ràng, địa vị hiện tại của cô cũng là do Từ Thiên Nhiên ban cho, nếu cô bây giờ phản bội, một chút cơ hội cũng không có. Cô phải hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quân quyền, mới có sức mạnh lật đổ hoàng thất Nhật Nguyệt. Ngươi đã muốn bị cắm sừng, vậy ta nhất quyết không cho ngươi toại nguyện. Trong đêm tối, một ngọn đèn sáng rực lay lắc, nhưng mãi cho đến khi bình minh ló dạng ở phương đông, nó vẫn chưa tắt. Tại biên giới Nhật Nguyệt Đế quốc. Trên không trung 3.000 mét, gió nhẹ thổi, mây trắng lững lờ trôi bên dưới, tràn đầy vẻ yên bình. Đột nhiên, từ xa 15 bóng người phá không mà đến. Trên người mỗi người đều không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng không khí xung quanh lại hơi ngưng động. Toái Tinh, tình hình lần này các ngươi điều tra xong chưa? Tuyệt đối đừng gây ra chuyện lớn, để Nhật Nguyệt Đế quốc có phòng bị. Người dẫn đầu mặc một bộ bạch bào, trong đôi mắt màu vàng đất lóe lên ánh sáng, hỏi một người bên cạnh. Huyền lão yên tâm, trước khi đến, chúng ta đã thông qua thám tử xác nhận nhiều lần, những thiên tài bị bắt trong giải đấu đều bị giam giữ ở Nhật Thăng Thành. Toái Tinh Đấu La khẳng định gật đầu. Nhóm người này chính là đội ngũ cường giả liên hợp của ba đế quốc cũ và Sét, mục đích là giải cứu những thiên tài bị Nhật Nguyệt Đế quốc bắt giữ trong thời gian diễn ra giải đấu. Về hành động lần này, Học viện Sét đã cử ra 5 vị cường giả từ siêu cấp đấu la trở lên, sau lưng Huyền Tử là Ngôn Thiếu Triết, Thần Ưng Đấu La Tống Lão, cùng với hai vị lão già khác. Huyền Tử, chúng ta làm vậy có phải là không hợp quy củ không? Dù sao hành động lần này rất có thể sẽ làm tổn thương người vô tội, mà Đường Tam Tiên Tổ trước đây đã nói, phong hào đấu la không được chiến đấu trên mặt đất. Nhìn lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế quốc gần ngay trước mắt, Tống Lão nhíu mày, có chút lo lắng nói. lần này họ đến đây đều là cấp bậc phong hào đấu la trở lên, hơn nữa trong số các phong hào đấu la cũng thuộc loại khá mạnh. Việc giải cứu lần này, chắc chắn sẽ làm tổn thương một số người bình thường. Hừ, lão Tống, chẳng lẽ cách làm của Nhật Nguyệt Đế quốc là hợp quy củ sao? Bọn họ chặn bắt các thành viên đội dự thi sau một giải đấu quan trọng như vậy, rồi giam cầm, bản thân việc này đã phá vỡ quy củ. Chúng ta đây là đang chiến đấu vì chính nghĩa. Huyền Tử lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói. Tống lão, hậu nhân của Thiên Long môn ta đều đang ở trong Nhật Thăng Thành, nếu không cứu sẽ tuyệt tự. Cho nên nhất định phải cứu. Nếu có tội danh gì cứ đổ lên đầu ta là được. Một lão giả vóc người khôi ngô bước ra, trịnh trọng nói, ông ta chính là môn chủ đương đại của Thiên Long môn, cũng từng học ở học viện Sét. Không cần nói nhiều nữa, đã đến đây rồi thì không có đường lui. Bắt đầu bay lên cao, tránh những máy dò trên không. Huyền Tử vung tay, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Trước khi đến, ông ta đã hỏi ý kiến một lão đang ngủ say trong hoàng kim cổ thụ. Theo lời một lão, nếu không cứu được những thiên tài của các tông môn và các chiến đội này về, ba đế quốc cũ sẽ không thể nào đồng lòng, đến lúc đó rất có thể sẽ bị Nhật Nguyệt Đế quốc nhất cử công phá. Cho nên, người nhất định phải cứu. Đối với Mục Ân, Huyền Tử tin tưởng không nghi ngờ. Đến Nhật Thăng Thành rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch đã sắp xếp trước đó, một nhóm người tạo ra tiếng nổ để thu hút hỏa lực, những người còn lại thừa cơ giải cứu các thành viên chiến đội bị giam giữ. Để lại một câu, Huyền Tử bay lên trước, những người còn lại cũng lập tức theo sau. Máy dò hồn đạo cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế quốc có phạm vi cao nhất là 5.000 mét, chỉ cần vượt qua độ cao này sẽ không bị phát hiện. Tống lão khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng rồi cũng theo sát phía sau. Huyền Tử nói không sai, là Nhật Nguyệt Đế quốc sai trước. Hơn nữa, dưới tình thế này, đúng sai đã không còn quan trọng nữa. Tại Thiên Hồn Đế quốc, trong Lạc Nhật Sâm Lâm, một nam một nữ thông dong đi trong rừng, lá cây khô rơi lả tả trên mặt đất, phát ra tiếng lạo xạo giòn tan. Hai người này chính là Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi ra. Giang Hy Nguyệt vây quanh Giang Tuyệt, đôi mắt đẹp lộ vẻ hiếu kỳ, bước chân nhanh nhẹn, thỉnh thoảng khẽ ngâm nga hai tiếng, vô cùng nhàn nhã. Hy Nguyệt, lần này ngươi lén lút chạy ra, nếu bị Đế Thiên Tiền Bối biết được, trở về khó tránh khỏi một trận mắng. Nhìn Giang Hy Nguyệt như một con thú nhỏ nhanh nhẹn, Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, khóe miệng lại nở một nụ cười. Ta tưởng Đế Thiên thúc thúc đồng ý chứ. Ta đã nói với Bích Cơ A Di rồi. Chúng ta đều đang nỗ lực sống sót mà. Giang Hy Nguyệt cong môi, là mặt quỷ với Giang Tuyệt, cười hì hì nói. Đi bên cạnh Giang Tuyệt, tâm trạng của cô bất giác trở nên vui vẻ. Khi hai người đi sâu vào trong, đôi mắt vui vẻ của Giang Hy Nguyệt lại dần trở nên tĩnh lặng, thậm chí có chút ảm đạm. Không ngờ Lạc Nhật Sâm Lâm lại suy tàn đến vậy. Nhưng trước đây ta nghe Đế Thiên Thúc Thúc nói, Lạc Nhật Sâm Lâm từng là một trong ba nơi tập trung lớn của hồn thú mà. Đi suốt một chặng đường, Giang Hy Nguyệt phát hiện gần như không có hồn thú vạn năm nào, thậm chí hồn thú ngàn năm có huyết mạch đỉnh cấp cũng rất hiếm gặp. Tương lai rồi sẽ tốt thôi. Giang Tuyệt đôi mắt lóe lên, nhẹ nói. Trước đây, độc chứng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưới lệnh của ai đó đã lan tràn vô hạn, nơi sâu nhất Lạc Nhật Sâm Lâm vốn thích hợp nhất cho hồn thú sinh tồn trực tiếp bị nhiễm độc. Xương cốt của hồn thú lại trở thành chất dinh dưỡng cho độc chứng, lâu dần, hồn thú trong Lạc Nhật Sâm Lâm tự nhiên cũng ít đi nhiều. Dù sao khi môi trường không thích hợp để sinh tồn, bản thân hồn thú sẽ giảm bớt sinh sản. Bây giờ hắn đã để những thực vật thuộc tính độc đó thu liễm khí độc, môi trường sinh tồn trong Lạc Nhật Sâm Lâm cũng đang dần cải thiện. Giang Hy Nguyệt nặng nề gật đầu. Rất nhanh, hai người đã đến trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cảm nhận được Giang Tuyệt, gốc cửu thải bích lân hoa 10 vạn năm duy nhất trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn lập tức để độc chứng tách ra một lối đi an toàn. Ái chà chà. Kẻ hầu trung thành cửu thải của ngài, hoan nghênh chủ nhân vĩ đại của ta trở về. Giọng nói nịnh nọt của cửu thải bích lân hoa vang lên. Muốn hỏi tại sao nó lại cung kính như vậy, chỉ vì trước đây đã bị đánh cho tâm phục khẩu phục. Làm không tệ. Nhìn cửu thải bích lân hoa từ trong độc chướng màu xanh sẫm vươn ra, Giang Tuyệt khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. Trước đây hắn đã mang đi hết hồn thú 10 vạn năm trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ giữ lại nó để bảo vệ nơi này, để hạt giống tiên thảo bên trong được phát triển an toàn. Ôi! Chắc hẳn đây là chủ mẫu đại nhân, thật là tư thế hiên ngang, quý khí bức người. Cửu thải bích lân hoa mọc ra một nụ hoa rực rỡ, nịnh nọt quấn quanh bên cạnh Giang Hy Nguyệt. Mặc dù nó thừa nhận trong lời nói có phần nghệ thuật, nhưng khí chất kim sắc quý phái tỏa ra từ người Giang Hy Nguyệt quả thật khiến nó, một thực vật hồn thú 10 vạn năm, phải kinh ngạc. Cảm giác như đây chính là đế hoàng của hồn thú nhất tộc hùm ai là chủ mẫu của ngươi. Giang Hy Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên, hai ráng mây đỏ nhanh chóng lan lên gò má trắng nõn. Cô liếc mắt nhìn Giang Tuyệt, thấy hắn không phản bác, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hừ nhẹ một tiếng, Cô bước vào trong độc chướng. Giang Tuyệt thông thả đi phía sau, nhẹ giọng hỏi, sau khi ta đi, không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Không có không có, tiểu nhân đã theo lệnh của ngài, chủ động thu liễm khí độc, chỉ thi triển độc chướng trong phạm vi 2 cây số quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không có người ngoài nào bước vào nửa bước, đương nhiên là có thần uy của chủ nhân ngài để lại, cũng không ai dám bước vào. Cửu thải bích lân hoa vội vàng trả lời. Qua. Một cái nồi uyên ương thật lớn. Tiếng kinh ngạc của Giang Hy Nguyệt truyền đến. Nàng đứng bên vách núi, cúi đầu nhìn xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn với vẻ mặt kinh ngạc. Nồi uyên ương gì chứ, cùng xuống dưới đi. Giang Tuyệt buồn cười lắc đầu, rồi mang theo Giang Hy Nguyệt nhảy từ trên không xuống. Khi rơi xuống, mây mù 7 màu từ đáy cốc bốc lên, bao quanh hai người, linh khí nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Từng cây thiên tài địa bảo đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, dưới sự tương phản của băng và lửa, trông như tiên cảnh. Không hổ là một trong 3 bảo địa của nhân gian, thực vật hệ hồn thú ở đây chắc chắn sẽ phát triển cực nhanh. Sau khi hai người vững vàng đáp xuống đất, Giang Hy Nguyệt khẽ gật đầu, như đang khảo sát gì đó, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Hả? Ngươi còn có thể cảm nhận được điều này sao? Giang Tuyệt nhướng mày, kinh ngạc nói. Bản thú ta là đế hoàng thủy thú, không gì không biết, không gì không hiểu không đúng, sao ta có cảm giác ngươi đang coi thường ta? Giang Hy Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, trừng mắt nhìn Giang Tuyệt. Nào có, Kim Nghê đại vương thiên hạ đệ nhất. Giang Tuyệt khóe miệng nở nụ cười, vội vàng giơ tay làm bộ đầu hàng, lúc này Giang Hy Nguyệt mới hạ nắm đấm nhỏ xuống. Tình hình sinh trưởng rất tốt, qua một thời gian nữa, những tiên thảo này sẽ có thể nảy mầm. Dẫn Giang Hy Nguyệt đi một vòng quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ. Trước đây hắn để những tiên thảo 10 vạn năm đó để lại hạt giống, ngoài việc cho chúng một tia hy vọng sống, còn là để có thể tái sử dụng tiên thảo. Rau hẹ phải cắt từng lứa một, để tối đa hóa lợi nhuận. Ngâm. Đúng lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn đang yên tĩnh đột nhiên vang lên 2 tiếng long ngâm uy nghiêm rung chuyển đất trời. Ngay sau đó, mặt hồ băng hỏa phân chia rõ rệt bắt đầu gợn sóng, tạo ra từng mảng bọt nước. Oanh. 2 tiếng nổ vang lên, 2 con long hồn dài gần 100 trượng đột nhiên từ mặt hồ lao ra, một băng một hỏa, dưới làn mây mù bao phủ, trông vô cùng thần dị. Ngay khi chúng xuất hiện, những thiên tài địa bảo đã hơi có linh trí đều cúi thấp cành lá, thể hiện sự cảm ơn theo bản năng. Bái kiến 2 vị tiền bối Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương. Thấy vậy, Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt cùng nhau cúi mình hành lễ. Xem ra lần này cơ duyên không nhỏ. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ. Trước đây hắn chỉ tìm Thủy Long Vương, bây giờ Hỏa Long Vương cũng cùng xuất hiện, vậy cơ duyên của hắn chắc chắn không nhỏ. Ngươi đã đến rồi, người thừa kế của hồn thú giới. 2 con long hồn khổng lồ bay lượn trên không một lúc, rồi từ từ thu nhỏ thân hình, đến trước mặt Giang Tuyệt và Giang Hy Nguyệt. Đôi mắt rồng của Thủy Long Vương sâu thẳm nhìn Giang Tuyệt, thấp giọng nói. Người thừa kế của hồn thú giới. Giang Hy Nguyệt nghe vậy, trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tuyệt. Hắn trở thành người thừa kế của hồn thú giới từ lúc nào? Sao nàng lại không biết? Đến để hoàn thành ước định ban đầu, không phụ sự ủy thác. Giang Tuyệt thần sắc nghiêm túc, khẽ chắp tay nói. Tốc độ trưởng thành của ngươi rất nhanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã quay lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn này. Bây giờ đã đột phá phong hào đấu la rồi nhỉ, xem ra người mà đế thiên bọn họ chọn quả nhiên không tệ. Đôi mắt sâu thẳm của Thủy Long Vương hiện lên vẻ hài lòng, tán thưởng nói. Ngài phát hiện không biết tại sao đã không thể nhìn thấu tu vi của Giang Tuyệt, cả người hắn như ánh sáng đã thu vào trong. Chỉ đột phá một chút, so với tiền bối ngài, vẫn cần phải cố gắng. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, rồi tản đi thần thức che giấu tu vi của mình, khí thế thuộc về siêu cấp đấu la cấp 97 đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, lông mày rồng của Thủy Long Vương đột nhiên cau lại, đầu tiên là sững sờ, rồi lại sững sờ. Sau đó, ngài im lặng, cứng đờ tại chỗ. Ngài nhớ lần trước Giang Tuyệt đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ mới khoảng 4 năm trước, lúc đó hắn vẫn là một hồn đế chưa có hồn hoàng, bây giờ lại sắp leo lên đỉnh cao của giới hồn sư. Hỏa Long Vương vốn đang trấn tĩnh bên cạnh, trong đôi mắt rồng to lớn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đây là người sao? Lại còn trưởng thành nhanh hơn cả long tộc của họ. Lúc này, Giang Hy Nguyệt bên cạnh sau khi nghe thấy Thủy Long Vương nói người mà đế thiên chọn thì đã ngây người tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, cái đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển. Lần đầu tiên Giang Tuyệt đến tinh đấu đại xâm lâm, nói thân phận của hắn là người thừa kế của Thủy Long Vương. Nhưng nghe giọng điệu của Thủy Long Vương, có vẻ như là đế thiên thúc thúc đã bán Giang Tuyệt làm người thừa kế trước không đúng, không đúng, đầu óc sao lại rối tung lên thế này, cảm giác như sắp mọc não ra rồi không hiểu gì cả. Giang Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, lần nữa kích hoạt bộ não chứa đầy trí tuệ kinh thế. Ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại giữa Thủy Long Vương và Giang Tuyệt. đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ ra điều gì. Ta biết rồi. Giang Tuyệt đây là muốn ăn cả hai đầu. Mà mấu chốt chính là mình. Giang Hy Nguyệt phảng phất như vén mây thấy trời xanh. Sau khi hoàn thành tiếp dẫn thuộc tính, Giang Tuyệt có được một nửa khí vận hồn thú của nàng, trước tiên có thể đến đây để được Thủy Long Vương công nhận, có được thân phận hợp lý rồi mới đến tinh đấu đại xâm lâm. Nghĩ như vậy, Giang Hy Nguyệt càng cảm thấy có khả năng. Hửm. Bỗng nhiên, Giang Tuyệt phát hiện ánh mắt của Giang Hy Nguyệt nhìn hắn có vẻ hơi không có ý tốt. Nhưng như vậy cũng tốt, thiên phú của ngươi càng mạnh, hy vọng giúp hồn thú nhất tộc phục hưng cũng càng lớn. Tiếp theo, hãy bắt đầu tiếp nhận cơ duyên mà chúng ta ban cho ngươi đi. Một lát sau, Thủy Long Vương hài lòng nói. Một viên châu màu xanh băng xuất hiện trong tay ngài, trên đó khắc đầy long văn thần dị. Hỏa Long Vương bên cạnh cũng làm động tác tương tự, một viên châu đỏ rực xuất hiện trong tay. Hai vị Long Vương tiền bối, đây là Giang Tuyệt lễ phép hỏi một câu, nhưng hai tay đã chực chờ đưa ra. Dù sao trưởng bối ban cho, không thể từ chối. Hắn, Giang Tuyệt, trước nay luôn tôn trọng tiền bối, phẩm hạnh tốt đẹp. Hai viên Long Châu này là tinh hoa cả đời của ta và Hỏa Long Vương, không chỉ hàm chứa lĩnh ngộ và cảm nhận của chúng ta về thuộc tính của bản thân, mà còn là năng lượng thần lực thuần túy nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ vì ngươi phạt mao tẩy tủy, dùng băng hỏa luyện thể, giúp thân thể ngươi tiến thêm một tầng nữa, đặt xuống nền tảng vững chắc nhất để ngươi thành thần. Giọng Thủy Long Vương trang trọng. Là một trong cửu tử của Long Thần, ngài từng lang bạc ở thần giới không biết bao nhiêu năm tháng, hiểu rất rõ về thần minh của nhân loại. Thần minh nhân loại tuy có sở trường riêng về thuật sát phạt, nhưng thân thể lại cực kỳ yếu kém, không thể nào so sánh với Long tộc bọn họ. Mà bây giờ, Giang Tuyệt là hy vọng của hồn thú nhất tộc, lại có điều kiện kế thừa thần vị, ngài tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, bù đắp khuyết điểm cuối cùng này cho hắn. Băng hỏa luyện thể. Sắc mặt Giang Tuyệt khựng lại, bàn tay đang vươn ra lại từ từ thu về, đồng thời thầm mắng trong lòng, tay ơi là tay, sao lại vươn ra nhanh như vậy? Không sai, trong lúc băng hỏa luyện thể, chúng ta cũng có thể điều khiển năng lượng trong Long Châu tốt hơn, để nó chân chính hòa là một thể với ngươi. Thủy Long Vương trịnh trọng nói, Hỏa Long Vương bên cạnh cũng khẽ gật đầu phụ họa. Ngay từ lần đầu Giang Tuyệt đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai người họ đã bàn bạc xong chuyện này. Được lắm, bây giờ bắt đầu luôn sao? Giang Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, thân thể của hắn khi sử dụng võ hồn bản thể cấp hoàng kim có thể tạm thời đạt đến cấp bậc thần khu, nhưng bình thường vẫn chưa phải là thần khu thực sự. Nếu năng lượng trong Long Châu của hai vị băng hỏa Long Vương lần này đủ nhiều, nói không chừng có thể giúp hắn triệt để phá vỡ gông cùng xiềng xích này. Hơn nữa nghe ý của Thủy Long Vương, năng lượng bên trong cũng sẽ dung nhập vào cơ thể hắn. Cứ như vậy, một công đôi việc, cũng có thể phát huy tác dụng của Long Châu đến mức tối đa. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu ngay bây giờ đi. Ngươi cởi y phục ra, nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta là được. Thủy Long Vương gật đầu, Long Hồn đột nhiên chấn động, Long Châu trong tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh thẫm rực rỡ. Được. Giang Tuyệt đáp lời, quay đầu nhìn Giang Hy Nguyệt một cái, phát hiện nàng sớm đã quay mặt đi chỗ khác, hai tay che mắt, nhưng kẻ tay lại hở to một cách quá đáng, chỏm tóc ngốc trên đầu cũng dựng thẳng lên. Nhìn ta làm gì? Ta là loại người đó sao? Giang Hy Nguyệt hừ một tiếng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có vẻ thiếu tự tin. Giang Tuyệt mỉm cười không để ý, đưa tay cởi áo bào đen hoa lệ, để lộ thân trên cường tráng, cơ bắp rõ ràng, rồi tung mình nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ào! Nước bắn tung tóe. Giang Tuyệt đứng giữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, toàn thân nổi lên kim quang rực rỡ, võ hồn bản thể tự động phụ thể. Hồ nước đại diện cho cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng gần như chỉ ở sát bên người Giang Tuyệt, không thể vượt qua nửa bước. Với thể chất hiện tại của hắn, cho dù không có liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, hắn cũng có thể xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn như suối nước nóng và bồn tắm lạnh. Chúng ta bắt đầu thôi, vì hồn thú nhất tộc. Thủy Long Vương nhìn Hỏa Long Vương một cái, Long Châu trong tay càng lúc càng sáng. Chúng ta vốn dĩ đã là những linh hồn đã chết. Bây giờ có thể cống hiến chút sức lực cuối cùng cho hồn thú nhất tộc, không thể chối từ. Hỏa Long Vương trầm giọng nói. Bọn họ sớm đã quyết định, không màng đến sinh tử của mình. Thủy Long Vương vừa rồi còn một câu chưa nói, đó là Long Châu không chỉ là tinh hoa cả đời, mà còn là nơi linh hồn của bọn họ ngưng tụ. Một khi Long Châu tiêu hao hết, bọn họ cũng sẽ triệt để đi đến diệt vong. Nhưng, chết không hối tiếc. Ngay lập tức, Long Hồn của Thủy Long Vương chập chờn, Long Châu trong tay ngang nhiên rơi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong khoảnh khắc, dòng suối băng lam lạnh lẽo như nhận được hiệu triệu, nháy mắt trở nên cuồng bạo, tựa như muốn dấy lên sóng to gió lớn. Hỏa Long Vương cũng theo sát phía sau, Long Châu đỏ rực trong tay rơi vào dòng suối dương. So với dòng suối hàn, dòng suối hỏa càng thêm cuồng bạo, thỉnh thoảng lại vọt ra một con hỏa long rực cháy. Rắc, rắc, xèo. Xèo. Giang Tuyệt ở trung tâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một nửa thân thể ở dòng suối Dương, một nửa thân thể ở dòng suối Hàn, một bên phủ đầy sương lạnh, một bên nóng bỏng rát. Có thể nói là thật sự ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hơn nữa theo Long Châu rơi vào, dòng suối Hàn trở nên càng thêm giá rét, nhiệt độ dòng suối Dương cũng càng thêm nóng bỏng, mơ hồ khiến lớp phòng ngự của hắn có chút lung lay. Hứ, đúng là hẹp hòi, đối với ta mà còn che che đậy đậy. Bên hồ, Giang Hi Nguyệt thỉnh thoảng liếc mắt một cái, môi đỏ cong lên, nhưng kim quang trên người Giang Tuyệt sớm đã hóa thành một lớp áo bó sát. Cơ mà, bây giờ ta đã nắm được điểm yếu của ngươi rồi, Giang Tuyệt. Ngươi cũng không muốn bị Đế Thiên thúc thúc phát hiện thân phận thật của ngươi đâu nhỉ? Giang Hi Nguyệt nghĩ lại, khóe miệng từ từ nhếch lên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Mặc dù Giang Tuyệt thường nói nàng ngốc, nhưng nàng không hề ngốc chút nào, thậm chí phần lớn thời gian đều cực kỳ thông minh. Nếu để Giang Tuyệt biết Giang Hi Nguyệt đoán ra kế hoạch ăn cả hai đầu giữa hồn thú và nhân loại của hắn, nhất định sẽ giật nảy mình, đây căn bản không phải là trí tuệ của một con kim nghe nhỏ. Giang Tuyệt, kiên trì càng lâu, chỗ tốt ngươi nhận được càng nhiều. Giọng Thủy Long Vương vang lên bên tai Giang Tuyệt, lại khiến hắn khẽ cười một tiếng. Con đường hắn đi đến nay đã trải qua vô số khó khăn hiểm trở, đau đớn trên thân thể đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Đột nhiên, Giang Tuyệt phát hiện, dưới sự rèn luyện đan xen của dòng suối Dương và suối Hàn, cường độ thân thể hắn tăng lên kịch liệt, đồng thời, hai luồng năng lượng một đỏ một xanh lại phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, dung nhập vào cơ thể, hướng về trái tim và thận của hắn. Tâm chủ hỏa, mà thận chủ thủy. Trong lúc băng hỏa luyện thể, ngũ tạng của ta cũng đang tiến hóa. Vậy băng hỏa luyện thể có thể biến thành ngũ hành luyện thể không? Giang Tuyệt cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, ánh mắt càng thêm rực sáng. Võ hồn thứ hai của hắn chính là bản thể, nếu tiến hành ngũ hành luyện thể, vậy toàn bộ thân thể của hắn rất có khả năng sẽ nghênh đón một lần lột xác cực lớn. Mà những thứ cần cho ngũ hành luyện thể, vừa khéo hắn đều có. Gấu quân. Một tiếng hét lớn từ trong người Giang Tuyệt phát ra, một con ám kim khủng trảo hùng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hai tay đấm ngực gầm lên trời, canh kim chi lực chủ về sát phạt toàn bộ bắn ra, một luồng sáng màu vàng sẫm rơi xuống lá phổi của Giang Tuyệt, đây chính là bản nguyên chi lực 46 vạn năm của nó. Vạn yêu vương. Lại là một tiếng gọi khẽ, một gốc cây đại thụ thông thiên từ sau lưng Giang Tuyệt mọc lên, trên đó phủ đầy những con mắt yêu dị, sinh mệnh chi lực nồng đậm chậm rãi chảy xuôi, một luồng lục mang đột nhiên rơi vào lá gan của Giang Tuyệt. Sơn Long Vương. Long Châu luyện hóa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, trong bán vị diện vong linh, một viên Long Châu màu vàng đất bay ra, vững vàng rơi vào lá lách của Giang Tuyệt. Trong phút chốc, ngũ tạng của Giang Tuyệt tỏa ra ánh sáng chưa từng có. Thình thịch, tim đập mạnh, khí huyết nồng đậm trong nháy mắt bị thuộc tính hỏa thiêu đốt sạch sẽ, nhưng ngay sau đó, một luồng khí huyết mới sinh mạnh hơn lại được bồi dưỡng, mỗi một tấc da thịt kinh mạch của Giang Tuyệt đều đang được rèn luyện, toàn bộ thân hình tựa như một lò lửa. Rào rào. Tiếng nước chảy nhẹ vang lên, một luồng năng lượng ôn hòa hiện ra, thư giãn và làm dịu đi mỗi tấc da thịt vừa bị thiêu đốt. Xoạt xoạt. Lục mang đại diện cho thuộc tính một xuất hiện, quả ra sinh cơ nồng đậm, chữa trị tất cả những tổn thương còn sót lại. Ken. Ken. Theo mỗi lần hô hấp của Giang Tuyệt, đều vang lên âm thanh kim qua thiết mã, tựa như hổ nút vạn dặm, kim quang bao phủ lấy mỗi một nơi trên cơ thể hắn. U, thổ mang dày nặng nhất nổi lên, tựa như đại địa, vung đắp nền móng sâu nhất cho Giang Tuyệt, vững chãi như một ngọn tháp vạn trượng. Trong phút chốc, ngũ hành chi lực hiển hiện rõ ràng, giữa tiếng rồng ngâm gấu gầm, khí thế tỏa ra từ trên người Giang Tuyệt càng thêm kinh khủng. Kim chủ phế, hỏa chủ tâm, mộc chủ can, thổ chủ tỳ, thủy chủ thận. Ngũ hành chi lực tương ứng với ngũ tạng trong cơ thể, giờ đây, thân thể của Giang Tuyệt giống như một khối kim loại quý hiếm, không ngừng bị ngũ hành chi lực đập nện, rèn luyện, tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh Giang Tuyệt càng giống như đang sôi trào, năng lượng thuộc tính rực rỡ bên trong điên cuồng lao vào cơ thể hắn, không thua kém gì ba thuộc tính còn lại. Ta hình như cảm nhận được khí tức của Sơn Long Vương, còn có cả kim, mộc, thổ, làm sao lại tập hợp đủ thế này? Hỏa Long Vương nhìn cảnh tượng đột ngột xuất hiện, long đồng chấn động, kinh ngạc thốt lên. Đúng là khí tức của Sơn Long Vương. Xem ra hắn vẫn chưa tiêu vong, thật là chuyện tốt. Nếu có hắn hộ tống Giang Tuyệt, tương lai của hồn thú nhất tộc chúng ta lại thêm mấy phần thắng. Thủy Long Vương thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, cảm khái một tiếng. Đúng vậy. Đúng vậy. Chỉ là hai chúng ta sắp tiêu tán rồi, không nhìn thấy được cảnh tượng tương lai đó. Hỏa Long Vương phụ họa. Theo bọn họ điều khiển Long Châu, long hồn của họ cũng đang dần tan biến. Nhưng trong mắt hai con rồng lại không có nửa phần sợ hãi, mà tràn ngập vẻ xúc động. Nếu không phải vì Giang Tuyệt, bọn họ sẽ mãi mãi ngủ say, cho đến khi bị thời gian hoàn toàn xóa sổ. Có thể để lại hy vọng cho hồn thú nhất tộc, bọn họ đã vô cùng mãn nguyện. Đến đây, chúng ta hãy thêm một chút sức, xem tên nhóc họ Giang này có thể đạt đến mức độ nào. Thủy Long Vương khẽ quát một tiếng, một tia tinh phách màu xanh thẫm từ trong long hồn bay ra, rơi vào viên long châu trên dòng suối Hàn. Hỏa Long Vương cũng ngưng tụ long nhãn, lướt ra một đạo tinh phách màu đỏ rực. Hai vị tiền bối, cứ tiếp tục như vậy các ngài sẽ hồn phi phách tán mất. Lúc này, Giang Hi Nguyệt không biết đã đến bên hồ từ lúc nào, nhìn hai đạo long hồn dần trở nên nhạt nhòa, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Là đế hoàng thủy thú, nàng nhạy bén nhận ra vận số của hai vị long vương đều đang tiêu tan. Không sao, chúng ta sớm đã quyết định rồi. Hẳn ngươi chính là đế hoàng thủy thú của hồn thú nhất tộc hiện giờ nhỉ? Không tệ, không tệ, tuy đã hóa thành hình người nhưng lại sở hữu huyết mạch kim long vương. Thủy Long Vương nhìn về phía Giang Hi Nguyệt, vui mừng nói, thân phận thật của nàng, ngài chỉ cần liếc mắt là biết. Vâng, ta là đế hoàng thủy thú của hồn thú nhất tộc Giang Giang Tuyệt Hắn cũng là. Giang Hi Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đưa bàn tay trắng nõn chỉ vào Giang Tuyệt, ngữ khí có chút thấp thỏm. Ha ha ha, xem ra ngươi yêu tên nhân loại này rồi, còn biết bao che cho hắn, thật là đơn thuần đáng yêu. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương nhìn nhau, cười ha hả. Ta không có, đừng nói bừa. Hai vị tiền bối sao lại trêu chọc tiểu bối thế này? Giang Hi Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay. Không đúng, hai vị tiền bối, vãn bối vừa rồi nói là thật đó, Giang Tuyệt Hắn cũng là. Đột nhiên, Giang Hi Nguyệt dường như ý thức được điều gì, ngữ khí nghiêm túc, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra vẻ căng thẳng. Nàng cảm giác Thủy, Hỏa Long Vương dường như đã biết được thân phận thật của Giang Tuyệt. Được rồi, ngươi nói là hắn thì chính là hắn. Dù sao khí vận chi lực trên người hắn cũng đến từ ngươi, không phải sao? Thủy Long Vương khẽ lắc đầu rồng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười ha hả nói. Hai vị tiền bối, xem ra các ngài đã biết cả rồi. Nghe đến đây, Giang Hi Nguyệt làm sao còn không hiểu, thân phận của Giang Tuyệt sớm đã bị lộ. Đúng vậy, bản vương sớm đã biết, ngay từ lần đầu tiên hắn gặp bản vương. Thủy Long Vương khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, lúc trước hắn dựa vào khí vận chi lực trên người để đến tìm bản vương. Nhưng bản vương sống ở thần giới nhiều năm như vậy, loại pháp thuật mượn khí vận này bản vương đâu phải chưa từng thấy, làm sao có thể dễ dàng tin hắn. Vậy tại sao tiền bối lại đem vẫy ngược của mình giao cho Giang Tuyệt? Nghe vậy, Giang Hi Nguyệt càng thêm không hiểu. Dù sao trước đây khi Giang Tuyệt lần nữa đến tinh đấu đại xâm lâm, hắn đã dùng danh nghĩa người truyền thừa của Thủy Long Vương. Nhưng lúc đó bên cạnh hắn có băng thiên tuyết nữ đi theo. Có băng thiên tuyết nữ làm chứng, bản vương mới tin một hai. Nhân loại biết nói dối. Nhưng băng thiên tuyết nữ thì không. Cho nên hắn đã vượt qua khảo nghiệm thứ nhất của bản vương. Lúc đó bản vương tặng hắn vẫy ngược, đồng thời nói rằng, chờ hắn đột phá phong hào đấu la sẽ có cơ duyên lớn hơn chờ đợi, bảo hắn đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lần nữa. Nếu hôm nay hắn đến đây, khí vận của hồn thú nhất tộc trên người không tăng mà còn giảm, vậy chứng tỏ hắn không thật lòng vì hồn thú nhất tộc, bản vương sẽ trấn sát hắn ngay tại đây. Nhưng nếu ngược lại, bản vương và Hỏa Long Vương sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn. Con ngươi sâu thẳm của Thủy Long Vương hiện lên u quang, chậm rãi giải thích cho Giang Hi Nguyệt. Đương nhiên, khảo nghiệm thứ hai hắn cũng đã vượt qua. Khí vận trên người hắn quả thật càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn mang theo đế hoàng thủy thú chân chính là ngươi đến. Hỏa Long Vương ở bên cạnh nói tiếp. Thì ra là thế. Giang Hi Nguyệt vỗ trán tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Giang Tuyệt trong hồ nước, thầm nghĩ, Giang Tuyệt đáng ghét, ngươi ở đó tiến bộ, còn bản thú ở đây thì liều mạng bao che cho ngươi. Chờ ngươi tu luyện xong, không có một bữa lẩu thì tuyệt đối không xong, không, phải là ba bữa. Cơ mà, bản vương thấy ngươi hình như vẫn chưa hoàn toàn thẳng thắn với hắn. Một người có nghị lực, có tâm tính như vậy, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Huống chi bản vương đoán ngươi hóa hình chính là vì hắn. Thủy Long Vương khẽ mỉm cười, đối với vị vãn bối này, ngài vẫn rất tán thưởng. Dù sao đây cũng là đồng loại duy nhất mà ngài nhìn thấy sau mấy vạn năm ngã xuống. Yên tâm, hắn bây giờ đang tu luyện, không nghe được đâu. Hỏa Long Vương nhìn vẻ do dự trên gương mặt xinh đẹp của Giang Hi Nguyệt, long nhãn đảo một vòng, khẽ nói. Thủy Long Vương bên cạnh nghe vậy, đáy mắt cũng hiện lên một nụ cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy, lúc trước bản thú hóa hình, chính là để đến thế giới loài người tìm hắn. Ta cũng không hiểu tại sao lại muốn từ bỏ việc kéo dài tuổi thọ để đi tìm hắn. Nghe Hỏa Long Vương nói, Giang Hi Nguyệt không do dự nữa, giống như đã gỡ xuống phòng bị trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, vừa như đang nói cho Thủy Hỏa Long Vương nghe. Lại vừa như đang tự hỏi chính mình. Nhưng khi ta đến thế giới loài người, ta phát hiện hắn cũng có cuộc sống của riêng mình, có một cô gái rất yêu hắn. Nhưng sau một thời gian ở chung, ta mới dần dần hiểu ra, tại sao cô gái kia lại đối với hắn hết lòng hết dạ như vậy. Trong đầu Giang Hi Nguyệt hiện lên hình ảnh đêm đó ở khách sạn Minh Duyệt, lúc Giang Tuyệt trước khi đi đã để lại tiểu u cho các nàng, trong đầu lại nghĩ đến lời Vương Đông nói với nàng khi đó, nếu không phải Giang Tuyệt, chỉ sợ nàng bây giờ sớm đã chết rồi. Khoảng thời gian trước ta và hắn tách ra, tuy cuộc sống vẫn như cũ, nhưng luôn cảm thấy trong lòng thiếu thứ gì đó. Mãi cho đến khi hắn lần nữa đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trong khoảng thời gian đó ta cũng đã nhận rõ nội tâm của mình. Ta tin rằng đây là sự sắp đặt của vận mệnh. Giang Hy Nguyệt nói, khóe môi khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hướng tới. Nhận rõ chính mình là tốt rồi. Đã tin rằng đây là sự sắp đặt của vận mệnh, vậy thì hãy dũng cảm làm đi, hỡi hậu bối được vận mệnh chiếu cố. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương nhìn nhau, đồng thanh nói. Đa tạ hai vị tiền bối, để ta có thể nói ra những lời này. Chuyện này đã giấu trong lòng ta rất lâu, nói ra cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ tiếc là hắn không nghe được. Giang Hy Nguyệt khẽ cười, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía Giang Tuyệt ở trung tâm hồ. Đương nhiên, nếu Giang Tuyệt thật sự nghe được, nàng cũng sẽ không nói ra. Ha ha ha! Giang Tuyệt thật sự không nghe được sao? Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương cởi mở cười lớn, khẽ lắc đầu, tiếp tục thúc đẩy Long Châu trên mặt hồ, không ngừng phóng thích năng lượng vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bọn họ chỉ có thể giúp Tiểu Kim nghe đến đây thôi. Theo năng lượng thuần túy không ngừng rót vào, sau lưng Giang Tuyệt dần dần hiện lên một cái ngũ hành luân bàn. Năm loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ung dung chuyển động trên đó, đồng thời một bóng mờ dần dần hình thành sau lưng hắn, mà bóng mờ kia có 8-9 phần tương tự Giang Tuyệt. Ầm ầm. Giang Tuyệt bảo nguyên quy nhất, tĩnh tâm an thần, hết lần này đến lần khác chịu đựng sự rèn luyện và gột rửa của ngũ hành chi lực đối với thân thể hắn. Giữa lúc khí huyết sôi trào, võ hồn bản thể của hắn cũng như đang trải qua một hồi lột xác. Thời gian từ từ trôi qua, ngày đêm luân chuyển. Theo một tia nắng sớm chiếu xuống, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn đang dần bình tĩnh bỗng chốc sôi trào, hồ nước vốn phân chia rõ ràng trong nháy mắt hòa trộn vào nhau. Một đạo kim quang chói lọi phóng thẳng lên trời, một luồng uy áp kinh khủng lập tức bao phủ cả sơn cốc, gây nên tầng tầng sóng khí. Ngũ hành luân chuyển, nhật nguyệt sinh huy, hôm nay ta sẽ đúc thành thần khu. Trong hồ nước, Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, một tia ngạo nghễ chợt lóe lên. Phía sau hắn, bóng mờ kia từ từ dung nhập vào thân thể, cùng lúc đó, năm đạo ánh sáng đại diện cho các thuộc tính khác nhau trong cơ thể hắn toàn bộ tụ lại một chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Giang Tuyệt. Thân thể vốn hiện ra kim quang dần dần có thêm một màu tím vàng, uy áp kinh khủng tỏa ra từ trên người vẫn còn tiếp tục tăng cao. Thần khu, ngưng. Một tiếng hét lớn như sấm rền vang lên từ trong người Giang Tuyệt. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, ngũ hành luân bàn sau lưng dung nhập vào cơ thể, từng sợi thần quang bắn ra. Xem ra sắp thành công rồi, còn mạnh hơn mấy phần so với chúng ta tưởng tượng. Long hồn của Thủy Long Vương trở nên vô cùng yếu ớt, hư ảo đến mức chỉ còn bằng 1/5 lúc đầu, nhưng thấy cảnh này, giọng nói vẫn vô cùng phấn khởi. Tương lai của hồn thú nhất tộc có hy vọng rồi, hy vọng tiểu tử này có thể cùng Tiểu Kim Nghe mở ra một vùng trời mới cho hồn thú nhất tộc. Hỏa Long Vương cảm khái một tiếng, long hồn của ngài bây giờ cũng giống như Thủy Long Vương, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tiêu tán. Trải qua tiêu hao, long hồn của hai người giờ đã còn lại rất ít. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, kim quang toàn thân Giang Tuyệt lập tức thu liễm vào trong, tựa như phản phát quy chân. Làn da càng thêm tinh tế, khí huyết càng thêm dồi dào, toàn thân khí thế sâu như vực thẳm. Thần khu, đại thành. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, hai tay hư không nắm chặt, trong lòng bàn tay lập tức phát ra một tiếng nổ chói tai, không khí xung quanh gợn lên từng cơn sóng. Dưới sự rèn luyện của ngũ hành chi lực, hắn bây giờ cuối cùng không cần phải mượn đến lần thức tỉnh thứ hai của võ hồn bản thể Hoàng Kim để có được thần khu, bởi vì bản thân hắn bây giờ chính là thần thể. Sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, Giang Tuyệt một lần nữa mặc áo bào, từ trên mặt hồ nhảy xuống, đi tới ven bờ. Giang Hy Nguyệt đã canh giữ ở bên hồ một đêm không ngủ. Bây giờ thấy Giang Tuyệt đột phá hoàn thành, nàng khẽ lắc đầu, nhanh bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Sao lại cảm thấy gã này trở nên đẹp trai hơn nhỉ? Đây nhất định là ảo giác của bản thú, nhất định là. Giang Hy Nguyệt vừa đánh giá, vừa thầm nghĩ. Không tệ, không tệ, bây giờ miễn cưỡng có được cường độ của một tam cấp thần. Nhưng lực lượng Long Châu của bản vương không chỉ có thế, chỗ tốt của nó sẽ dần dần thể hiện ra theo tu vi của ngươi tăng lên, hãy tu luyện cho tốt. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương đi tới trước mặt Giang Tuyệt, tán thưởng. Đều là công lao của hai vị tiền bối, tiểu tử hổ thẹn nhận. Giang Tuyệt nghiêm mặt, khẽ chấp tay hành lễ. Nếu không có hai vị băng hỏa Long Vương luyện thể, hắn tuyệt không thể nào có được sự lột xác lớn như vậy. Cho dù tương lai có đột phá thần cảnh, cũng sẽ không có được cảm ngộ sâu sắc đến thế. Hơn nữa sau khi trải qua ngũ hành luyện thể, hắn phát hiện võ hồn bản thể của mình dường như còn có thể tiến thêm một cấp độ nữa, một cấp độ cao hơn cả lần thức tỉnh thứ hai của cấp Hoàng Kim. Mà sau khi đạt được thần khu, hắn cũng có thể bắt đầu giải quyết vấn đề thần lực cuối cùng. đây là ngươi xứng đáng được nhận, đừng quên ước định của ngươi là được. Còn nữa, hãy tận dụng tốt luồng năng lượng mà Bản Vương và Hỏa Long Vương để lại trong cơ thể ngươi. Thủy Long Vương đặc biệt dặn dò một câu. Luồng năng lượng để lại trong cơ thể ta, Giang Tuyệt khẽ nheo mắt, cẩn thận cảm nhận một phen liền phát hiện, cơ thể hắn bây giờ ngoài ngũ hành ra, trái tim và thận còn hô ứng lẫn nhau, thủy hỏa chi lực sinh sôi không ngừng, liên tục tạo ra khí huyết mới cho hắn. Có lẽ hồn hạch thứ ba của ta có thể là khí huyết hồn hạch. Đột nhiên, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ có đủ khí huyết chi lực, hồn hạch thứ ba là khí huyết hồn hạch cũng rất phù hợp. Ngay sau đó, Giang Tuyệt liền nói ra ý nghĩ của mình với hai vị Băng Hỏa Long Vương. Sau khi nhận được sự khẳng định, họ lại hàn huyên một phen, rồi hai vị Long Vương liền chuẩn bị trở về đáy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hai vị tiền bối, tin rằng lúc trước các ngài cũng cảm nhận được khí tức của Sơn Long Vương, không bằng cũng giống như Sơn Long Vương tiền bối thì thế nào? Như vậy vừa có thể giữ lại một phần thực lực khi còn sống, lại có thể vĩnh viễn tồn tại. Thấy Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương sắp rời đi, Giang Tuyệt mắt sáng lên. Hắn có thể nhìn ra, hai vị Đại Long Vương sắp đi đến chỗ tiêu vong. Căn cứ nguyên tắc có ơn phải trả, Giang Tuyệt lập tức đưa ra đề nghị chuyển hóa thành vong linh. Thôi bỏ đi. Nếu hai Đại Long Vương chúng ta đem thi hài di dời đến vong linh vị diện, vậy thì Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này sẽ đi đến chỗ diệt vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thủy Long Vương nghe đề nghị, đầu tiên là nhìn Hỏa Long Vương một cái, sau đó lên tiếng từ chối. Nơi này mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều là do chúng ta nuôi dưỡng mà ra. Chúng ta đi rồi, chúng nó sẽ không sống nổi. Ngươi nhớ kỹ hoàn thành lời hứa của ngươi là được. Tiểu Kim nghe, chúng ta đi. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sinh ra là do thi hài của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương biến thành, nếu di dời đi, chẳng bao lâu sẽ tiêu tan. Thật ra còn có một cách khác, đó là hai vị tiền bối tiến vào Nhân Hoàng Phiên của ta, có thể để chân linh của hai vị không bị tổn hại, vĩnh thế trường tồn. Tin rằng hai vị tiền bối cũng muốn nhìn thấy ngày hồn thú nhất tộc phồn vinh nga. Thấy Thủy Long Vương từ chối, khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, lần nữa ném ra một đề nghị. Luyện hồn phiên có thể vĩnh viễn bảo toàn chân linh, vong linh vị diện có thể vĩnh viễn tồn giữ thi hài, luôn có một cái thích hợp cho hai vị Đại Long Vương. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Thế này có được không? Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương nhìn nhau, nhìn lá luyện hồn phiên đang bốc lên khói đen cuồn cuộn trong tay Giang Tuyệt, nửa tin nửa ngờ hỏi. Chắc chắn không có vấn đề gì. Hai vị chính là tiền bối mà ta kính trọng, mời vào đi. Sắc mặt Giang Tuyệt nghiêm túc lại chân thành nói. Cái này thật sự đáng tin không? Hỏa Long Vương nhìn chằm chằm luyện hồn phiên một lúc lâu, quyết định cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, thầm hỏi Thủy Long Vương. Gặp chuyện không quyết được, cứ hỏi Thủy Long Vương. Dù sao cũng sắp chết, không bằng đi vào xem thử, biết đâu lại là một cơ hội. Đừng quên Sơn Long Vương đã tiến vào vong linh vị diện của Giang Tuyệt rồi, nói không chừng tương lai mấy huynh đệ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Thủy Long Vương suy nghĩ một lúc, mắt rồng lóe sắc màu, càng cảm thấy đề nghị của Giang Tuyệt hợp lý, chỉ là nhìn lá phướng gọi hồn đen kịt kia thì thấy chẳng mấy thân thiện. Hay là thử một chút? Thử thì thử. Giang Tuyệt mỉm cười, cứ thế lẳng lặng nhìn hai vị Đại Long Vương giao lưu. Trước sinh tử có đại khủng bố, đã có cơ hội sống, ai lại muốn chết đâu. Hắn tin rằng hai vị Đại Long Vương sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Khụ khụ, Song Tuyệt ngươi đã thành tâm thành ý mời như vậy, hai chúng ta tự nhiên không thể không nể mặt ngươi. Vậy chúng ta liền vào xem, chờ ngươi vì hồn thú nhất tộc tạo ra một vùng trời mới. Thủy Long Vương ho khan hai tiếng, đầu rồng khẽ gật, Hỏa Long Vương bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ta cũng vậy. Cung nghênh hai vị tiền bối. Tiểu Hổ, ra ngoài đón khách, sắp xếp cho hai vị một tiểu viện độc lập, đông người nghìn nghịch. Giang Tuyệt cười nói, chỉ huy Tiểu Hổ tiếp đón Thủy, Hỏa Long Vương. Nhưng Tiểu Hổ vừa ra tới, liền tứ chi mềm nhũn, mắt hổ run rẩy. Chủ nhân của nó sao lại lôi vào nhiều cường giả như vậy, sau này còn đâu chỗ cho Tiểu Hổ ta dung thân nữa. Đúng rồi, Giang Tiểu Hữu, đã ngươi nguyện ý cung cấp cho hai chúng ta nơi chân linh bất diệt, vậy chúng ta xem như đáp lễ, sẽ tặng ngươi thêm một cơ duyên. Thủy Long Vương nhìn bộ dạng của Tiểu Hổ, lại tin thêm mấy phần vào lời nói trước đó của Giang Tuyệt, sau khi liếc mắt với Hỏa Long Vương, ý cười tràn đầy nói. Ồ, còn có nữa sao? Giang Tuyệt nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng mình đã vắt kiệt à không, kế thừa xong Thủy Hỏa Long Vương rồi, không ngờ vẫn còn giữ lại. Không gian gợn sóng, hai đạo thần vòng màu vàng kim lần lượt từ trong long hồn của Thủy Hỏa Long Vương bay ra, một cái hiện lên màu xanh lam kim, một cái hiện lên màu đỏ vàng kim, cả hai đều tỏa ra uy áp cường đại. Đây là thần vòng của hai chúng ta, ngươi cứ nhận lấy đi. Thủy Long Vương khẽ nói. Sau khi tách ra hai đạo thần vòng, long hồn của hai người càng thêm hư ảo mấy phần, tựa như dây tiếp theo sẽ tiêu tán. Đa tạ hai vị tiền bối, mời mau vào Nhân Hoàng Phiên của chúng ta nghỉ ngơi đi. Giang Tuyệt thấy thế, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn vốn đang sầu não về hồn hoàng cho võ hồn bản thể, dù sao hắn cũng không thể đem thập đại hung thú gói lại mang đi, khi đó Ngân Long Vương chắc chắn sẽ tìm hắn liều mạng. Bây giờ thần vòng của Thủy Hỏa Long Vương chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải quyết được vấn đề này. Nghe vậy, Thủy Hỏa Long Vương khẽ gật đầu, rồi lay động long hồn tiến vào luyện hồn phiên. Trong nháy mắt, tay chân thêm hai người. Mau dậy đi, con hổ ngốc này, xem ngươi thành bộ dạng gì rồi. Giang Tuyệt đá đá tiểu hổ trên đất, một tay tóm lấy, nhét vào trong luyện hồn phiên. Không được, tiểu hổ ta muốn đi tìm Nam Cung trưởng lão, ta không thể bị chủ nhân xem thường nữa, ta cũng muốn từng bước đi đến đỉnh cao. Bị ném về, tiểu hổ ngây ngốc 2 giây, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, chạy về phía chỗ ở của Nam Cung Quảng. Thế là tốt rồi, hai vị tiền bối Thủy Hỏa Long Vương đều bị ngươi ăn sạch sành sanh rồi. Giang Hi Nguyệt thấy cảnh này, bàn tay trắng nõn vỗ trán. Cái gì mà ăn sạch sành sanh, ta đây gọi là kính già yêu trẻ. Ngươi xem, hai vị tiền bối Thủy Hỏa Long Vương vào ở khu vực tốt nhất trong luyện hồn phiên của ta còn không thu tiền thuê nhà. Giang Tuyệt vỗ nhẹ chõm tóc ngốc của Giang Hi Nguyệt, dĩ nhiên nói. Đừng vuốt nữa không mọc cao được, đến lúc đó thì trách ngươi. Giang Hi Nguyệt duỗi bàn tay trắng nõn gạt tay Giang Tuyệt ra, gương mặt xinh đẹp lại hơi ửng hồng. Không quậy nữa. Ta bây giờ hấp thu thần vòng, Hi Nguyệt ngươi cũng đi luyện thể một phen đi, thực lực của ngươi bây giờ còn kém một chút đó. À, cái này cho ngươi. Nhìn Giang Hi Nguyệt có tu vi dừng ở cấp 76, ánh mắt Giang Tuyệt khẽ động, trong tay ánh sáng lóe lên, một đóa hoa cúc tùy theo xuất hiện. Kỳ lạ là, đóa hoa cúc này có màu tím tuyệt đẹp, mỗi một cánh hoa trông đều mềm mại đáng yêu, cả đóa hoa cúc hợp thành một khối, đỉnh nhụy hoa lấp lánh ánh hào quang vàng nhạt. Kỳ nhung thông thiên cúc, rất thích hợp với ngươi. Còn có nhựa cây rực rỡ và khối bát giác huyền băng này, có thể đảm bảo ngươi an toàn rèn thể trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hứ, tu vi của bản thú làm sao lại thấp, ta đã rất cố gắng tu luyện rồi. Trong đôi mắt đẹp của Giang Hi Nguyệt thoáng qua một tia quật cường, bất mãn nói. Cố gắng của ngươi chính là ăn lẩu, ăn thịt nướng, ăn được rồi, ta đi là được chứ gì. Nhìn Giang Tuyệt nói vanh vách, sắc mặt Giang Hi Nguyệt đỏ bừng cầm lấy ba loại thiên tài địa bảo, rồi chuẩn bị tiến vào trong suối nước. Nàng biết, Giang Tuyệt đây là tốt cho nàng, nhưng nàng rõ ràng không kém cỏi chút nào. Đúng rồi, không được nhìn lén. Giang Hi Nguyệt bất ngờ quay người, giọng đầy dữ dằn, nhưng dù thế nào cũng có vẻ như đang cố tình nhử mồi. Được, mau đi đi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, thuận tay bố trí một tầng hồn lực bảo vệ, bao bọc lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ha ha, thật là ngây thơ đáng yêu. Giang Tuyệt cười lắc đầu, thầm nghĩ, tình cảm của Giang Hi Nguyệt đối với hắn làm sao hắn có thể không cảm nhận được, huống chi, vừa rồi Giang Hi Nguyệt còn tự mình nói ra. Không sai, Thủy Hỏa Long Vương chính là lừa Giang Hi Nguyệt. Lúc đó hắn tuy đang luyện hóa ngũ hành chi lực, nhưng tinh thần lực của hắn sớm đã lột xác thành thần thức, làm sao lại không nghe được. Giang Hi Nguyệt đã bị hai vị đại Long Vương đâm sau lưng rồi. Gạt những suy nghĩ trong lòng xa một bên, Giang Tuyệt bắt đầu dẫn dắt hai đạo thần vòng của Thủy Hỏa Long Vương, chuẩn bị luyện hóa. Trong lúc nhất thời, ngoài không gian hơi gợn sóng, cả sơn cốc chìm trong một mảnh yên bình, thỉnh thoảng có mây mù bảy màu dâng lên. Nhật nguyệt luân chuyển, thoáng cái, ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Ào! Một tiếng nước văng lên thanh thúy, một thân ảnh yểu điệu từ trong nước nổi lên, làn da trắng nõn hiện ra vẻ óng ánh, mang theo tầng tầng bọt nước. Ai, ngươi thật sự là một tên ngốc sao? Xuyên qua vòng bảo vệ, nhìn Giang Tuyệt đang hấp thu hồn hoàng thứ hai, trong đôi mắt đẹp của Giang Hi Nguyệt hiện lên một tia oán giận. Trong hai ngày này, Giang Tuyệt thật sự chỉ chăm chú hấp thu hồn hoàng, không thèm nhìn nàng một cái. Giang Hi Nguyệt liếc qua thân hình kiêu hãnh của mình, hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Tuyệt, hừ nhẹ một tiếng. Hừ, nếu ngươi mở mắt nhìn ta không tin ngươi có thể giữ được ánh mắt trong veo. Nhưng còn chưa đợi Giang Hi Nguyệt dứt lời, không gian liền nổi lên một tiếng vù vù, một đạo hồn hoàng màu đỏ kim rơi vào trên võ hồn bản thể của Giang Tuyệt. Hắn đột nhiên mở mắt, một con rồng đỏ và một con rồng xanh lướt qua. A! À. Giang Hi Nguyệt thấy thế, lập tức chìm vào trong hồ nước, chỉ lộ ra một đôi mắt to, không ngừng chớp động, gương mặt xinh đẹp nóng bừng. Nàng đây là bị miệng mình hại rồi sao? Vòng bảo vệ này chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hấp thu xong thì ra đi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên. Giang Hi Nguyệt trong nháy mắt giống như đã biến thành đầu máy hơi nước, đôi mắt đẹp hiện lên hơi nước, trên đầu bốc lên khói trắng. Xem ra dược hiệu của kỳ nhung thông thiên cúc này không tệ nha, vậy mà khiến ngươi tăng thẳng 4 cấp. Nhìn Giang Hi Nguyệt từ trong vòng bảo vệ đi ra, Giang Tuyệt nhướng mày, cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Kỳ nhung thông thiên cúc là tiên phẩm dược thảo trung tính, ăn vào có thể thông khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, luyện thành kim cang bất hoại chi thân, chú trọng hơn vào việc cải tạo thân thể chứ không phải tác dụng trực tiếp lên hồn lực. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không xem là ai hấp thu. Giang Hi Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu, ưỡn bộ ngực đầy đặn, thân thể mềm mại khẽ động, một tiếng long ngâm uy nghiêm liền từ trong cơ thể nàng truyền ra. Lần băng hỏa luyện thể này cộng thêm dược hiệu của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đã khiến huyết mạch Hoàng Kim Long trong cơ thể nàng xảy ra phản tổ không nhỏ, trải qua một lần lột xác, cho nên hồn lực mới tăng lên nhanh như vậy. Nhưng mà ngươi hình như cũng lột xác rất lớn, ta đều không nhìn thấu được ngươi. Giang Hi Nguyệt đi tới bên cạnh Giang Tuyệt, nghiêm túc cẩn thận dò xét một phen, kinh ngạc nói. Bây giờ chỉ cần một hồn hạch cuối cùng, ta liền có thể đột phá cực hạn đấu la. Giang Tuyệt khẽ cười, cảm nhận được hồn lực nồng đậm trong cơ thể. Năng lượng trong thần vòng của Thủy Hỏa Long Vương vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu không phải bị hồn hạch thứ ba hạn chế, nói không chừng hắn sớm đã đột phá đến cực hạn đấu la rồi. Không tệ, không tệ, có phong phạm của bản thú. Giang Hi Nguyệt chắp tay sau lưng, khẽ bình phẩm, ra vẻ cao nhân. Ha ha ha, đi thôi, đi thôi. Giang Tuyệt mỉm cười, cũng không so đo, rồi chuẩn bị mang Giang Hi Nguyệt rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Theo thói quen, Giang Hi Nguyệt hỏi một câu, đi theo Giang Tuyệt ra ngoài. Mặc dù bất kể Giang Tuyệt đi đâu, nàng cũng sẽ đi theo. Tiếp theo à, đi đón gia gia của ta đến Minh Đô. Dù sao lão nhân gia ông ấy bận rộn cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Giang Tuyệt mắt lộ vẻ hồi tưởng, thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, cũng không biết lão Lết gia gia còn nhận ra hắn không. Bây giờ cách đại chiến mở ra không quá 2 tháng, hắn nhất định phải đón lão Lết đến Minh Đô, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận không kịp. Đi, nghe ngươi, lên đường thôi. Giang Hi Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt đẹp lại không ngừng lóe lên tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Cửu Thải. Tiểu nhân có mặt. Nghe tiếng Giang Tuyệt, Cửu Thải Bích Lân Hoa từ trên vách đá nhô ra, cung kính đáp. Bảo vệ cẩn thận nơi này, nếu không trở về ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Giang Tuyệt nhàn nhạt phân phó. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do thi hài của Thủy Hỏa Long Vương biến thành, mà hắn lại là người thừa kế duy nhất của hai ngài, cho nên, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là của hắn. Tiểu nhân tuân lệnh, nhất định không để kẻ có ý đồ khác đi vào, cho dù là vị kia Đường Tam Tà ác tới, ta cũng tuyệt không lùi nửa bước. Cửu Thải Bích Lân Hoa vội vàng nói, thậm chí vì biểu thị lòng trung thành, trực tiếp quên gốc gác, đâm sau lưng chủ cũ. Tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng nó, bài học đầu tiên là trung nghĩa, bài học thứ hai chính là quên gốc. Chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Bản hoàng sẽ định kỳ trở về xem. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, rồi mang theo Giang Hi Nguyệt bước ra khỏi màn sương độc, hướng ra thế giới bên ngoài. Thông Va Rang và băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều ở Thiên Hồn Đế Quốc, khoảng cách không quá xa, cho nên Giang Tuyệt liền dẫn Giang Hi Nguyệt trực tiếp xuất phát. Trong luyện hồn phiên. Băng Nhi, ngươi kích động như vậy làm gì? Đôi mắt đẹp màu xanh băng của Tuyết Đế nhìn về phía băng đế bên cạnh, không hiểu hỏi. Trong đôi mắt màu bích lục của băng đế hiện lên vẻ kích động, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Tuyết Nhi, đại kế của ta sắp thành rồi. Băng đế đưa tay kéo lấy cánh tay ngọc của Tuyết Đế, khóe miệng nhếch lên. Đại kế gì ngươi còn nghĩ đến chuyện đó à? Tuyết Đế vừa hỏi ra lời, liền nghĩ đến điều gì đó, lườm băng đế một cái. Kể từ khi nghe băng đế giải thích mới về từ nhất phu nhất thê, nàng đã không thể nhìn thẳng vào từ này nữa. Đó là đương nhiên, cơ hội sắp đến rồi, đến lúc đó ta có thể giúp Tuyết Nhi ngươi chia sẻ áp lực. Lần trước ta nghe ngươi vừa hưởng thụ vừa thống khổ, băng đế lại ôm chặt hơn, như đang tuyên thệ chủ quyền, nhưng lại bị Tuyết Đế mặt đỏ bừng che miệng lại. Lần này ngươi lại có kế hoạch gì? Tuyết Đế tò mò hỏi, mưu kế của băng đế tuy có chút không đứng đắn, nhưng lại đặc biệt hữu dụng. Thiên cơ bất khả lộ, bản đế lần này cần phải ra tay trước. Băng đế khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Nhật Thăng Thành. Bắt đầu hành động. Trên bầu trời, theo một tiếng quát lớn vang lên, một luồng sáng màu vàng đất mênh mông lập tức dâng lên, ngay lập tức, cả bầu trời đều có cảm giác như trời đất sụp đổ. Tít tít tít. Tít tít tít. Máy dò hồn đạo trên không của Nhật Thăng Thành lập tức vang lên tiếng còi báo động chói tai, vô số tia sáng đỏ lóe lên, chuẩn bị bắn ra. Nhưng còn chưa kịp bắn ra, đã bị một bàn tay khổng lồ màu vàng đất tóm lấy, khoảnh khắc bóp nát. Ngôn tiểu tử, thấy không, đây chính là gan tất. Huyền tử cởi mở cười lớn, nói với Ngôn Thiếu Triết ở phía bên kia đang phá hủy máy dò trên không. Vẫn là ngài lợi hại, Huyền lão, tương lai của học viện Sử Lai Khắc chúng ta còn phải dựa vào ngài. Ngôn Thiếu Triết cũng bắn ra từng đạo phượng hoàng hỏa diễm, phá hủy máy dò trên trời, cố gắng tạo ra thanh thế lớn nhất, thu hút hỏa lực cho những người đang giải cứu tù nhân ở phía dưới. Có người tập kích. Lấy vũ khí, đem chết chúng nó cho ta. Tại Nhật Thăng Thành, trong một tòa kiến trúc khổng lồ, mấy hồn sư mặc áo choàng đen nghe tiếng nổ bên ngoài cùng với uy áp ngày càng gần, lập tức vào tư thế chiến đấu. đánh cái rắm. Đây đều là người của thánh giáo chúng ta, cùng bản trưởng lão rút lui. Mặt nạ đấu la một tát vào đầu tử thần sứ giả vừa hô hào, hận rèn sắt không thành thép khẽ quát. Người là do Nhật Nguyệt Đế quốc bắt, bây giờ canh giữ ở đây cũng là người của thánh giáo bọn họ, có người tập kích, nên làm thế nào, hắn mặt nạ đấu la liếc mắt là biết. Nhưng nơi này đều là thiên tài của các đại tông môn và thế lực thuộc ba đế quốc cũ mà, chúng ta đi rồi, chẳng phải ba đế quốc cũ sẽ thật sự đồng lòng sao? Tử thần sứ giả ngơ ngác hỏi, hắn thật sự không hiểu. Ngu xuẩn. Chúng ta không phải đã hạ độc bọn chúng sao, đây chính là thuốc do thánh tử đại nhân điều chế, ngươi cảm thấy bọn họ có thể giải được không? Mặt nạ đấu la vừa hạ lệnh rút lui, vừa giải thích. Vậy khẳng định là không giải được rồi. Tử thần sứ giả không cần nghĩ cũng biết. Đúng vậy, cho nên trả chúng về, mới có thể thực sự làm tan rã phòng tuyến vững chắc của ba đế quốc cũ. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng chết ở đây, các tông môn và thế lực sau lưng chúng chắc chắn sẽ như nổi điên trả thù Nhật Nguyệt đế quốc, như vậy họ mới thật sự kết thành một khối vững chắc với ba đế quốc cũ. Nhưng nếu cho chúng một con đường sống thì sao? Để chúng nhìn những hậu bối thiên tài đáng tự hào nhất của mình, vì không có thuốc giải mà từ từ chết đi, ngươi đoán chúng có nhẫn tâm không? Chúng còn có thể thật lòng giúp đỡ ba đế quốc cũ không? Phải biết nguyên tắc của những thế lực này rất linh hoạt, đây mới là công tâm kế sách. Mặt nạ đấu la khạch khạch cười nói. Mặt nạ trưởng lão, sao ngài lại thông minh như vậy? Tử thần sứ giả nghe xong, lập tức ngây người. Ăn nhiều ốc vào là được. À đúng rồi, đây là thánh tử đại nhân phân phó ta, bảo ta không cần thiết phải tổn hại người của chúng ta. Mặt nạ đấu la ngạo nghễ nói, lập tức dẫn một đám người rút khỏi thủy lao của tòa nhà, rất nhanh đã đến đỉnh một ngọn tháp cao. Nhìn những cường giả của ba đế quốc cũ xông vào thủy lao phía dưới, cùng với ánh lửa nổ tung trên bầu trời, mảnh vỡ hồn đạo khí bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Mặt nạ đấu la chậm rãi giơ hai tay lên, như đang hành lễ, miệng khẽ than, thánh tử đại nhân, hãy để thuộc hạ dùng Nhật Thăng Thành này, vì ngài giống lên hồi chuông báo tử cho ba đế quốc cũ. Theo lão phu xông vào. Bên ngoài thủy lao, một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó một luồng tinh quang màu tím sẫm hiện lên, bức tường kim loại kiên cố trực tiếp bị hòa tan ra một cái lỗ lớn, hóa thành chất lỏng màu trắng bạc. Dưới tiếng còi báo động chói tai, một đám người mặc áo choàng che mặt lập tức từ lỗ hổng xông vào, mà dưới chân những người này, tất cả đều lơ lửng chính hồn hoàng chói mắt, bất ngờ đều là cường giả cấp phong hào đấu la. Lý lão, hình như tình hình không đúng, sao ở đây không có ai canh gác vậy? Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Mọi người nhìn bên ngoài thủy lao trống rỗng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đã chuẩn bị liều chết một trận, sao lại không có ai? Những tà hồn sư kia lười biếng đến vậy sao? Tạm thời đừng quan tâm nhiều như vậy, người của ba đế quốc chúng ta còn bị giam trong thủy lao, trước tiên cứu họ ra, nhanh lên. Quái tinh đấu la cầm đầu thả tinh thần lực dò xét, phát hiện quả thật không có ai canh gác, lập tức phân phó. Không có ai đối với bọn họ mà nói càng tốt, có thể giảm bớt thương vong. Chia ra hành động. Những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa, hướng về các vị trí khác nhau trong thủy lao, bạo lực phá vỡ từng cánh cửa hồn đạo. Cứu ta với, cứu ta trước đi, cứu ta hình như sắp chết rồi. Nghe thấy tiếng phá cửa, những người của ba đế quốc cũ bị giam giữ trong thủy lao, ánh mắt vốn ảm đạm lập tức sáng lên, vội vàng giật mạnh xích sắt, lớn tiếng kêu cứu. Bọn họ bị giam giữ hơn nửa năm nay, không chỉ hồn lực bị cầm tù, ngay cả thân thể cũng bị ngâm trong nước, sớm đã suy yếu. Thậm chí ý chí sống còn cũng gần như đã chết. Bây giờ thấy hy vọng, sao có thể không vui mừng. Nhìn những người đang đi cứu người, ánh mắt Toái Tinh Đấu La u ám lóe lên, trong đầu hiện lên tên của mấy tông môn, tinh thần lực quét qua, có quy luật đi vào từng gian thủy lao. Két. Cửa hồn đạo kim loại mở ra, Toái Tinh Đấu La thản nhiên đi vào. Toái Tinh tiền bối, là ngài. Mau đến cứu ta là thiếu tông chủ của Hắc Hổ Tông, năm đó ta đã gặp ngài trong yến tiệc sinh thần của hoàng đế. Một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Toái Tinh Đấu La nháy mắt liền nhận ra, vội vàng la lên. Đừng vội, lão phu cứu ngươi ra ngay đây. Sắc mặt Toái Tinh Đấu La ôn hòa. Thiếu niên kia nghe vậy mặt mày hớn hở, hắn rốt cuộc sắp thoát khỏi cái lồng giam tối tăm không ánh mặt trời này rồi. Phục. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt thiếu niên liền đông cứng, lồng ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun trào. Ngươi lẽ nào ta không quan trọng sao, phụ thân ta là tông chủ Hắc Hổ Tông thật ra. Ngươi không còn nữa mới là điều quan trọng nhất đối với lão phu. Muốn trách thì hãy trách người cha do dự của ngươi đi. Toái Tinh Đấu La khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói, rồi phất tay áo, một đạo tử mang lóe lên, cả người thiếu niên bị hòa tan không còn sót lại. Trước khi tới, Hứa Gia Vĩ đã bàn bạc với hắn, những tông môn chưa quyết định, tuyệt đối không thể để thiên kiêu của họ sống sót trở về. Chỉ có những người này chết đi, tạo ra mối thù không thể hóa giải, đặt những tông môn này vào thế đối đầu với Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ mới có thể quyết tâm chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi hy sinh vì đế quốc, đến lúc đó trên bi mộ của ngươi, lão phu sẽ tặng ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. Nói xong, quái tinh đấu la liền quay người rời đi. Còn có mấy tông môn có ý đồ không tốt, hắn phải tranh thủ thời gian giải quyết, như vậy mới có thể đổ tội cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa vì chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ, nên chỉ có Hứa Gia Vĩ và hai người họ biết, mà hắn cũng là người duy nhất chấp hành chuyện này. Hửm! Sao lại cảm thấy Lý lão có chút lén lén lúc lúc? Đang giải cứu con tinh, Trình Cương nhìn toái tinh đấu la đi ra từ một gian thủy lao, khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Sau khi đặt con tinh trong tay xuống, Trình Cương từ trong ngực lấy ra một kiện hồn đạo khí ẩn nấp cấp 9 treo ở cổ, giả vờ giải cứu con tinh, thực chất lặng lẽ đi theo. Hắn từ đầu đến cuối không quên sứ mệnh TT của mình. Rất nhanh, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, gần 1.000 con tinh của các chiến đội bị cầm tù đã được giải cứu toàn bộ. Dưới sự bảo vệ của nhiều phong hào đấu la, họ rút lui về phía xa. Được rồi, bọn họ đi rồi, vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Trên đỉnh tháp cao, mặt nạ đấu la nhìn đám người đi xa, phân phó với một đám giáo đồ sau lưng. Trưởng lão, tiếp theo chúng ta đi đâu à, có phải về thánh giáo không? Tử thần sứ giả nhẹ giọng hỏi. Không, chúng ta đi giám quân. Đại chiến sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên vào trong quân đội làm quen một chút, dù sao đây cũng là do giáo chủ đại nhân tranh thủ được. Mặt nạ đấu la như nghĩ đến điều gì đó, nhếch miệng, tự nhiên nói. Vậy chẳng phải lại có món hời để kiếm sao? Mắt tử thần sứ giả lộ vẻ kích động, đại chiến mở ra, dễ dàng vớt được tài nguyên nhất, đặc biệt là trong quân đội. Ngu xuẩn, lần này trong quân đội không cần dở trò gì. Thánh tử đại nhân đã có lệnh, những quân đội này sau này đều là người của chúng ta. Người mình không hãm hại người mình, biết chưa? Khi tử thần sứ giả vẫn còn đang ảo tưởng, giọng nói nghi mị của mặt nạ đấu la đã truyền đến. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ biết rồi. Cảm nhận được khí tức lạnh như băng kia, tử thần sứ giả và một đám giáo đồ lập tức im như thóc. Đi theo thánh tử đại nhân, mới có thể đi xa hơn. Bản trưởng lão hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ đạo lý này. Đương nhiên không hiểu cũng không sao, chỉ cần các ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của thánh tử đại nhân, bản trưởng lão sẽ tự tay xử lý môn hộ. Mặt nạ đấu la lướt mắt qua đám người, hiện lên một tia hàn quang, sau đó hướng về nơi xa rời đi. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, nhanh bước đuổi theo. Biên giới Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không ngờ lần này chúng ta cứu viện thuận lợi như vậy, không tổn hại một ai mà lại cứu được nhiều người như thế, còn tiện tay phá hủy hệ thống dò xét của một thành phố trọng điểm của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huyền tử và một đoàn người sau khi giải cứu những người của ba đế quốc cũ bị cầm tù, liền một đường phóng tới biên giới. Vì di chuyển trên không, có máy bay cỡ lớn chuẩn bị sẵn, lại có hơn 10 vị phong hào đấu la hộ tống, dọc đường cơ bản không gặp trở ngại gì. Đúng vậy, cứu được người về là tốt rồi, như vậy có thể bắt tay đối phó với cuộc xâm lược sắp tới của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tống lão tiếp lời, vui mừng nói. Chỉ khổ cho mấy thiên kiêu của Tinh La Đế Quốc ta, vậy mà không có trong thủy lao, có lẽ đã bị những tà hồn sư kia sát hại rồi. Quái tinh đấu la đau đớn nhắm mắt, thở dài một tiếng. Nén bi thương, nén bi thương. Các phong hào đấu la của hai đế quốc còn lại đều lên tiếng khuyên giải, dù sao chỉ có thiên kiêu của Tinh La Đế Quốc chết, hai đế quốc của họ không có ai chết, tự nhiên phải an ủi một phen. Trình Cương nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng giật một cái. Đây chính là lão kịch sĩ A, hắn nhìn toái tinh đấu la mà thấy sắp rơi ra hai giọt nước mắt rồi. Nhưng ngay sau đó khóe miệng Trình Cương liền nhếch lên một nụ cười, mà trong hồn đạo khí không gian của hắn, sớm đã có thêm một ít đồ vật cứ quậy đi, đợi đến sau này sẽ có lúc các người khóc là một TT. Hắn đã nhạy bén nắm bắt được một vài thứ. Hết chương 567. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.